Đấu phá chi truyền kỳ lại nổi lên chương 1117 tới chương 1152. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khụ khụ, đáng giận thật, ngay cả thế này mà vẫn không thể đánh bại Viêm Đế, rõ ràng ta Ma Ha Thiên mới là thiên chi kiêu tử chân chính của đại thiên thế giới kia mà. Ma Ha Thiên chật vật không ngớt, hắn hung hăng lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Trên khuôn mặt tái nhợt còn vương chút hoảng sợ cùng kinh hãi. Lần này, ta xem ngươi lấy gì chống đỡ. Một kích đánh tan Ma Ha vô lượng thân, Tiêu Viêm không dừng lại, trong tay cầm cổ thước lộng lẫy, hắn nhấc chân liền biến mất tại chỗ, hóa thành từng đạo tàn ảnh lao vung vút ra. Viêm Đế, đây là ngươi bức ta. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Ma Ha Thiên không tiếp tục chạy trốn, chỉ thấy hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, lật bàn tay, một tấm lá bùa cổ lão ố vàng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Mơ hồ có một luồng năng lượng ba động cực kỳ mịt mờ tỏa ra từ trên đó. Mặt ngoài lá bùa cổ lão ố vàng có những đường vân đỏ thẫm chằng chịt, dày đặc, đó là do tinh huyết của đại năng đỉnh phong hóa thành, mơ hồ ngay cả không gian cũng xuất hiện cảm giác hơi vặn vẹo dưới sự chấn động của luồng năng lượng khổng lồ này. Thánh văn phù, một loại linh phù thánh phẩm mà đại năng thiên chí tôn thánh phẩm phải dùng linh phù chi pháp hiếm hoi hơn của đại thiên thế giới, tiêu hao một lượng lớn tinh huyết của bản thân, hao phí ung dung mấy chục năm trời mới có thể chế tác ra. Năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó một khi bùng nổ, tương đương với một vị đại năng thiên chí tôn thánh phẩm ở trạng thái tột cùng ra tay toàn lực một lần, có thể nói là một loại tài nguyên mang tính chiến lược cực kỳ quan trọng, không phải trong tình huống cực đoan thì không thể vận dụng. Ngay cả Ma Ha cổ tộc là một trong ngũ thần tộc thái cổ cao quý của đại thiên thế giới, trong tộc cũng chỉ có 3 tấm thánh văn phù, dùng một cái là ít đi một cái. Ma Ha thiên thân là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, lúc này mới có cơ hội mang theo bên mình một tấm thánh văn phù, coi như lá át chủ bài lớn nhất để bảo vệ bản thân. Mà giờ đây, để đánh bại nam tử tự xưng Viêm Đế kia, Ma Ha Thiên nhất định phải vận dụng lá bài tẩy này, lòng hắn đau như cắt. Vì chinh phạt một thế lực mới nổi dễ như trở bàn tay, thế mà lại phải tiêu hao loại tài nguyên chiến lược quý giá như vậy. Viêm Đế, hôm nay ngươi phải chết. Mang theo đầy hận ý, Ma Ha Thiên không chút do dự thôi động toàn thân linh lực, điên cuồng dốc sức quán chú vào tấm lá bùa ố vàng kia. Ông ông. Linh lực hắc bạch đậm đặc vừa truyền vào, những đường vân huyết hồng trên mặt ngoài thánh văn phù lập tức tỏa sáng rực rỡ, bùa một tiếng chợt bốc cháy. Tấm lá bùa ố vàng trong thoáng chốc hóa thành một đoàn hỏa diễm huyết hồng sôi trào kịch liệt, hỏa diễm huyết hồng như một loại chất lỏng thần bí có sinh mệnh lực ương ngạnh, chuyển động nhanh chóng. Thánh văn phù. Đi. Nhìn đạo bóng người thon dài đang lao nhanh tới gần giữa không trung, Ma Ha Thiên quyết đoán vung tay lên, đoàn hỏa diễm huyết hồng kia rung lên bần bật, lúc này mang theo một luồng ba động cực kỳ quỷ dị, cấp tốc xuyên thủng hư không mà đi. Nhanh. Nhanh dị thường. Nhanh đến cực hạn. Hư. Còn chưa đợi bóng người cầm cổ thước lộng lẫy trong tay kịp phản ứng, luồng huyết mang từ hỏa diễm huyết hồng hóa thành đã như tia chớp chui vào thể nội bóng người, thân hình người áo đen bỗng nhiên trì trệ, thế mà lại đứng yên hoàn chỉnh tại chỗ. Ông ông. Điều quỷ dị hơn là, chợt có những đường vân huyết sắc quỷ dị chằng chịt từ mi tâm Tiêu Viêm chợt nổi lên, đồng thời lao nhanh lan tràn ra bốn phía, có xu thế lan tràn ra khắp cả người trong khoảnh khắc. Dáng người cao gầy đang kịch liệt run rẩy, chủ nhân của thân thể dường như không cam tâm để quyền kiểm soát thân thể mất đi như vậy, đang điều động toàn thân lực lượng kịch liệt phản kháng. Ha ha ha ha, Viêm Đế, vô dụng thôi, đây là thánh phẩm lão tổ của tộc ta tự mình ra tay chế tác thành thánh văn phù, căn bản không phải ngươi, một cường giả tiên phẩm trung kỳ nho nhỏ có thể chống cự, ngươi vẫn là ngoan ngoãn hóa thành nô lệ của Ma Ha cổ tộc ta đi. Nhìn thấy cảnh này, Ma Ha Thiên lại mừng rỡ không thôi, trời gặp còn thương, trước đây hắn vẫn bị Viêm Đế đè đầu đánh, cuối cùng cũng mượn được cơ hội lật bàn, đã đến lúc biến Viêm Đế này thành một khôi lỗi không có ý thức của bản thân. Hạ quyết tâm, Ma Ha Thiên lúc này biến đổi ấn kết trên tay, một tiếng gào thét tràn đầy cuồng dã phát ra từ cổ họng, thánh văn khôi lỗi, hàng. Phần quyết, chuyển. Một tiếng ngâm khẽ không nhanh không chậm vang vọng giữa phiến thiên địa này. Ông. Tiếng nói vừa dứt, những đường vân huyết hồng đang lan tràn nhanh chóng từ mi tâm Tiêu Viêm liền đột nhiên rung lên, phản phất bị một bàn tay vô hình kéo lại, như tia chớp rụt trở về, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại mi tâm Tiêu Viêm, chỉ còn một ấn ký hỏa diễm mang sắc thái cực kỳ lộng lẫy chiếu lấp lánh. Ấn kết hỏa diễm nuốt chửng tất cả những đường vân huyết hồng kia càng giống như sống lại, nhìn từ xa, phản phất một đoàn nộ diễm rực cháy không ngừng. Oanh! Một giây sau, một luồng linh lực ba động cuồng bạo dị thường trong nháy mắt phóng lên trời, ngưng tụ thành cột sáng linh lực xuyên thẳng trời xanh, tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong. Tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong có thể xung tiếp cảnh giới tiên phẩm hậu kỳ bất cứ lúc nào. Làm sao có thể? Thánh văn phù sao lại mất đi hiệu lực? Đây chính là do thánh phẩm lão tổ của tộc ta tự mình ra tay chế tác. Ma Ha Thiên lại như gặp quỷ, trên khuôn mặt trắng bệch tràn đầy vẻ không thể tin được mà la thất thanh. Thánh văn phù ư, hương vị của thánh viêm từ tinh huyết của đại năng thánh phẩm hóa thành quả nhiên mỹ vị vô cùng, ta còn phải đa tạ ngươi giúp ta đột phá cảnh giới, loại cảm giác này vẫn không tệ chút nào. Cột sáng linh lực tán đi, một đạo bóng người thon dài bước thẳng ra từ trung tâm cột sáng, bóng người hai tay ôm vai, cười tủm tỉm nhìn Ma Ha Thiên. Phốc. Trong lòng bi phẫn không dứt, Ma Ha Thiên, trên khuôn mặt tuấn tú kia đột ngột hiện lên một vòng ửng hồng bất thường, lúc này một mụn máu tươi lớn phun ra, thân hình hắn liên tiếp chịu trọng thương bỗng nhiên lay động kịch liệt, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Coi như lá át chủ bài lớn nhất của bản thân, Thánh Văn Phù không những không giết chết đối thủ Viêm Đế đáng giận kia, mà còn giúp hắn đột phá một tiểu cảnh giới, loại cảm giác uất ức khó chịu nồng đặc biệt này căn bản không phải người thường có thể chịu đựng, tính tình kiêu ngạo vô cùng của Ma Ha Thiên càng khiến hắn cảm thấy mình sắp nổ tung vì lửa giận ngút trời. Để bày tỏ lòng ta cảm tạ ngươi, ta quyết định tự tay giết ngươi. Tiêu Viêm, với khí tức leo lên một đỉnh cao hơn, mỉm cười, lập tức vươn một cánh tay tùy ý vẫy trong hư không, Hỏa Thần Cung, cung tới. Ông. Một thanh cự cung hỏa diễm lộng lẫy dài chừng 2 trượng lặng yên ngưng hình trong tay Tiêu Viêm, trên cự cung cuốn quanh hỏa diễm lộng lẫy tỏa ra một loại đại uy năng cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, Tiêu Viêm tay phải đặt lên dây cung chậm rãi kéo về phía sau, vô tận nguyên tố hỏa thuộc tính giữa thiên địa bắt đầu lao nhanh tụ tập về phía trường cung lộng lẫy, mơ hồ ngưng tụ thành hình dáng một mũi tên trường tiễn tinh nhuệ. Dây cung căng tròn, mũi tên đã thành. Chết. Đôi mắt hờ hững không chứa một chút tình cảm nào của Tiêu Viêm vững vàng khóa chặt đạo kim bào nhân ảnh kia, hai ngón tay đặt trên dây cung đột nhiên buông lỏng. Hừ. Chỉ thấy một mũi tên trường tiễn hỏa diễm lộng lẫy đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa lộng lẫy như tia chớp cướp ra ngoài, đó là khí phong duệ thề phải xuyên thủng tất cả. Một giây sau, ánh lửa lộng lẫy đã thuấn di đến trước mặt Ma Ha Thiên. Từng trận ô quái thanh truyền đến, trong lòng linh giác cuồng loạn, Ma Ha Thiên lại có một cảm giác rùng mình như bị tập trung trong nháy tức, đó là nguy hiểm sinh tử sắp giáng xuống. Hắn sẽ chết. Ma Ha Thiên la dù. Trong lòng nguy cơ dâng trào, sắc mặt Ma Ha Thiên cuồng biến, lúc này hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô tận hắc bạch hồng quang điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ phía trên đỉnh đầu hắn thành một thanh ô lớn hắc bạch vô cùng to lớn. Chiếc ô âm dương hắc bạch hai khí lưu chuyển vừa mới mở ra, liền lập tức xoay tròn cấp tốc, vững vàng bảo vệ Ma Ha Thiên dưới ô dù. Ma Ha Thiên La Dù là một trong những thần thông tuyệt thế đỉnh tiêm của Ma Ha cổ tộc, công thủ một thể, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, ngay cả đại năng tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong cùng giai với Ma Ha Thiên cũng không cách nào công phá đạo thần thông phòng ngự này. Hừ. Ma Ha Thiên La Dù vừa sắp thành hình, mũi tên lộng lẫy kia đã ầm vang đụng vào mặt ngoài chiếc ô đen lớn, hỏa diễm thần bí mang sắc thái cực kỳ lộng lẫy cùng dòng lũ đen trắng đang xen vào nhau, giảo sát liều chết, ăn mòn lẫn nhau. Không gian dưới sự quấy nhiễu của hai loại năng lượng cường đại đều sụp đổ, cho đến khi dị tượng đầy trời đồng thời tan biến trong hư không. Hô. Hô. Cuối cùng cũng đỡ được. Nhìn thấy mũi tên lộng lẫy kia bị Ma Ha Thiên La Dù ngăn lại, trên khuôn mặt Ma Ha Thiên cuối cùng thoáng hiện một nụ cười may mắn. Ngươi tự hồ cười quá sớm rồi. Cầm trong tay Hỏa Thần Cung, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, lần nữa giơ cao trường cung khóa chặt Ma Ha Thiên từ xa, tay phải đặt lên dây cung chậm rãi kéo về phía sau, vô tận nguyên tố hỏa thuộc tính giữa thiên địa bắt đầu lao nhanh tụ tập về phía trường cung lộng lẫy. Khoảnh khắc này, nụ cười trên mặt Ma Ha Thiên đột nhiên đông cứng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chặn được một kích của Hỏa Thần Cung, hắn đã bất lực không thể chặn lại một kích đỉnh phong như thế nữa, chẳng lẽ hôm nay hắn thật sự muốn bỏ mạng tại đây? Hắn rốt cuộc nên làm gì? Có, hắn chính là tộc trưởng đại nhân của Ma Ha cổ tộc, hắn có quyền vận dụng vật kia, huống hồ bây giờ là thời khắc nguy cấp, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Trong lòng linh quang chợt lóe, trong mắt Ma Ha Thiên thoáng qua một tia kiên quyết, hắn nhất hữu quyền bỗng nhiên đấm mạnh vào ngực, lúc này phun ra một ngụm máu tươi lớn, khuôn mặt vặn vẹo Ma Ha Thiên không kịp kêu đau, đành phải cắn răng nhanh chóng kết động ấn kết. Theo ấn kết thần bí biến ảo nhanh chóng, một đoàn máu tươi lớn lơ lửng trong hư không trực tiếp hóa thành một phù văn huyết hồng phóng lên trời, trốn vào sâu nhất trong hư không, câu thông đến địa điểm thần bí không biết kia. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đột nhiên chấn động. Một đạo cột sáng hắc bạch chói mắt đến mức không cách nào hình dung lúc này xuyên thủng hư không mà đến, cột sáng thông thiên kia vừa mới xuất hiện, liền lấy tốc độ ánh sáng kéo dài về phía trước và xuống dưới, độc nhất vô nhị giữa thiên địa. Tại nơi cột sáng thông thiên nối liền trời đất, không gian đã hoàn toàn vặn vẹo tinh đám hóa, thậm chí sinh ra cấp độ thuế biến sâu hơn, hóa thành từng mảng lớn chất lỏng, tựa như một đại dương trong suốt. Mà tại trung tâm cột sáng hắc bạch phá không mà đến kia, một chiếc bình ngọc cổ phát đen trắng đang xen chậm rãi nổi lên. Ngay khoảnh khắc chiếc bình ngọc cổ phát này hiện lên, cả phiến thiên địa phản phất đều bị nhuộm màu trong nháy mắt, hiện ra hai màu trắng đen nguyên thủy nhất, giống như âm dương giao hội, huyền diệu không thể hình dung. Một luồng đại uy năng đáng sợ không cách nào hình dung nhanh chóng khuếch tán ra khắp trường. Đó là các cường giả song phương đang kịch chiến trên không xích viêm đại lục, với cảm giác lực ngày càng nhạy bén, đều sắc mặt cuồng biến, ánh mắt hoảng sợ không thôi mà nhìn chiếc bình ngọc cổ phát lơ lửng tại trung tâm cột sáng hắc bạch kia. Ma Ha Âm Dương Bình, thánh vật trấn tộc mạnh nhất của Ma Ha cổ tộc, cùng với tổ tháp của phù đồ cổ tộc, Thái Linh cổ đồ của Thái Linh cổ tộc đều là tồn tại hàng đầu trong số những thánh vật tuyệt thế thánh phẩm. Thánh vật bảo hộ tộc này được Maha cổ tộc truyền thừa mấy trăm ngàn năm, uy lực đáng sợ, chỉ bằng vào thánh vật này đã có thể đối chọi với một tôn đại năng thiên chí tôn thánh phẩm, là thánh vật vô thượng che chở chủng tộc kéo dài, không phải thời khắc sinh tử tồn vong thì không thể vận dụng. Maha âm dương bình. Đáng chết, Maha thiên tên ngu ngốc này là sao vậy? Hắn đường đường một tôn đại năng tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, bước kế tiếp chính là xung kích tồn tại thánh phẩm, thế mà ngay cả một tiểu nhi vừa bước vào tiên phẩm trung kỳ không lâu cũng không đánh lại. Bây giờ lại bị ép vận dụng thánh vật bảo hộ tộc Maha âm dương bình, hắn sao không đi chết? Sao không đi chết kia chứ? Xa xa trên cửu thiên, lão giả thánh phẩm áo đen đang giao thủ với một vị thiếu nữ tuyệt mỹ, nhìn thấy cảnh này, tức giận không thôi, hắn không khỏi chửi ầm lên. Trời gặp còn thương, lão giả áo đen vốn tưởng rằng bằng vào mình là chí tôn cảnh giới thánh phẩm thiên lâu năm, có thể ổn định áp chế Hoa Khê thú tôn vừa mới tấn nhập cảnh giới thánh phẩm không lâu kia. Nhưng ai ngờ bản thể của vị thiếu nữ mảnh mai này lại là cửu sắc thông thiên mãn, huyết mạch tuyệt phẩm của thất sắc thông thiên mãn nhất tộc, một bá tộc lớn trong siêu cấp thần thú gia tộc của linh giới. Đáng giận hơn là Hoa Khê thú tôn này dù không triệu hồi ra bản thể siêu cấp thần thú, chiến lực cũng có thể ổn định áp chế hắn một đầu. Nàng căn bản không giống một thiếu nữ mảnh mai chút nào, những thủ đoạn cay độc khi ra tay không khỏi khiến lão già áo đen nghi ngờ, nàng có phải là một lão quái vật sống hơn vạn năm hay không? Phía trước công kích khắp nơi bị kiềm chế, lão già áo đen vẫn không ngừng tự an ủi mình trong lòng, dù cho mình vừa đánh không khởi sắc, nhưng chỉ cần hắn kiên trì thêm chút nữa, bên tộc trưởng Maha Thiên chắc chắn sẽ có đột phá. Dù sao Maha Thiên, một tôn đại năng tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, bắt một cường giả tiên phẩm trung kỳ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đến lúc đó bắt được chủ nhân vô tận hỏa vực, chính bọn họ còn không phải muốn làm gì thì làm sao? Nhưng bây giờ ngay cả thánh vật bảo hộ tộc cũng đã triệu hoán ra, còn đánh cái gì nữa chứ? Nhìn khí tức Maha Thiên uể oải tột độ kia, cũng không biết có thể động dụng Maha âm dương bình phát động mấy lần công kích, e là bản thân khó bảo toàn. Toàn bộ đều là đồng đội heo. Lão già áo đen cảm thấy mệt mỏi không ngừng, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài nói. Lão đầu, cùng bản cô nương giao thủ còn dám phân tâm, ngươi sợ là chán sống rồi phải không? Tiếng cười như chuông bạc vang lên, một đầu ngón tay ngọc mềm mại như không xương chợt nổi lên từ trong hư không, như sừng linh dương treo trên vách đá, không chút động tĩnh mà vỗ về phía ngực lão già áo đen. Đáng chết. Sắc mặt cuồng biến, lão già áo đen đành phải thuận thế lui lại, đồng thời linh lực ngập trời bao phủ, hai màu đen trắng điên cuồng hóa thành một đạo quang cầu hắc bạch quanh thân. Maha linh sát. Một tiếng gào thét khản đặc từ trong quang cầu hắc bạch vang lên. Hư. Ánh lửa lộng lẫy sắc bén dị thường kéo ra một đường quang mang lộng lẫy dài hung hút giữa không trung, chớp mắt đã tới, đòn tấn công đỉnh phong thứ hai của Hỏa Thần Cung đã đến. Nhưng triệu hồi ra thánh vật bảo hộ tộc, Maha Thiên đã sớm trong lòng đại định. Không nhanh không chậm phất tay một chiêu, bình ngọc cổ phát ở trung tâm cột sáng hắc bạch lúc này biến mất tại chỗ, một giây sau, bình ngọc hắc bạch đã xuất hiện phía trước. Ông ông ông. Phanh. Mũi tên trường tiễn hỏa diễm lộng lẫy thề phải xuyên thủng tất cả còn chưa kịp tới gần, liền bị hai khí hắc bạch tỏa ra từ tôn bình ngọc cổ phát kia rửa sạch sẽ, vẻn vẹn kiên trì chưa đầy một giây đã hóa thành một đoàn hư vô, ầm vang vỡ nát. Hỏa thần tiễn, diệt. Viêm đế, ta thề phải giết ngươi. Đánh nát đòn tất sát kia, Maha Thiên không dừng lại. Ý niệm khẽ động, Maha âm dương bình liền cấp tốc bay lên không. Chỉ thấy ấn kết trên đầu ngón tay hắn không ngừng nhảy múa, tại không trung, bình ngọc cổ phát chậm chậm xoay tròn, miệng bình lóe lên ánh sáng hắc bạch, ngưng lại thành dòng lũ ngập trời bao phủ tuôn ra, màu sắc hiện lên hắc bạch, kỳ dị dị thường. Luồng quang lưu hắc bạch kia chính là do linh lực tinh thuần cực đoan biến thành, một âm một dương, hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt thần kỳ giao hội cùng nhau diễn biến rất nhiều huyền diệu. Khi nó giáng xuống, ngay cả linh lực ẩn chứa ý chí thiên địa cũng bị nó trong nháy mắt đồng hóa thành sắc hắc bạch, thiên địa vì thế mà đổi sắc. Ha ha ha, Viêm đế hãy đi chết đi. Thao túng thánh vật bảo hộ tộc, Maha Thiên chỉ cảm thấy bản thân mình cường đại hơn bao giờ hết, không khỏi cười lớn ngạo mạn. Đây chính là uy lực của thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, đây chính là chỗ cường đại của Maha âm dương bình, hôm nay Viêm đế ắt phải chết. Ào, hải dương hắc bạch đang lao nhanh nhất lên cự lãng thao thiên, như phủ trời lấp đất giáng xuống tiêu viêm. Dưới sự cọ rửa của dòng lũ hắc bạch này, ngay cả đại năng thánh phẩm không cẩn thận cũng sẽ bị trọng thương. Thánh phẩm tuyệt thế thánh vật Maha âm dương bình, nội tình cổ lão của siêu cấp thế lực đỉnh tiêm, lần này e là phiền phức rồi. Tiêu viêm vẫn luôn biểu hiện phong khinh vân đạm, trên khuôn mặt tuấn tú lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, bàn tay hắn nhẹ nhàng chộp một cái trong hư không, một thanh hắc thước khổng lồ tạo hình quái dị cấp tốc nổi lên. Huyền thiết trọng thước, vũ khí được sư phụ Dược Trần tặng cho Tiêu viêm khi hắn mới nhập môn võ đạo. Lúc Dược Trần mới tặng, phẩm giai của huyền thiết trọng thước đại khái ở cấp thấp thánh vật. Sau khi Tiêu viêm bước vào đế cảnh, hắn đã mời rất nhiều đại sư luyện khí đỉnh tiêm trên đấu khí đại lục đến tiêu tộc, liên thủ nâng cấp nó lên chuẩn tuyệt thế thánh vật, sau đó liền không còn cách nào tiến thêm một bước nữa. Sau khi Chư Đế bước vào Đại Thiên Thế Giới, tại vị diện Đại Thiên phát triển chưa từng có về linh khí, Huyền Thiết Trọng Thức cuối cùng cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Nhờ mối quan hệ tốt đẹp giữa Vô Tận Hỏa Vực và Tụ Linh Tộc, Tiêu Viêm cố ý đưa Huyền Thiết Trọng Thức đến Tụ Linh Tộc, thỉnh một vị đại tông sư linh khí tiên phẩm thâm niên của Tụ Linh Tộc ra tay, nâng cấp Huyền Thiết Trọng Thức lên cấp độ tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Đoạn thời gian trước, Huyền Thiết Trọng Thức vừa mới trở lại trong tay Tiêu Viêm, nếu chậm thêm một chút liền không kịp tham gia trận đại chiến kinh thiên này. Có lẽ là coi trọng Tiêu Viêm, vị thiên kiêu mới nổi như sao chỗ này, lão tổ đại tông sư linh khí thánh phẩm duy nhất của Tụ Linh Tộc đã từng nhắn gửi cho Tiêu Viêm, chờ đến ngày ngươi bước vào thánh phẩm, có thể cầm Huyền Thiết Trọng Thức đến Tụ Linh cổ tộc, lão tổ sẽ đích thân ra tay luyện chế Huyền Thiết Trọng Thức thành thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, miễn phí. Khi nhận được tin tức này, Tiêu Viêm không khỏi cảm thán Tụ Linh Tộc sở dĩ trường thịnh không suy đến nay, quả nhiên là có nguyên nhân, đó là quảng giao anh hùng thiên hạ. Diễm Vân Phệ Lãng Xích. Triệu hồi ra Huyền Thiết Trọng Thức, Tiêu Viêm không kịp nghĩ ngợi nữa, giơ hắc thước trong tay lên liền hung hăng đánh xuống, một thước rơi xuống, những đường vân thần bí trên Huyền Thiết Trọng Thức bắt đầu từng cái sáng lên, từng đạo hồng mang lóe sáng trượt về phía bộ phận nhạy bén của thước. Ào, âm thanh thủy triều cuồn cuộn vang vọng trong thiên địa, Đế Viêm hừng hực mang sắc thái cực kỳ lộng lẫy hóa thành đầy trời thước ảnh lướt đi, một thước dưới, không gian bị thiêu hủy. Từng đạo sóng nhiệt mãnh liệt che phủ phiến thiên địa này, nhanh chóng ngưng tụ thành từng mảnh màn lửa ngập trời phóng lên trời, như phủ trời lấp đất đánh tới hải dương hắc bạch kia. Oanh! Thiên địa bỗng nhiên chấn động kịch liệt một trận, một hồi va chạm kinh thiên nổ ra, phong bạo năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ thập phương thiên địa. Thiên vực mấy vạn dặm bốn phía lập tức tan hoang không còn một mống. Thiên Đế Vi Minh Mông mang sắc thái lộng lẫy rực rỡ cực đoan và hải dương linh lực đen trắng hai màu, cả hai điên cuồng đụng vào nhau, như giả thú có trí không dốc sức vồ dết, phai mờ rồi tái sinh, phai mờ rồi tái sinh. Giữa thiên địa cũng không còn những sắc thái khác. Phanh phanh phanh. Dường như không chống đỡ nổi, màn lửa Đế Viêm chợt bị hải dương hắc bạch xé toạc ra một vết rách dữ tợn, dòng lũ cuồn cuộn vạn trượng đen trắng hai màu trong nháy mắt ập tới. Tiêu Viêm thấy thế, ánh mắt khẽ động, lúc này cánh tay xoay tròn, Huyền Thiết Trọng Thức rộng lớn dị thường lập tức đặt ngang trên bầu trời đỉnh đầu hắn. Dưới sự thôi động toàn lực của hắn, những đường vân thần bí trên mặt thước đều được hắn thắp sáng, cự xích đen như mực đã sớm lột xác thành năng lượng thể đỏ thẫm rực rỡ vạn trượng. Phanh phanh phanh. Tiếng kim loại va chạm vang lên, thân thước tản ra vạn trượng xích mang điên cuồng chấn động. Huyền Thiết Trọng Thước đã sớm tiến giai thành tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, vẫn luôn ngăn chặn dòng lũ hắc bạch ở bên ngoài. Chỉ là một vết lõm sâu đậm xuất hiện trên mặt ngoài Huyền Thiết Trọng Thước, thân thể bị tổn thương, Huyền Thiết Trọng Thước lập tức tự chủ nở rộ linh quang, từ từ chữa trị vết lõm kia như lúc ban đầu. Nhìn thấy màn này, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, phẩm giai của Huyền Thiết Trọng Thước vẫn còn quá thấp, thân là tiên phẩm tuyệt thế thánh vật mà đối đầu với thánh phẩm tuyệt thế thánh vật Ma Ha Âm Dương Bình, thực sự quá miễn cưỡng. Xem ra ta phải sớm ngày bước vào cảnh giới thánh phẩm, cũng để đến Tụ Linh Tộc tìm lão tổ Tụ Linh Tộc, vị đại tông sư linh khí thánh phẩm kia, giúp mình nâng Huyền Thiết Trọng Thức lên thánh phẩm tuyệt thế thánh vật mới đúng. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng. Hu hu trên không trung, hai luồng năng lượng liều chết giao tranh cuối cùng vì không ai làm gì được ai mà không cam lòng cùng nhau tan vỡ, thiên triệt để tạnh. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống? Thấy Tiêu Viêm dường như không dính hạt bụi lơ lửng trong hư không, Ma Ha Thiên không chấp nhận được sự thật, khó tin như thế mà quát ầm lên. Sao lại không thể? Tiêu Viêm hỏi ngược lại một câu, sau đó cười nhạt một cái nói, dù cho mượn nhờ Ma Ha Âm Dương Bình cũng không cách nào đánh bại bản đế ngươi, ngươi quả thật là một phế vật. Viêm đế ngươi chớ đắc ý, có thể đỡ ta một kích, ngươi còn có mấy phần dư lực đâu. Đối chọi với thánh phẩm tuyệt thế thánh vật tư vị cũng không dễ chịu. Ma Ha Âm Dương Bình ta còn có thể thôi động, còn ngươi thì sao? Ngươi còn có thể ngăn cản Ma Ha Âm Dương Bình mấy lần công kích. Ma Ha Thiên cũng không phải người thường, nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn lập tức nắm được trọng điểm, chỉ thấy ấn tay biến đổi, Ma Ha Âm Dương Bình lơ lửng trên không trung liền lại lần nữa xoay tròn, miệng bình chỗ hắc bạch tia sáng lại lần nữa nhúc nhích. Vô luận thế nào, Ma Ha Thiên hắn hôm nay nhất định muốn giết Viêm Đế đáng chết này. Ma Ha Thiên, ngươi thật sự coi mình thắng chắc rồi sao? Bị Ma Ha Âm Dương Bình một mực khóa chặt, Tiêu Viêm lại không buồn không vui mà lắc đầu, chợt tay phải lật một cái, một đạo hỏa diễm lộng lẫy không ngừng xoay tròn liền xuất hiện trong tầm mắt Ma Ha Thiên. Đạo hỏa liên lộng lẫy xoay chậm chậm này tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, mỗi một cánh hoa của hỏa liên đều hiện ra một màu sắc khác biệt, mỗi một cánh hoa đều đại diện cho một loại hỏa diễm cường đại mang ý chí thiên địa mà thành. Hỏa diễm lộng lẫy xoay chậm chậm giữa không trung, ẩn ẩn có một luồng ba động kinh người không ngừng tỏa ra, chỉ là khẽ nhìn một cái, Ma Ha Thiên liền có một cảm giác rùng mình, trong lòng cuồng loạn một cảm giác nguy cơ. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Ma Ha Thiên sắc mặt có chút tái nhợt đối diện, ôn nhu cười nói, liên này tên là Phật Nộ Hỏa Liên, giết ngươi như giết chó ngươi vậy. Ngươi có Phật Nộ Hỏa Liên thì sao? Ma Ha Âm Dương Bình vẫn có thể đánh tan nó, ngươi vẫn phải chết. Chỉ cần Ma Ha Âm Dương Bình có đủ năng lượng, nó thậm chí có thể tự động phát động công kích, cho nên ngươi ắt phải chết. Maha Thiên hít sâu một hơi, cố gắng trấn định mà nói. À, phải không? Tiêu Viêm nhẹ giọng lên tiếng, sau đó vươn một ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái trong hư không. Hư không lúc này nhanh chóng dao động trên diện rộng, khoảnh khắc sau, từng đạo hỏa liên lộng lẫy từ sâu trong hư không chậm rãi nổi lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Trong thoáng chốc, giữa thiên địa dường như có đến trọn vẹn hơn trăm đạo hỏa liên lộng lẫy mỹ luân mỹ hoán đang xoay chậm chậm, hợp thành một biển hỏa liên đầy tính nghệ thuật, nhưng dưới biển hỏa liên tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật ấy lại ẩn chứa một loại sát cơ kinh thiên. Bị một đạo Phật nộ hỏa liên khóa chặt, Maha Thiên đã có cảm giác da đầu tê dại, lần này ước chừng hơn trăm đạo Phật nộ hỏa liên cùng nhau nhắm vào Maha Thiên. Càng khiến hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Vậy thế này thì sao? Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững nói. Lộc cộc. Maha Thiên khó khăn nuốt nước bọt, thân hình bỗng nhiên lay động một trận, một luồng cảm giác choáng váng cực độ lập tức xông lên đầu. Nếu không phải ý chí lực của hắn cường hãn, e là đã bị cảnh tượng kinh dị trước mắt này dọa đến ngất xỉu tại chỗ. Cái này sao có thể? Cố gắng trấn định, Maha Thiên từ sâu trong nội tâm không khỏi phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Tại sao lại có thiên kiêu mạnh đến nhường này tồn tại, mạnh đến mức khiến người ta khó có thể tin. 100 đạo Phật nộ hỏa liên đủ để trong nháy mắt xóa sổ ngươi khỏi bầu trời này hoàn toàn, ngay cả Maha Âm Dương Bình cũng không bảo hộ được ngươi, ta thậm chí có thể trọng thương Maha Âm Dương Bình. Còn về việc Maha Âm Dương Bình có đủ năng lượng, nó thật sự có thể tự động phát động công kích, tương đương với công kích cấp độ đại năng thánh phẩm. Nhưng những năng lượng này lại là do các tiền bối Maha cổ tộc qua từng đời tọa hóa lúc rót vào Maha Âm Dương Bình, coi như để dùng khi Maha cổ tộc Mi Nang làm ngăn cơn sóng dữ. Một khi năng lượng tích lũy trong đó tiêu hao gần hết, Maha Âm Dương Bình sẽ lột xác thành một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật thông thường, ngươi nhất định phải tiêu hao hết tất cả năng lượng tích lũy của các tiền bối Maha cổ tộc tại đây sao? Dường như nhìn ra sự giằng xé nội tâm của Maha Thiên, Tiêu Viêm từng bước phát động công kích tâm lý đối với hắn, dần dần từng bước xâm chiếm phòng tuyến tâm lý của hắn. Maha Thiên sắc mặt biến ảo kịch liệt một trận, sau đó trong mắt đột nhiên xẹt qua vẻ độc ác, không giết ngươi không cần hao hết tất cả năng lượng trong Maha Âm Dương Bình, hơn nữa ta có lòng tin ngăn trở tất cả Phật nộ hỏa liên. Không sai, Maha Thiên đã hạ quyết tâm, chính là liều mạng hao hết năng lượng trong Maha Âm Dương Bình cũng muốn đánh giết Viêm Đế, hỏa lớn trong lòng Viêm Đế này một ngày không chết, hắn Maha Thiên liền một ngày ăn ngủ không yên. Hạ quyết tâm, Maha Thiên lúc này không do dự nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn, Maha Âm Dương Bình lơ lửng trên không trung chậm chậm xoay tròn, miệng bình chỗ hắc bạch tia sáng lại lần nữa nhúc nhích, vô tận dòng lũ hắc bạch dường như một giây sau sẽ lập tức dâng trào tuôn ra. Minh Ngoan bất linh, cái kia bản đế hôm nay sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, ngón tay lại điểm một cái trong hư không, hơn trăm đạo hỏa liên mang sắc thái cực kỳ lộng lẫy lập tức tăng tốc độ xoay tròn, có thể triệt để nở rộ bất cứ lúc nào. Một luồng uy áp đáng sợ cực đoan lập tức khuếch tán ra khắp trường. Cảnh tượng hết sức căng thẳng. Đáng chết, Maha Thiên, bắt không được Viêm Đế còn không mau cút đi, ngươi còn muốn hao hết năng lượng trong thánh vật bảo hộ tộc Maha Âm Dương Bình của tộc ta sao, là ai cho phép ngươi làm thế? Chỉ là còn chưa đợi Maha Thiên kết xong thủ ấn, một tiếng mắng chửi hỗn hển đã truyền đến, điều này khiến ấn tay của hắn không khỏi đột nhiên trì trệ. Tiếng giận mắng vừa dứt, từ trong hư không trực tiếp hiện ra một lão già áo đen, chính là vị thánh phẩm lão tổ của Maha cổ tộc đã dẫn Hoa Khê Thú Tôn đi trước đó. Chỉ là lúc này tình huống của lão giả thánh phẩm áo đen có chút không ổn, không những toàn thân quần áo rách nát tả tơi, ngay cả trên khuôn mặt già nua cũng lúc xanh lúc tím, dường như vừa mới bị một con cự thú hồng hoang nổi điên cuồng giày xéo vậy. Thế cục đã không thể vãn hồi. Còn không mau đi một chút. Maha Thiên mới vừa muốn nói chuyện, đã thấy lão giả thánh phẩm áo đen đột nhiên hiện ra kia, bàn tay khô héo bỗng nhiên vồ tới, thô bạo kéo hắn vào trong hư không biến mất không thấy tăm hơi. Maha cổ tộc, rút quân. Cùng lúc đó, một đạo hiệu lệnh hùng vĩ nhưng lại mang theo một tia xấu hổ, chợt vang vọng trên không xích viêm đại lục. Đại quân vô tận hỏa vực và đại quân Maha cổ tộc giữa chiến tranh, sớm tại trước khi khai chiến đã định ra thắng bại. Phía vô tận hỏa vực có 5 tôn chiến lực tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Trong khi phía Maha cổ tộc chỉ có 2 tôn chiến lực tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, sự chênh lệch lớn về chiến lực cấp cao như thế so với thực lực, đại quân Maha cổ tộc có thể nói là liên tục bại lui, không ít cường giả đều vì thế mà thất thủ bị bắt. Nếu không phải rất nhiều cường giả Maha cổ tộc trong lòng vẫn còn một tia vinh quang của ngũ thần tộc Thái cổ lưu lại, vẫn đang gian khổ chống đỡ, e rằng bọn họ đã sớm bỏ tay chạy rồi. Maha cổ tộc, rút quân. Cho nên, tiếng hiệu lệnh này của lão giả thánh phẩm áo đen liền giống như cam lồ từ trời giáng xuống. Các cường giả Maha vốn đã có ý muốn rút lui lập tức cùng thi triển thần thông, thi triển đủ loại thủ đoạn liều chết cuối cùng để chạy trốn. Trong lúc nhất thời, thiên vực trên không xích viêm đại lục trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Phanh. Linh lực tu vi vẫn ở tiên phẩm sơ kỳ đỉnh phong, Tiêu Huyền cầm trong tay một vị đại năng tiên phẩm trung kỳ của Maha cổ tộc đang sụi lơ như bùn, tiện tay vứt đi như ném rác. Hai vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn của vô tận hỏa vực đi theo phía sau, thế lập tức cầm dây thừng trói Linh khóa chặt vị đại năng tiên phẩm kia. Hai người họ đã đi theo Tiêu Huyền sau lưng nhặt nhạnh lợi ích rất lâu, thông qua phương thức này, đã bắt sống được 5 vị đại năng linh phẩm, 2 vị đại năng tiên phẩm của Ma Ha cổ tộc, hơn nữa áp tải về Viêm Đế thành. Huyền Đế đại nhân, thật khủng khiếp. Hai vị cường giả địa chí tôn đại viên mãn động tác trên tay không chậm, trong bốn mắt lại tràn đầy cuồng nhiệt và sùng bái mà nhìn đạo áo xanh ảnh kia. Các ngươi chú ý chiến trường đã định. Cầm trong tay vị đại năng tiên phẩm sủi lơ như bùn tiện tay vứt đi sau, đạo áo xanh ảnh kia chỉ để lại một câu nói, liền lại biến mất tại chỗ. Vì sao không triệt để giữ lại Ma Ha Thiên? Lão giả thánh phẩm áo đen vừa mới mang theo Ma Ha Thiên trốn vào hư không, một đạo áo xanh ảnh cũng đã nhanh chóng hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm. Lấy gì giữ hắn lại? Tiêu Viêm mỉm cười, ngón tay lại điểm một cái trong hư không, chuyện quỷ dị lúc này xảy ra, trong hơn 100 đạo hỏa liên lộng lẫy xoay chậm chậm kia có 90 đạo hỏa liên lặng yên sụp đổ, hóa thành từng đạo ánh lửa dung nhập hư không. Tại chỗ, chỉ còn lại 10 đạo hỏa liên tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật yên tĩnh xoay tròn. Nhìn thấy màn quỷ dị này, Tiêu Huyền còn không rõ xảy ra chuyện gì sao, không khỏi thất thanh cười nói, a, tiểu gia hỏa ngươi vừa mới lại là đang lừa Ma Ha Thiên. Vô tận hỏa vực, nắm giữ đại năng thánh phẩm trấn giữ, đã đánh tan hoàn toàn đại quân xâm phạm của Ma Ha cổ tộc, từ siêu cấp thế lực hạng 2 một bước nhảy vọt lên hàng đầu, chính thức trở thành một sức mạnh đỉnh tiêm cực kỳ quan trọng của đại thiên thế giới. Mà Tiêu Viêm, chủ nhân vô tận hỏa vực, thân là đại năng tiên phẩm trung kỳ, sau khi một tay bức lui đại năng tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong Ma Ha Thiên, lại được không ít người am hiểu truy phủng là đệ nhất nhân dưới thánh phẩm, truyền thuyết thực lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới thần bí lại không biết. Đại quân xuất chinh của Ma Ha cổ tộc bị bắt sống 1/3 cường giả, các cao tầng trong tộc càng thêm vội vàng rối ren. Đành phải một bên ra sức trấn an trong tộc, một bên bí mật điều động đại diện đến vô tận hỏa vực đàm phán, thương lượng việc bồi thường chiến tranh và tiền chuộc. Tin tức bí mật như vậy một khi truyền ra, thế lực hùng vĩ Ma Ha cổ tộc, vốn dĩ đã ẩn ẩn trở thành đứng đầu ngũ thần tộc thái cổ, lại một lần nữa sụt giảm, danh tiếng vô tận hỏa vực ở vùng cực bắc triệt để vang danh đại thiên thế giới. Có thể nói vô tận hỏa vực đã dẫm đạp lên thi thể của Ma Ha cổ tộc, thuận lợi đăng đỉnh trở thành một trong những thế lực đỉnh tiêm của đại thiên thế giới. Sự kiện lớn chấn động toàn bộ đại thiên thế giới như vậy đã xôn xao truyền bá ròng rã 2-3 tháng, nhiệt độ mới từ từ hạ xuống, nhưng vẫn là đề tài câu chuyện của không ít người trước và sau bữa ăn. Mà Tiêu Viêm, sau khi tiêu tốn nửa năm trời, cuối cùng đã tập hợp đủ hơn vạn loại tài liệu quý hiếm để luyện chế đế đan cao cấp tiên phẩm Long Phượng Thiên Tôn đan, giao cho Đà Xá Cổ Đế. Khi Đà Xá Cổ Đế hỏi về nguyên liệu chủ yếu còn lại là tinh huyết chân phượng ở đâu, Tiêu Viêm lại khẽ mỉm cười nói, sắp có. Cộc cộc cộc, trong cung điện rộng lớn và hùng vĩ, hiện ra một hồi tiếng bước chân có chút nhanh nhẹn. Dưới sự chỉ dẫn của một vị cường giả địa chí tôn của vô tận hỏa vực, hai đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi tiến về khu kiến trúc hạch tâm của Viêm Đế cung. Một bóng hình xinh đẹp váy lụa màu bồng bềnh, thân hình thon dài, gương mặt hơi gầy gò, khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ lại phối hợp đôi con ngươi bảo thạch màu nâu tím kia, khiến cho đạo bóng hình tinh tế này trông như một công chúa đế quốc, xinh đẹp lại thánh khiết, lộ ra một luồng khí chất tôn quý khó che giấu. Mà bóng hình xinh đẹp còn lại thì lại mặc một bộ thanh y cắt may vừa vặn, đôi mắt to thủy linh trông đặc biệt đáng yêu, trên khuôn mặt động lòng người còn mơ hồ mang theo chút non nớt và ngây thơ, như một thiếu nữ đáng yêu mãi mãi chưa trưởng thành vậy. Nhìn những điện đường lầu các liên miên và những tồn tại cường đại có thể thấy khắp nơi, thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên than thở, nguyên lai vô tận hỏa vực của sư huynh mạnh đến thế, so với thiên loan nhất tộc chúng ta mạnh hơn nhiều. Ngươi cũng không nên xem thường vô tận hỏa vực, nghe nói đoạn thời gian trước Ma Ha cổ tộc xâm phạm đã xuất động đại năng thiên chí tôn thánh phẩm, đều bị thiếu các chủ xuất động cường giả dưới trướng đánh lui. Bóng hình tinh tế váy lụa màu lay động tiếp lời. Qua, đại năng thiên chí tôn thánh phẩm trong truyền thuyết, thiên loan nhất tộc ta còn không có tồn tại cổ lão như vậy. Thiếu nữ áo xanh nghe vậy, đôi mắt đẹp càng sáng lên. Vị cường giả vô tận hỏa vực dẫn đường cho hai vị gia nhân phía trước, nghe được hai vị khách nhân thần bí, một vị xưng hô bệ hạ Viêm Đế là sư huynh, một vị xưng hô bệ hạ Viêm Đế là thiếu các chủ, trong lòng càng xác nhận thân phận tôn quý của hai vị khách nhân này, nhịp bước dưới chân càng cẩn thận và trang trọng. Trong cổ điện trang nghiêm và sâm nghiêm, một lão già áo xanh đang hơi có vẻ sốt ruột đi dạo, tóc dài cứ vậy tùy ý tung bay trên vai, nhìn qua ngược lại có một loại cảm giác tiêu sái khác. Diện mạo có chút già yếu nhưng không tầm thường, cho dù bây giờ đã lớn tuổi cũng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra mấy phần ý tứ anh tuấn, nghĩ đến khi hắn còn trẻ tướng mạo tất nhiên không kém. Cổ Linh sư bá, ngài hay là đừng đi lại nữa, xoay chuyển đầu ta đều nhanh hôn mê rồi. Ngồi tại chỗ, Tiêu Viêm không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà. Ta đây không phải vui mừng sao, cuối cùng cũng có thể gặp được đệ tử ngốc nghếch kia của ta. Trước kia nàng không nói tiếng nào bỏ lại ta một lão già mẹ quá con cô liền phá không mà đi, thật sự tức chết ta rồi. Lão già áo xanh dừng bước lại cười khổ nói. Cổ Linh sư bá, ngài cũng không phải lão nhân mẹ quá con cô đâu, danh xưng thiên phủ chi chủ phong tôn giả lừng danh đấu khí đại lục, một trong tân tấn đấu đế, một trong cửu đại cự đầu liên minh, những thứ này đều là danh hào của ngài. Tiêu Viêm đặt chén trà xuống treo chọc nói. Lão sư. Còn chưa đợi Phong Tôn Giả trả lời, bỗng nhiên một hồi tiếng nói thiếu nữ thanh thúy có nhận ra độ vô cùng vang lên ngoài điện. Thanh Loan. Phong Tôn Giả chợt quay đầu, nhìn đạo bóng hình thanh y đứng ở cửa đại điện, tràn đầy ngạc nhiên nghênh đón. Xùy, đây không phải miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật sao, vừa mới ai nói vì trừng phạt đệ tử không từ mà biệt, gặp mặt sau đó tuyệt không nói chuyện với nàng đâu. Tiêu Viêm cười lắc đầu, đứng dậy theo nghênh đón. Lão sư, ngươi lúc nào đi lên vậy? Trên gương mặt còn mang mấy phần vui mừng, Mộ Thanh Loan cẩn thận nắm chặt bàn tay lớn của Phong Tôn Giả không buông. Kể từ khi Mộ Thanh Loan sinh ra không lâu tại ma thú gia tộc thú vực, nàng liền bị trưởng bối trong tộc đưa đến chỗ đại các chủ tinh vẫn các Phong Tôn Giả dạy bảo, có thể nói, Mộ Thanh Loan được Phong Tôn Giả một tay nuôi lớn. Đối với Mộ Thanh Loan mà nói, Phong Tôn Giả cũng đóng vai một nhân vật vừa là thầy vừa là cha, bây giờ có thể gặp được sư tôn tại đại thiên thế giới này, nàng làm sao có thể không kinh hỉ đâu. Là sư huynh của ngươi nói cho ta biết ngươi muốn tới, ta liền cố ý đến sớm rồi, bây giờ giữa đấu khí đại lục và vô tận hỏa vực đã sớm nối liền được truyền tống linh trận vượt vị diện, đi lại rất tiện. Phong Tôn Giả từ ái sờ lên đầu nhỏ của đệ tử. Truyền tống linh trận vượt vị diện ư, lần này dễ dàng rồi, ta có thể thuận tiện trở về thú vực đấu khí đại lục một chuyến, về gia tộc thăm các trưởng bối trong tộc. Mộ Thanh Loan đôi mắt đẹp khẽ nheo lại cười. Nhìn Phong Tôn Giả, cặp thầy trò Mộ Thanh Loan này chìm vào trạng thái hồi ức rất lâu, Tiêu Viêm cũng không quấy rầy. Ánh mắt lập tức nhìn về phía đạo bóng hình tinh tế ẩn ẩn mang theo một luồng uy nghiêm chân phượng nồng đậm kia. Bị Tiêu Viêm chăm chú nhìn một lát sau, trên khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ của thiếu nữ váy lụa màu nhanh chóng xẹt qua một vòng thẹn thùng, nàng chậm rãi thi lễ nói, thiếu các chủ. Ta đã nói, tứ phương các đã không còn tồn tại, gọi ta Tiêu Viêm là được. Tiêu Viêm đưa tay đỡ giai nhân dậy. Được, thiếu các chủ. Phượng Thanh Nhi hoặc bác chớp chớp đôi con ngươi bảo thạch màu nâu tím kia, nàng mới sẽ không đổi giọng đâu, khoảng thời gian tứ các thống nhất kia. Còn có xưng hô thiếu các chủ này, cũng là hồi ức đặc hữu của nàng. Vì phần tinh huyết chân phượng kia, còn làm phiền ngươi cố ý từ Sơn Hải Đại Lục đến vô tận hỏa vực của ta một chuyến, khổ cực rồi. Tiêu Viêm dẫn giai nhân ngồi xuống. Phượng Thanh Nhi từng bước đi theo Tiêu Viêm, nhìn tấm lưng rộng lớn kiên cố kia, đầu ngón tay ngọc vuốt mở một sợi tóc xanh rủ xuống trán, trong đôi mắt đẹp màu nâu tím có chút ánh sáng lóe lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, không có việc gì, kỳ thực ta cũng rất muốn đến gặp ngươi một chút. Ân. Cái gì? Tiêu Viêm quay người ngồi xuống, nao nao. Không có gì. Phượng Thanh Nhi hoảng hốt lắc đầu, dường như ra sức phủ nhận điều gì. Chỉ là vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Viêm trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức, nàng nào còn không rõ mình bị trêu ghẹo, lúc này kiều hừ một tiếng đầy kiêu mị. Sư huynh. Mộ Thanh Loan ôn chuyện xong với Phong Tôn Giả đi tới, gọi đến Phượng Thanh Nhi lập tức thu liễm tất cả cảm xúc trên mặt ngọc. Sư huynh, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đâu rồi? Các nàng ấy đi lên sớm hơn ta và Thanh Nhi một bước, hẳn là đã sớm tụ hợp với các ngươi rồi chứ. À, đúng rồi, khế ước đồng bạn của Thanh Lân, Tiểu Thanh bản thể là cửu đầu thiên xà viễn cổ, là huyết mạch tuyệt phẩm của viễn cổ thiên xà nhất tộc của đại thiên thế giới, ba người các nàng hẳn là đều ở viễn cổ thiên xà nhất tộc cả rồi. Mộ Thanh Loan hoạt bát thẳng bước đi tới. Đoạn thời gian trước đã liên lạc, Tiểu Thanh đang bế tử quan, chính là thời điểm mấu chốt để sinh ra sự lột xác sâu cấp. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tính toán đợi Tiểu Thanh phá quan công thành sau đó sẽ cùng nhau tới. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, dường như nhớ ra điều gì đó, nói với Phượng Thanh Nhi, ngươi đã là thiếu tộc trưởng chân phượng nhất tộc, vậy ngươi hẳn là đã tu luyện thần thông trấn tộc mạnh nhất của Phượng Hoàng nhất tộc là cửu chuyển thành thánh quyết rồi chứ? Ân, hiện tại đã tu thành đệ thất chuyển, đệ bát chuyển còn thiếu chút hỏa hầu, nhưng Phượng Vương đại nhân đối với ta có lòng tin, đã chuẩn bị xong tinh huyết siêu cấp thần thú cần thiết để tu luyện đệ bát chuyển rồi. Phượng Thanh Nhi không rõ vì sao mà nhìn Tiêu Viêm một cái. Cửu chuyển thành thánh quyết, một chuyển khó hơn một chuyển, càng về sau phẩm giai tinh huyết siêu cấp thần thú cần thiết để luyện hóa sẽ càng ngày càng cao, bởi vậy tinh huyết siêu cấp thần thú của đệ cửu chuyển cực kỳ quan trọng, cho nên ngươi đã có dự định chưa? Bước vào đệ cửu chuyển liền mang ý nghĩa ta sẽ bước vào cảnh giới thánh phẩm đối với ta mà nói quá xa vời, tạm thời vẫn chưa nghĩ xa đến vậy. Ta cũng sớm tặng cho ngươi một phần đây, bất tử điểu thú tôn trong tứ thú tôn của vô tận hỏa vực ta bản thể chính là một con bất tử điểu viễn cổ tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Cũng là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc hoàng tộc huyết mạch một trong, độ phù hợp với huyết mạch của ngươi rất cao. Một phần tinh huyết bất tử điểu viễn cổ. Thật sao? Phượng Thanh Nhi lần này triệt để không ngồi yên được, nàng nếu là có thể tại đệ bát chuyển lúc luyện hóa cùng là bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc hoàng tộc huyết mạch viễn cổ bất tử điểu tinh huyết, vậy nàng tương lai bước vào thánh phẩm sẽ 10 phần chắc chín. Chỉ là bởi vì một chút tư tình bẩn thỉu không ra gì, dòng dõi bất tử điểu viễn cổ và hai mạch chân phượng, chân hoàng chấp chính của Phượng Hoàng nhất tộc từ trước đến nay quan hệ ác liệt. Cho nên các tộc nhân của hai mạch tu luyện cửu chuyển thành thánh quyết cũng chưa từng luyện hóa tinh huyết bất tử điểu viễn cổ. Dù cho Phượng Thanh Nhi đã là thiếu tộc trưởng cao quý của chân phượng nhất tộc, đây cũng là một phần cơ duyên to lớn, cơ duyên thành thánh vô cùng trân quý. Đương nhiên là thật. Đón ánh mắt nóng bỏng vô cùng của Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ta vẫn cho rằng tứ thú tôn chỉ là một loại xưng hào thôi, hóa ra tứ đại thú tôn thật sự là bốn siêu cấp thần thú, vậy ba đại thú tôn còn lại bản thể là gì? Mộ Thanh Loan hiếu kỳ ngẩng đầu nhỏ, chen lời vào. Cái kia à, ba đại thú tôn khác bản thể lần lượt là Cửu Sắc Thông Thiên Mãng, Thượng Cổ Hoang Thú và Thượng Cổ Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan hai người ở lại Vô Tận Hỏa Vực hơn một tháng, người mang nhiệm vụ quan trọng của tộc đàn riêng mình, các nàng lập tức lựa chọn khởi hành trở về trong tộc. Phần tinh huyết chân phượng kia được đưa đến chỗ đà xá cổ đế, tài liệu cuối cùng đã gom đủ, có được tinh huyết chân phượng, đà xá cổ đế lập tức bắt tay tiến hành luyện chế Long Phượng Thiên Tôn Đan. Một tháng sau, may mắn không làm nhục mệnh. Vừa mới xuất quan, đà xá cổ đế trên khuôn mặt hiện lên vẻ uể oải, đem một bình ngọc đựng đan dược đưa cho Tiêu Viêm. Dưới đáy bình ngọc song phấn là một viên đan dược tròn trịa lớn chừng quả nhãn, toàn thân sáng lấp lánh như thủy tinh, đan khí đậm đặc thậm chí thẩm thấu ra khỏi đan dược, tại đan dược bốn phía hóa thành dị tượng rồng phượng bay múa. Tiêu Viêm chỉ khẽ ngửi một hơi, lập tức cảm thấy linh lực cuồn cuộn trong thể nội lại rõ ràng tăng trưởng một tia, đây chính là uy năng của đế đan cao cấp tiên phẩm, một tồn tại khiến vô số đại năng thiên chí tôn điên cuồng. Đa tạ sư huynh. Tiêu Viêm đem Long Phượng Thiên Tôn đang tiện tay thu hồi, có thánh viêm từ tinh huyết đại năng thiên chí tôn thánh phẩm của Ma Ha cổ tộc tương trợ, linh lực tu vi của Tiêu Viêm đã đạt đến tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong, có thể phát động công kích vào tiên phẩm hậu kỳ bất cứ lúc nào. Sở dĩ kéo dài đến bây giờ, chính là đang chờ Long Phượng Thiên Tôn đang ra lò, bởi vì mục tiêu của hắn không phải tiên phẩm hậu kỳ đơn giản, muốn xung kích thì nhất cổ tác khí xung kích tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Có được Long Phượng Thiên Tôn đang, Tiêu Viêm lập tức tiến vào trạng thái bế quan, đã đến lúc đạp phá cảnh giới kia. Khuôn mặt tuấn tú của thanh niên áo đen bước ra từ một truyền tống linh trận phóng lên trời, mở linh đồ trong tay liếc mắt nhìn sau, cảm khái nói, thiên xà đại lục à, cuối cùng cũng phải đến rồi. Khoảng cách Tiêu Viêm công thành xuất quan đã qua hơn nửa năm thời gian, ba người tiểu y tiên hẹn sẽ đến Vô Tận Hỏa Vực nhưng vẫn chậm chạp chưa tới, hỏa ấn liên hệ ba người cũng không có kết quả. Đoán không được ba người là cố ý nghịch ngợm hay gặp phải phiền phức, Tiêu Viêm lúc này quyết định lên đường đi tới thiên xà đại lục, nơi viễn cổ thiên xà nhất tộc trú ngụ để quan sát. Viễn cổ thiên xà và thông thiên mãng nhất tộc là đầu nguồn huyết mạch của tất cả loài linh thú rắn trong linh giới và điểm kết thúc tiến hóa, hai đại đỉnh núi cùng chấp chưởng quyền nói chuyện của loài linh thú rắn, vì vậy ngày thường hai tộc quan hệ cũng không hòa thuận. Tương tự như thông thiên mãng nhất tộc, viễn cổ thiên xà nhất tộc phân chia phương thức huyết mạch dựa vào số đầu rắn mà tộc nhân sở hữu để phán đoán, một đầu thiên xà là tộc nhân bình thường phổ thông, 4, 5 đầu là lực lượng trung kiên trong tộc, 7 đầu, 8 đầu thiên xà là vương tộc của viễn cổ thiên xà nhất tộc. Viễn cổ thiên xà vương, lão tổ thánh phẩm của viễn cổ thiên xà nhất tộc. Bản thể chính là một con bác đầu thiên xà viễn cổ, hắn là một tôn đại năng thiên chí tôn thánh phẩm có thực lực không hề thua kém vạn xà mẫu thân, đại trưởng lão của thất sắc thông thiên mãn nhất tộc. Còn về cửu đầu thiên xà viễn cổ trong truyền thuyết, đó là huyết mạch tuyệt phẩm của viễn cổ thiên xà nhất tộc, vạn năm cũng không nhất định xuất thế một con. Tiểu Thanh chính là người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm đương nhiệm của viễn cổ thiên xà nhất tộc, thân phận tôn quý dị thường. Theo lý mà nói, có Tiểu Thanh vị huyết mạch tuyệt phẩm này ở đó, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tại viễn cổ thiên xà nhất tộc hẳn là được tôn trọng mới đúng. Sao lại không cách nào thoát thân rời đi? Đã bước vào cảnh giới tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, Tiêu Viêm, kẻ tài cao gan cũng lớn, sau khi không liên lạc được ba người tiểu y tiên, lúc này dự định đến viễn cổ thiên xà nhất tộc một chuyến. Dù cho viễn cổ thiên xà nhất tộc là một bá tộc lớn cao quý trong siêu cấp thần thú gia tộc thì sao? Dù cho viễn cổ thiên xà nhất tộc có tôn lão tổ thánh phẩm viễn cổ thiên xà vương tọa trấn thì sao? Mặc dù khoảng cách giữa thánh phẩm và tiên phẩm có chút lớn, nhưng bất quá là khiêu chiến vượt cấp thôi. Hắn Viêm Đế còn không phải giống như uống chút nước lạnh vậy, nhẹ nhàng thoải mái sao? Khụ khụ, nói đi cũng phải nói lại, cho dù đánh không lại viễn cổ thiên xà vương, cũng có thể triệu hoán ba vị đại nhân kia trợ trận chứ. Sau 5 ngày, Tiêu Viêm cuối cùng đi tới một tòa đại lục liền kề với thiên xà đại lục. Đến đô thành của khối đại lục này, Tiêu Viêm ngựa không ngừng vó câu, lần nữa bay vào một truyền tống linh trận vô cùng to lớn, đánh vào mấy vạn dọc chí tôn linh dịch vào lỗ khảm trung tâm truyền tống linh trận, la bàn không gian đánh vào tọa độ truyền tống. Ông ông. Một giây sau, truyền tống linh trận đột nhiên phát ra một hồi linh quang trùng thiên chói mắt vô cùng, lập tức không gian bốn phía vặn vẹo, nhanh chóng nuốt chửng thân ảnh Tiêu Viêm. Viễn cổ thiên xà nhất tộc, ta Viêm Đế tới. Một tiếng cười khẽ nhẹ nhàng từ trong linh quang đầy trời truyền ra, chợt biến mất. Đây là một mảnh thiên địa tan tành, giữa thiên địa tràn ngập một luồng khí tức cổ xưa lại bao la tương đối, mơ hồ, thậm chí còn có thể ngửi thấy một chút sát phạt chi khí và sát khí trùng thiên còn sót lại từ thượng cổ đại kiếp. Là ai? Ra đây! Một tiếng quát to chợt quanh minh vang lên giữa phiến thiên địa này. Tiêu Viêm đang lơ lửng giữa không trung, thân thể căng cứng, sắc mặt nghiêm nghị đánh giá bốn phía. Kể từ khoảnh khắc hắn hoàn toàn bước vào truyền tống linh trận, dị biến liền đột nhiên xảy ra. Bão táp thời không cuồng bạo trong nháy mắt kéo hắn ra khỏi không gian thông đạo, rơi vào một không gian thần bí không biết ở đâu, dường như một chiến trường viễn cổ nơi đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc từng giao chiến. Hắn vừa mới đột phá tiên phẩm hậu kỳ chính là thời điểm hăng hái, lại thêm sắp đến viễn cổ thiên xà nhất tộc, nội tâm càng là thư giãn không ít, không ngờ lại chính vào thời điểm này, kẻ địch thần bí kia phát động ám thủ, hắn đã khinh suất. Chỉ là vị kẻ địch thần bí kia rốt cuộc là ai? Là một phương cường giả của đại thiên thế giới hay là ma đế của vực ngoại tà tộc? Nếu là một phương thế lực của đại thiên thế giới ra tay, vậy sẽ là ai đây? Là Đại Linh Sơn? Hay là ma ha cổ tộc? Hay là rất nhanh đã có người đưa ra đáp án? Ha ha, các hạ hà tất phải nóng vội như thế? Tiếng cười khẽ vừa dứt, một chỗ hư không chợt vỡ ra một vết nứt không gian cực lớn, trong kẻ nứt vô biên vô tận ma khí cuồn cuộn mà đi, cuối cùng tụ tập giữa không trung thành một đạo hắc bào nhân ảnh. Bốn phía đạo hắc bào nhân ảnh kia dũng động vô tận khí tà ác, vừa mới xuất hiện, linh lực trong thiên địa liền bắt đầu điên cuồng bài xích vị đế hoàng trong ma tộc này, nhưng lại không chút nào có thể gây ảnh hưởng đến hắn. Tương phản với khí tà ác vô biên, gương mặt của nam tử lại là một bộ từ bi chi tượng, có vẻ hiền lành như Phật Đà trách trời thương dân, đặc biệt là đôi mắt sáng rõ kia, nếu đối mặt với hắn liền không sinh ra vẻ địch ý, mà có một loại cảm giác muốn quỳ bái. Mà tại trên hắc bào kia lại có từng đạo ma viêm bay lên, ma diễm khi thì đen như mực, khi thì thánh khiết như quang, cả hai lưu chuyển biến ảo, trông cực kỳ quỷ dị. Trong mắt hắc bào nhân ảnh, ma viêm hắc bạch tuần hoàng thiêu đốt, nhìn quanh một lượt giữa phiến thiên địa này sau, cực kỳ thỏa mãn gật đầu một cái, các hạ thấy phiến thiên địa này thế nào? Đây là một chỗ hạ vị diện phẩm giai khá cao, cũng là một trong những nơi quyết chiến của thánh tộc ta và đại thiên thế giới thời thượng cổ, hai chúng ta giao thủ ở đây là phù hợp. Nhìn đạo ma ảnh cao lớn toàn thân vòng quanh ma diễm kia, Tiêu Viêm căn bản không có tâm tư để ý đến hắn đang nói gì, thân thể lại chợt căng cứng, nhìn chằm chằm hắn lẩm bẩm nói, Thiên Ma Đế, một tôn thiên ma đế của vực ngoại tà tộc. Đúng vậy, vị này vừa mới xuất hiện liền khiến linh giác trong lòng hắn cuồng loạn, mơ hồ có một loại nguy cơ vẫn lạc, cường giả vực ngoại tà tộc này, tuyệt đối là một tôn thiên ma đế, cường giả thiên ma đế có thể sánh ngang với đại năng thiên chí tôn thánh phẩm của đại thiên thế giới. Ai, sao lại có thể gọi chúng ta là vực ngoại tà tộc đâu, hãy nhớ xưng hô chúng ta là thánh tộc. Cái gọi là vực ngoại tà tộc chẳng qua là các ngươi miệt xưng chúng ta, huống hồ so với thánh tộc chúng ta mà nói, các ngươi những người của đại thiên thế giới này mới là vực ngoại tà tộc chứ. Hắc bào nhân ảnh mỉm cười, trong ánh mắt phản phất có được vô tận thần thánh lưu chuyển. Các hạ là thiên ma đế nào của vực ngoại tà tộc? Tiêu Viêm không để ý đến nụ cười ôn hòa của ma ảnh cao lớn, tôn thiên ma đế này rõ ràng toàn thân tà khí bốc lên, nhưng khuôn mặt nhìn lại vô cùng hiền lành, thực sự rất tà môn. Ta chính là thánh thiên ma đế, Viêm đế, bản đế ở đây đã đợi ngươi lâu rồi. Đôi ma mắt bị ma viêm quấn quanh của ma ảnh cao lớn, đầy hứng thú đánh giá Tiêu Viêm, dường như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế giới. Thánh thiên ma đế, tộc trưởng thánh ma tộc, đứng đầu 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc. Tiêu Viêm sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó trầm giọng nói, không đúng, thánh thiên ma đế là đại năng thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong, ngươi bất quá chỉ là thánh phẩm sơ kỳ, một kẻ có sức mạnh vừa mới đạt đến giới hạn thiên ma đế, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, ngươi ngược lại là rất hiểu rõ thánh tộc ta, bản đế đích thật là thánh thiên ma đế, chỉ có điều đây chỉ là một bộ phân thân chịu tải một phần lực lượng và ma hồn của bản đế thôi. Ta sở dĩ cố ý chế tạo ra cổ phân thân này vì ngươi, sau đó tốn một phen công sức dẫn ngươi đến đây, chính là để cùng ngươi giao lưu một phen viêm chi đạo, xem kết quả một chút là đế viêm của ngươi lợi hại, hay thánh ma viêm của bản đế lợi hại. Ma ảnh cao lớn, hay có lẽ là thánh thiên ma đế, không nhanh không chậm giải thích. Tất nhiên thánh thiên tộc trưởng là một vị thiên ma đế đỉnh phong, nhưng làm sao lại muốn giao thủ với ta, một hậu bối tiên phẩm. Ta và các hạ xưa nay không oán không thù, thực sự nghĩ mãi không rõ thánh thiên tộc trưởng vì sao lại muốn tốn công tốn sức ra tay với ta. Còn về cái gọi là viêm chi đạo, ta liền thừa nhận thánh ma viêm của thánh thiên tộc trưởng càng hơn một bậc thì sao? Không bằng thả ta rời đi. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng đột nhiên trùng xuống, trên mặt lại thần sắc không đổi, giằng co với thánh thiên ma đế, tính toán kéo dài thời gian để suy xét phương pháp phá giải cục diện. Với tu vi tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong hiện tại của Tiêu Viêm, đối đầu với một vị đại năng nửa bước thánh phẩm chắc có 8 phần thắng, chém giết một tôn thiên ma đế nửa bước cũng không thành vấn đề. Nhưng sự chênh lệch giữa tiên phẩm và thánh phẩm hoàn toàn giống như một khe trời, ngay cả thiên kiêu am hiểu khiêu chiến vượt cấp cũng sẽ buồn bã thất bại dưới khe trời đáng tuyệt vọng này. Nếu đối đầu với một tồn tại thiên ma đế hoàn toàn, cho dù là một vương giả thiên ma đế nhập môn của vực ngoại tà tộc, Tiêu Viêm cũng tối đa chỉ có 3 phần thắng, không, nói chính xác hơn là chỉ có 5 phần chắc chắn thông dong đào tẩu, khả năng cao sẽ thân chịu trọng thương mà về, đương nhiên tôn thiên ma đế kia cũng sẽ không khá hơn là bao. Bây giờ tôn thiên ma đế nhập môn này, lại vẫn là một đạo hóa thân của thiên ma đế đỉnh phong, thánh thiên ma đế, Tiêu Viêm e là muốn cửu tử nhất sinh. Trong nguyên tắc, trừ thiên tà thần bị phong ấn ra, thánh thiên ma đế chính là cường giả số một hoàn toàn xứng đáng của vực ngoại tà tộc. Trong hành động giải cứu thiên tà thần, Thanh Sam kiếm thánh chủ kiếm vực, Tru Ma Vương Tần Thiên của Đại Thiên Cung, Bất Tử Chi Chủ của Vạn Mộ Chi Địa, ba vị đại năng Thiên Chí Tôn thánh phẩm hậu kỳ lừng lẫy danh tiếng của đại thiên thế giới đã từng liên thủ đối kháng Thánh Thiên Ma Đế, lại bị hắn thông dong đón nhận. Thực lực của Thánh Thiên Ma Đế hoàn toàn tương đương với Viêm Đế và Võ Tổ chưa từng lưu danh trên thương khung bảng, thật sự là đáng sợ dị thường, e là bất kỳ tôn đại năng thánh phẩm nào của đại thiên thế giới cũng không muốn đối đầu với hắn. Mà bây giờ, Tiêu Viêm sắp đối đầu với một đạo phân thân có thực lực Thiên Chí Tôn thánh phẩm sơ kỳ của Thánh Thiên Ma Đế, hắn nên làm gì? Phương pháp phá giải cục diện rốt cuộc ở đâu? Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm triệt để lâm vào quẫn cảnh. Không oán không thù. Không, sao có thể nói là không oán không thù đâu, Viêm Đế, hai chúng ta coi như là bạn cũ. 6 năm trước, một vị Thiên Chí Tôn tiên phẩm của đại thiên thế giới tên là Tần Thiên Ngộ nhập lãnh địa thánh tộc ta. Ta và Tâm Thiên hai người cố ý thiết lập ván cục chôn xuống một hạt giống tâm ma trong thể nội hắn, biến hắn thành ám tử của thánh tộc chúng ta. Ai ngờ hai chúng ta khổ tâm bày ra một hồi đại cục, lại bị Viêm Đế ngươi một tay phá hư. Tên Tâm Thiên kia bảo ta, kẻ hủy diệt hạt giống tâm ma hắn gieo xuống, chính là một cường giả bí ẩn đến từ đại thiên thế giới, đã đạt tới trình độ cực sâu trên con đường Viêm Đạo. Quy lực ngọn lửa thần bí của kẻ đó theo sát thánh ma Viêm của ta. Dù ta biết Tâm Thiên muốn mượn tay ta để diệt trừ ngươi, nhưng ta vẫn muốn xem rốt cuộc ngươi đã tiến xa đến mức nào trên Viêm Đạo. Từ đó, ta bắt đầu cho người thu thập tin tức của ngươi, cuối cùng khoanh vùng được mục tiêu. 2 năm trước, ta từng phái một huyền ma đế dưới trướng tiến vào Vô Tận Hỏa Vực để dò xét thực lực của ngươi, không ngờ kẻ đó lại bị ngươi dứt khoát chém giết. Từ đó, ta càng thêm hứng thú với ngươi, và đây là lý do cho lời mời chân thành hôm nay. Thánh Thiên Ma Đế cười nói đầy thâm ý, thì ra vị huyền ma đế đỉnh cấp kia là do ngươi phái đến. Trên gương mặt Tiêu Viêm tức khắc lộ vẻ bừng tỉnh. Sau khi bước vào tiên phẩm trung kỳ, từng có một vị huyền ma đế của vực ngoại tà tộc định lẻn vào Vô Tận Hỏa Vực của hắn, nhưng đã bị hắn dùng đế viêm trói ma thằng trấn sát ngay tại chỗ. Vốn dĩ, Vô Tận Hỏa Vực nằm ở vùng cực bắc, là một trong những tuyến đầu giằng co giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc. Tiêu Viêm cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đây chỉ là sự xâm phạm thường ngày của vực ngoại tà tộc đối diện, không ngờ lại có nguyên do này ẩn chứa bên trong. Vậy nên hôm nay chúng ta coi như đấu một trận. Nếu ngươi bại, ngươi sẽ chết. Nếu ngươi thắng, ngươi lại càng phải chết. Thiên kiêu bậc nhất của đại thiên thế giới cần phải bị bóp chết từ sớm, để tránh sau này gây phiền phức cho thánh tộc của ta. Thánh Thiên Ma Đế mỉm cười yếu ớt. Hắn có tuyệt đối tự tin sẽ giết chết Viêm Đế ở đây. Chuyến đi lần này chẳng qua là một trò chơi nhỏ trong cuộc sống dài đằng đẵng của hắn. Để tăng thêm chút niềm vui thú và độ khó cho bản thân, hắn còn chủ động hạ thấp thực lực của mình. Vậy ta dù thế nào cũng phải chết. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ trào phúng, xem ra bản thân đã bị khinh thường rồi. Đương nhiên. Thánh Thiên Ma Đế gật đầu một cách đương nhiên, đây là sự thật hắn đã định sẵn, không thể thay đổi. Ha ha ha, lão cẩu Thánh Thiên, vậy cứ thử xem. Tiếng cười lớn vừa dứt, Tiêu Viêm đột nhiên hóa thành từng đạo tàn ảnh ào ào lướt đi, giữa thiên địa trong nháy mắt đã mất đi tung tích của hắn. Tất nhiên, chiến đấu đã không thể tránh khỏi, vậy thì cứ chiến một trận thì có làm sao? Muốn giết Tiêu Viêm hắn. Dù là Thiên Ma Đế, hắn cũng muốn giết cho bọn họ xem. Tuyệt đối không ai dám khinh thường Viêm Đế ta. Tuyệt đối không ai. Lão cẩu Thánh Thiên. Ha ha, đúng là một tiểu gia hỏa nóng tính. Nụ cười trên mặt Thánh Thiên Ma Đế không hề thay đổi, chỉ là đôi ma nhãn bỗng nhiên ngưng lại, cười sâm nhiên nói, Thánh Viêm tù trụ thiên. Ầm. Lời vừa dứt, một ngọn lửa kỳ dị đen trắng hòa lẫn từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một cột lửa đen trắng rồi nhanh như chớp đánh vào một chỗ hư không. Một bóng người thon dài tức khắc hiện lên giữa cột lửa thông thiên, không thể động đậy chút nào. Chật chật, tiểu tử chẳng chịu nổi một đòn. Tất cả đã kết thúc. Thánh Thiên Ma Đế cười nhạt một tiếng, bàn tay nhắm vào cột lửa đen trắng định dùng sức chụp xuống. Nhưng chuyện kỳ dị đã xảy ra, bóng người giữa cột lửa lại tự động sụp đổ. Kia là gì? Thánh Thiên Ma Đế thấy thế không khỏi ngẩn người. Diệt sinh đồng tử, diệt sinh thần quang. Cùng lúc đó, một bóng người giống hệt thanh niên áo đen trong cột lửa đã lặng yên hiện ra trước mặt Thánh Thiên Ma Đế. Giữa mi tâm hắc quang cuồn cuộn, một con mắt dọc thần bí đen như mực, tựa hố đen, nhanh chóng ngưng tụ thành. Giữa lúc hắc quang cuồn cuộn, từng tầng vầng sáng đen kịt bỗng nhiên bùng nổ từ con mắt dọc màu đen kia, một luồng khí tức tịch diệt, hủy diệt vạn vật, tức khắc cuồn cuộn lan tràn khắp không gian này. Vút. Con mắt dọc màu đen bỗng nhiên lóe lên, một đạo u mang dài mấy trăm trượng tức khắc bắn mạnh ra từ con mắt dọc thần bí. Tia sáng màu đen đặc quánh và thâm sâu đến lạ. Nơi u mang đi qua, vạn vật đều tịch diệt, sinh cơ tàn lụi, ngay cả năng lượng trong thiên địa dường như cũng bị nó xóa sổ trong nháy mắt. Nuốt linh diệt tuyệt. Giờ khắc này, Thánh Thiên Ma Đế cuối cùng cũng thu lại ý khinh thị trong lòng. Chỉ thấy đôi mắt hắn, Hắc Bạch Ma Viêm bỗng nhiên hơi nhúc nhích, Hắc Bạch Ma Viêm lại hóa thành một đạo u mang đen trắng hòa lẫn, bắn mạnh ra. Đạo U mang tràn ngập hai màu đen trắng này hiện ra khí tức tịch diệt nồng đậm. Nơi nó đi qua, sinh cơ vạn vật đều bị tước đoạt. Đây vậy mà cũng là một đạo đồng thuật khủng bố có thể sánh ngang tuyệt thế thần thông. Rầm. Hai đạo sức mạnh ngang ngược, cùng đại diện cho sự tịch diệt và sự sống, va chạm vào nhau. Vùng không gian kia lặng lẽ sụp đổ từng mảng lớn, cuối cùng hóa thành một hắc động khổng lồ treo cao trên bầu trời. Ngưng hỏa chỉ. Chưa đợi va chạm giữa hai người kết thúc, một tiếng lẩm bẩm gần như khẽ khàng đột nhiên vang vọng khắp không gian này. Huỳnh huỳnh huỳnh. Chỉ thấy trên không trung thăm thẳm, một cây kim hỏa chỉ khổng lồ dài khoảng mấy ngàn trượng trong khoảnh khắc đã được ngưng hình. Vừa mới hình thành, nó đã mang theo một luồng dao động kinh khủng dị thường, cuồn cuộn giáng xuống phía dưới. Mục tiêu, Thánh Thiên Ma Đế. Hừ, tiểu bối ngông cuồng. Đối mặt thế công liên tiếp như thủy triều của Tiêu Viêm, dù là Thánh Thiên Ma Đế cũng bị khiến cho đầy bụi đất. Hắn tức khắc hừ lạnh một tiếng, Thánh Ma Viêm Giáp. Bùng. Tiếng hừ lạnh vừa dứt, vô tận hắc bạch ma viêm như che trời lấp đất tuôn trào từ thể nội Thánh Thiên Ma Đế, rồi nhanh chóng ngưng kết thành một bộ ma viêm giáp trụ tạo hình dữ tợn nhưng hoa lệ, bảo vệ hắn vững vàng bên trong. Oanh. Thánh Ma Viêm Giáp vừa thành hình, kim hỏa chỉ u ám đã mang theo dao động kinh khủng giáng xuống dữ dội. Thiên địa bỗng chốc rung chuyển dữ dội, không gian xung quanh Thánh Thiên Ma Đế liên tục sụp đổ trên diện rộng, vô số mảnh vụn không gian rơi xuống như mưa. Thiên sụp. Sóng lửa ngập trời dần tan đi, bộ giáp trụ dữ tợn kia cũng lại hiện ra trong tầm mắt Tiêu Viêm. Dưới sự tấn công điên cuồng của kim hỏa chỉ u ám, Thánh Ma Viêm Giáp chỉ hơi ảm đạm đi ma viêm, nhưng vẫn kiên cố như lúc ban đầu. Nếu ngươi không thể phá vỡ phòng ngự của ta, vậy thì đến lượt ta ra tay. Ma viêm giáp trụ nứt vỡ, Thánh Thiên Ma Đế từ trong đó bước ra. Ma nhiễm thiên địa. Chỉ thấy Thánh Thiên Ma Đế bỗng nhiên giẫm mạnh chân xuống hư không, từng vòng gợn sóng màu đen tức khắc lấy đó làm trung tâm, cuồn cuộn lan ra bốn phía. Vòng sáng đen tối đi đến đâu, thiên địa đều bị chuyển hóa thành ma vực đen kịch một màu. Trong ma vực, linh lực thiên địa bị xua đuổi, ô nhiễm, bầu trời xanh thẳm tức khắc hóa thành xám trắng, mặt đất trong chốc lát róc lở, biến thành tử địa đầy ma khí cuồn cuộn. Chỉ trong mấy hơi thở, thiên địa rộng hàng chục vạn dặm bốn phía đều luân hãm thành ma thổ tà ác, đồng thời nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ vị diện. Đây chính là vĩ lực khủng bố của Thiên Ma Đế, chỉ trong một niệm có thể lập tức ma nhiễm một phương vị diện, thậm chí ức vạn sinh linh trong vị diện cũng sẽ bị chuyển hóa thành ma thân, đồng hóa thành người của vực ngoại tà tộc. Ha ha ha, Viêm Đế, chi bằng để bản đế triệt để ô nhiễm ngươi, biến ngươi thành ma nô của thánh ma tộc ta đi. Thánh Thiên Ma Đế, kẻ chỉ trong một niệm đã ma hóa hơn nửa vị diện, không khỏi khặc khặc cười quái dị. Vòng sáng màu đen đã bành trướng đến mức không thể hình dung, tức khắc như thủy triều ngập trời cuồn cuộn ập về phía hắn. Các hạ mừng quá sớm thì phải. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn chân cũng giẫm mạnh xuống hư không, khẽ quát, vô tận hỏa vực. Rầm rầm. Tiếng quát vừa dứt, cả không gian này đã lặng lẽ bị ý đỏ rực trời bao trùm. Vô tận xích viêm tuôn trào từ thân thể Tiêu Viêm, biến nơi hắn đứng thành vô tận hỏa vực. Vô tận hỏa vực từ hư không giáng xuống, trải dài vạn dặm. Trong vô tận hỏa vực, vô tận hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên, những ngọn lửa nồng đậm và thần bí lộ ra vẻ rực rỡ lộng lẫy tột cùng, cực kỳ huyền ảo. Âm. Âm. Âm. Trong tiếng nổ vang trời, vô tận hỏa vực cuồn cuộn khuếch tán ra, va chạm với ma khí tử tịch đang bao trùm thế giới, xua đuổi, bao trùm, kéo dài. Thế giới đã chết đang nhanh chóng khôi phục, chúng đều bị vô tận hỏa vực lại lần nữa chuyển hóa thành thế giới bình thường và tràn đầy sinh cơ. Linh lực trong thiên địa đang nhanh chóng quay trở lại, đặc biệt là linh lực hệ hỏa thịnh vượng nhất. Thiên địa u tối đã được tô màu lại, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, ngoại trừ màu đỏ, không còn gì khác. Rầm. Rầm. Rầm. Vần sáng đen tượng trưng cho sự diệt vong và quang hoàng đỏ tượng trưng cho sự thu lấy sinh cơ va chạm vang dội, cả hai không chút nhượng bộ, dốc toàn lực điên cuồng ăn mòn, cắn nuốt lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, cả không gian này bị chia thành hai mảng đỏ và tro. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng chỉ đến đây thôi. Thấy thế công bị ngăn cản, Thánh Thiên Ma Đế không chút hoang mang mà mỉm cười. Hắn vung tay từ xa nhắm vào Tiêu Viêm, bỗng nhiên một trảo, Thánh Ma Diệt Thiên Thủ. Rầm rầm. Lời vừa dứt, ma thổ rộng mấy trăm vạn dặm đang giằng co với vô tận hỏa vực tức khắc vỡ nát. Vô tận ma khí giữa không trung nhanh chóng bị áp súc, biến thành một bàn tay ma quỷ khủng khiếp dài ước chừng mấy vạn dặm, thân hình khổng lồ che khuất cả bầu trời. Bàn tay ma quỷ khủng khiếp vô cùng dữ tợn, toàn thân đen như mực, tản ra khí tức tà ác vô tận. Chỉ cần nhìn từ xa một cái, tức khắc có một loại ảo giác cơ thể bị ô nhiễm hoàn toàn từ trong ra ngoài. Nếu bàn tay ma quỷ kinh khủng dài vạn dặm này nhẹ nhàng vỗ xuống, ngay cả một vị diện cao cấp cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ, trở về sự tịch diệt nguyên thủy. Chết đi. Viêm Đế. Thánh Thiên Ma Đế quát lớn một tiếng, bàn tay ma quỷ dữ tợn tức khắc mang theo vô số đạo ma khí vạn trượng ào ào lướt ra. Nơi nó đi qua, không gian đều phai mờ, hóa thành một đạo quang mang màu đen dài dằng dặc kéo dài tới. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là đế viêm chi đạo. Tiêu Viêm thần sắc hờ hững nhìn bàn tay ma quỷ vạn dặm một cái, thủ ấn vừa bấm, khẽ ngâm, hải tâm huyễn thú. Ầm ầm. Ầm ầm. Chỉ thấy vô tận hỏa vực màu đỏ dưới chân Tiêu Viêm cuồn cuộn dữ dội, vậy mà trong nháy mắt đã diễn hóa thành một vùng biển cả xanh đen vô tận. Không, nói chính xác hơn, là một vùng đại dương lửa xanh đậm, chỉ là nhìn từ xa giống như nước biển mà thôi. Hỏa diễm màu xanh thẫm trông cực kỳ huyền diệu, giữa lúc hỏa diễm bốc lên, giống như nước biển thanh tịnh từ từ khuếch tán ra, những gợn sóng nhàn nhạt phản phất như sóng nước. Gầm. Kèm theo một tiếng thú gầm kinh thiên, mặt biển xanh đậm đột nhiên cuồn cuộn dữ dội, hỏa diễm xoay quanh sôi trào, vậy mà ẩn ẩn ngưng hình ra một con cự thú lửa xanh đậm khổng lồ. Cự thú xanh đậm này thân hình khổng lồ, hình dáng như sư tử, phần đuôi là một đoạn đuôi bọ cạp khổng lồ. Một cây độc giác xanh đậm lập lòe ánh lam yếu ớt đứng trên đầu lâu khổng lồ của lam sư tử thú. Khi độc giác hơi rung nhẹ, ngay cả không gian xung quanh nó cũng ẩn ẩn hiện ra từng đạo vết nứt không gian nhỏ xíu. Nghiền nát nó, hải tâm huyễn thú. Triệu hồi ra cự thú biển sâu, thủ ấn của Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, khẽ quát. Gầm. Nghe được mệnh lệnh, lam sư tử thú bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếp đó giống như một con cự thú khoa đa phát động chiến tranh với kẻ địch, mở rộng bốn chi cường tráng, nhanh chóng xông về bàn tay ma quỷ vạn dặm phía xa. So với bàn tay ma quỷ kinh khủng dài vạn dặm kia, lam sư tử thú khổng lồ thân hình trăm trượng quả thực nhỏ bé vô cùng. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc, lam sư tử thú đã ngẩng đầu, dùng độc giác xanh đậm lấp lánh ánh lam yếu ớt lao tới đỉnh cao. Ầm ầm. Hỏa diễm xanh thẫm bao phủ tứ phương, trong nháy mắt đã làm bốc hơi hơn nửa ma khí, ngay cả bàn tay ma quỷ dữ tợn khí thế vừa đạt đến đỉnh phong cũng bị ngọn lửa thần bí trong nháy mắt bốc hơi. Gầm. Gầm. Nghiền nát bàn tay ma quỷ vạn dặm, lam sư tử thú không hề dừng lại. Sau khi điều chỉnh phương hướng linh hoạt giữa không trung, nó bỗng nhiên vung bốn vó, lần nữa phát động xung kích tự chiến về phía kẻ địch. Khí tức thảm liệt, thần ma lui tránh. Thánh ma diệt thiên thủ của bản đế vậy mà bị nát. Thánh thiên ma đế thấy thế nhíu mày. Không kịp lần nữa phát động công kích, hắn đành phải nhanh chóng lùi lại. Hắn vung tay áo, tức khắc vô tận ma khí bốc lên, nhanh như chớp ngưng tụ thành hàng trăm vạn hàng rào ma đạo khí phía trước. Vô tận thánh ma bích. Hàng rào ma khí vừa thành hình, lam sư tử thú đã điên cuồng đâm vào hàng rào. Lượng lớn hỏa diễm xanh đậm không thể hình dung tức khắc bùng phát, trong nháy mắt đã xuyên thủng hơn trăm vạn hàng rào ma đạo khí. Quỳnh quỳnh. Ma khí vô biên cuồn cuộn, tức khắc lại có hàng trăm vạn hàng rào ma khí nhanh chóng ngưng tụ. Lam sư tử thú đang phát cuồng lại lần nữa bùng phát, phá vỡ, tái sinh, phá vỡ, tái sinh. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc lại lâm vào bế tắc. Quỳnh. Không gian chợt rung chuyển dữ dội, một bóng người áo đen nhanh chóng hiện ra bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thản nhiên nói, hư vô, ngươi đã phá vỡ phong tỏa của vị diện này chưa? Không sai, ngay từ khi khai chiến Tiêu Viêm đã cảm nhận được vị diện này bị Thánh Thiên Ma Đế phong tỏa bằng thủ đoạn thông thiên. Vị Thiên Ma Đế đỉnh phong này từ đầu đến cuối chưa từng có ý định bỏ qua cho Tiêu Viêm. Ngay cả khi Tiêu Viêm may mắn đánh bại Thánh Thiên Ma Đế và muốn thừa cơ trốn thoát, Tiêu Viêm đang bị trọng thương cũng sẽ không đủ sức phá vỡ phong tỏa mà một Thiên Ma Đế đã dâng ra cho không gian này. Khi đó, Tiêu Viêm vẫn sẽ bị hắn mặc sức xâu xé. Phát giác điểm này, Tiêu Viêm tức khắc ra lệnh cho Hư Vô Thông Viêm đến thiên ngoại, toàn lực phá vỡ phong tỏa vị diện, còn hắn ở lại đối kháng Thánh Thiên Ma Đế, thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn không rảnh bận tâm chuyện khác. Chủ nhân, phong tỏa đã được giải quyết, nhưng thuộc hạ có một phát hiện mới. Người trung niên áo đen hơi khom người nói. Nói. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, lời ít ý nhiều. Vừa rồi khi thuộc hạ xua đuổi sức mạnh của Thánh Thiên Ma Đế, phát hiện thôn phệ chi lực của bản thân có hiệu quả quá bé nhỏ đối với nó. Thế là, thuộc hạ linh cơ động một cái, hoán đổi năng lực của thôn linh tộc, và đã có một phát hiện kinh thiên động địa. Khi biến thành viễn cổ thôn linh vương, ta chẳng những đã thành công xua đuổi sức mạnh của Thánh Thiên Ma Đế, mà còn luyện hóa nó nhập vào cơ thể, chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Tu vi của ta đang tăng tiến. Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt nghiêm nghị chắp tay, thuận miệng tuôn ra một bí mật kinh thiên. Sao có thể? Ma khí và linh lực là hai loại năng lượng thiên địa hoàn toàn khác biệt. Linh lực ẩn chứa ý chí thiên địa của phương thiên địa này, hẳn phải kịch liệt bài xích ma khí mà vực ngoại tà tộc mang theo mới đúng. Ngươi lẽ nào không muốn sống sao? Giờ khắc này, sắc mặt Tiêu Viêm đột biến. Nhưng xét cho cùng, ma khí chẳng phải cũng là một loại năng lượng thiên địa ư, chẳng qua nó không phải năng lượng được thai nghén từ thiên địa phương này của chúng ta, nên mới bị ý chí thiên địa của đại thiên thế giới bài xích. Thế nhưng, chỉ cần là năng lượng, trên lý thuyết đều có thể thôn phệ. Viễn cổ thôn linh tộc có thể thôn phệ huyết mạch của tộc khác để kéo dài sự tồn tại của mình. Ma khí chưa chắc không thể xem như một loại huyết mạch dị chủng. Về phần tại sao khi hóa thành viễn cổ thôn linh vương, ta có thể nuốt sức mạnh của thánh thiên ma đế mà vẫn bình an vô sự, thuộc hạ cũng không biết. Phải chăng viễn cổ thôn linh tộc này cũng không phải chủng tộc của đại thiên thế giới, mà là đến từ thiên ngoại. Bí ẩn động trời này e rằng chỉ có tộc trưởng đời đầu tiên của viễn cổ thôn linh tộc mới biết rõ. Hư vô thôn viêm thành thật giải thích. Vậy nên ngươi là muốn. Ánh mắt tiêu viêm đột nhiên kịch liệt lóe lên, hắn dường như đã ẩn ẩn đoán được suy nghĩ và dự định của hư vô thôn viêm. Chủ nhân, chi bằng chúng ta cứ không rút lui, thừa cơ kiếm chác thì sao? Đôi đồng tử trống rỗng thâm thúy như hố đen của hư vô thôn viêm vững vàng khóa chặt thánh thiên ma đế đang nhanh chóng xây dựng thành lũy ma khí phía xa, trong mắt xẹt qua một vòng tham lam rõ ràng. Dù sao đây cũng là một thiên ma đế, lại còn là một phân thân của thiên ma đế đỉnh phong, cường giả số một xứng đáng của vực ngoại tà tộc. Nếu chúng ta không thể nuốt gọn hắn một hơi, vậy thì sẽ triệt để lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiêu viêm hơi chần chừ một chút. Nói cho cùng, vẫn là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, thánh thiên ma đế thực sự mạnh mẽ phi thường, căn bản không phải tiêu viêm bây giờ có thể mơ ước. Sơ ý một chút liền sẽ rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Chủ nhân, đây chính là cơ duyên thành thánh của chúng ta. Nếu theo con đường thông thường để xung tiếp thánh phẩm, không có 10 năm 20 năm công phu mài dũa e rằng không thể thành công. Thế nhưng, hôm nay nếu chúng ta có thể nuốt chửng phân thân của thánh thiên ma đế này, vậy coi như. Lát nữa thuộc hạ sẽ hóa thân thành tộc trưởng cuối cùng của viễn cổ thôn linh tộc, viễn cổ thôn linh vương. Cứ để chúng ta liều một lần đi. Cơ hội thành thánh đang ở trước mắt. Hư vô thôn viêm quỳ rạp trên đất cầu xin nói. Cơ hội thành thánh ư, trong đôi mắt đen như mực của tiêu viêm đột nhiên xẹt qua một tia quyết ý. Hắn khoan thai thở dài nói, thôi được, hãy để chúng ta liều một lần điên cuồng. Thắng thì nhập thánh, bại thì thân tử đạo tiêu. Oanh! Gầm! Cùng lúc đó, một tiếng ma gào tràn đầy tức giận truyền đến. Lam sư tử thú mà tiêu viêm triệu hồi ra vậy mà đã bị thánh thiên ma đế nổi điên đánh nổ ngay tại chỗ. Chủ nhân, thuộc hạ đi ngay đây. Nhận được sự đồng ý của tiêu viêm, hư vô thôn viêm không khỏi mặt lộ vẻ mừng như điên, cơ thể hắn tức khắc như mặt nước, trong nháy mắt dung nhập vào hư không. Oanh! Trong tiếng gào thét kinh thiên của hải tâm huyễn thú, một thân ảnh cao lớn như ma thần từ từ bước ra, toàn thân hắc bạch ma viêm lượn lờ. Viêm đế, ngươi đã làm hao mòn số lượng kiên nhẫn ít ỏi của ta. Bản đế đã hoàn toàn chán ghét, đã đến lúc kết thúc trò chơi vô vị này. Dưới lớp ma viêm nồng đậm và quỷ dị, một đôi mắt không chứa mảy may tình cảm bắn tới, lại khiến cho nhục thân nửa bước thánh phẩm của tiêu viêm đều xuất hiện cảm giác nhói nhẹ. Ha ha ha, bệ hạ thánh thiên nói lời này còn hơi sớm. Kế tiếp, ta sẽ để bệ hạ mở mang kiến thức một chiêu phục ma tuyệt học mà bản đế đã diễn hóa từ đế viêm chi đạo. Tiêu viêm cười lớn một tiếng. Hắn có ý kéo dài thời gian. Hai tay hắn nhẹ nhàng xoa vào nhau, đế viêm hừng hực điên cuồng ngưng kết trong lòng bàn tay hắn, trực tiếp biến thành một sợi viêm thằng lộ ra vẻ lộng lẫy tột cùng. Trên sợi viêm thằng lộng lẫy lấp lóe những phù văn vàng rậm rạp, huyền ảo dị thường. Thức này tên là đế viêm trói ma thằng. Dù không có phẩm cấp giai, nhưng bản đế có lòng tin uy lực của nó không hề yếu hơn bất kỳ đạo tuyệt thế thần thông nào trong 36 đạo của đại thiên thế giới. Mong bệ hạ đánh giá. Tiêu viêm tiện tay ném đi. Sợi viêm thằng lộng lẫy trong tay tức khắc xuyên thủng hư không, mang theo một luồng dao động huyền ảo vô cùng bao phủ tới thánh thiên ma đế. Hừ, đế viêm trói ma thằng. Khẩu khí thật lớn. Hôm nay ta lại muốn xem viêm đế ngươi rốt cuộc trói được chí tôn trong ma tộc như bản đế thế nào. Một tiếng ma gào vừa dứt, thánh thiên ma đế chợt kết ấn, lạnh lùng nói, vô tận thánh ma khí. Huỳnh huỳnh. Chỉ thấy trong hư không liên tục có ma vực vô biên giáng xuống, ma khí kỳ dị đen như mực như thủy triều che trời lấp đất gào thét tuôn ra. Đối mặt ma khí ngập trời phủ xuống, tiêu viêm vẫn sừng sững bất động. Ấn kết biến ảo trên đầu ngón tay hắn như hồ điệp bay lượn hoa mắt, lại lần nữa biến đổi, đế viêm trói ma thằng, trói. Vút. Lời vừa dứt, sợi viêm thằng lộng lẫy tức khắc hóa thành một đạo hỏa mang, trong nháy mắt xuyên thủng ma vực, vô cùng tinh chuẩn quấn lên thân hình ma quỷ cao lớn kia, rồi bỗng nhiên siết chặt. Vạn dặm ma khí vừa xâm nhập liền tức khắc sụp đổ, tiêu tán vào vô hình. Làm càn. Dám trói bản đế. Ai cho ngươi lá gan? Vừa mới thả ra hào ngôn liền bị đánh mặt trong nháy mắt, sắc mặt thánh thiên ma đế xanh mét, tức khắc bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Hắn đã nghiêm trọng khinh địch. Huỳnh huỳnh. Có lẽ phát giác mục tiêu giãy giụa, những phù văn vàng rậm rạp trên sợi viêm thằng lộng lẫy tức khắc bùng lên vạn trượng kim mang. Ngay sau đó, sợi viêm thằng lộng lẫy cũng điên cuồng siết chặt vào bên trong. Xuy xuy xuy. Tiếng ăn mòn chói tai cực độ vang lên. Hắc bạch ma viêm trên thân hình ma ảnh cao lớn kia đang nhanh chóng ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dường như thoáng qua sẽ diệt. Hừ hừ. Dù mạnh như Thánh Thiên Ma Đế cũng không nhịn được hừ đau một tiếng. Nhưng tức khắc trong lòng Thánh Thiên Ma Đế hiện lên ý xấu hổ vô tận. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm không ai có thể khiến hắn chật vật đến thế. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Viêm Đế, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, trước đây tất cả đều là bản đế khinh thường, nhưng từ bây giờ sẽ không. Bản đế thề, chờ đợi sẽ bản đế rảnh tay thời điểm, nhất định sẽ tự tay từng tấc bóp nát xương cốt của ngươi, để bày tỏ đối với ngươi cái này đối thủ khả kính kính ý. Trên gương mặt Thánh Thiên Ma Đế, mọi cảm xúc đột nhiên đều biến mất, hắn mặt không thay đổi tuyên bố, sau đó từ từ nhắm hai mắt, gằn từng chữ, Thánh Ma Viêm Oanh. Lời vừa dứt, một đạo hắc bạch ma diễm hỏa trụ chói mắt đến không thể hình dung chợt từ thể nội Thánh Thiên Ma Đế bùng trào ra, xuyên thẳng thiên vũ thâm thẳm, hùng tráng nguy nga như một cột trời cổ lão thông suốt thiên địa. Suy suy suy. Hắc bạch ma diễm hỏa trụ vừa xuất hiện, ma viêm kỳ dị đen trắng hòa lẫn trên đó tức khắc cùng đế viêm trói ma thằng điên cuồng giao chiến. Đế viêm và Thánh Ma Viêm, hai đại sức mạnh cứu cực và bản nguyên cổ lão đại diện cho viêm chi đạo, cuối cùng đã triển khai giao thủ đỉnh phong tại thời khắc này. Viêm Đế, hôm nay ngươi sẽ chết. Một tiếng ma gào yếu ớt cuồn cuộn vang vọng trong thiên địa. Hắc bạch ma viêm trụ này công thủ nhất thể, vừa có thể hiện ra mặt hủy diệt để giao phong với đế viêm, cũng có thể hiện ra mặt cuồng bạo của mình, hóa thành phòng ngự tuyệt đối bảo vệ Thánh Thiên Ma Đế bên trong. Đây cũng chính là lý do căn bản khiến Thánh Thiên Ma Đế có thể yên tâm phá hủy đế viêm trói ma thằng, bởi vì chỉ cần có hắc bạch ma viêm trụ này, Tiêu Viêm tuyệt đối không thể đến gần thân hắn. Ha ha, ngu xuẩn. Khóe miệng Tiêu Viêm lặng lẽ vẽ lên một tia độ cong mê người, ung dung cười nói, hư vô, động thủ đi. Két. Một tiếng kêu thê lương mà chói tai nổi lên. Thánh Thiên Ma Đế chỉ cảm thấy trước mắt hắc mang lóe lên, dường như có sinh mệnh cổ quái xâm nhập vào hắc bạch viêm trụ bên trong. Vút. Phục. Tiếng xuyên thấu dứt khoát vang lên. Thánh Thiên Ma Đế tức khắc cảm thấy ngực một trận đau nhói dữ dội truyền đến. Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ ngực một cửa hang màu đen trống rỗng tức khắc nhảy vào tầm mắt hắn. Phục. Nội tạng vỡ nát không ngừng trào ra từ khóe miệng Thánh Thiên Ma Đế, trên mặt hắn vẫn mang vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, ma tâm của bản đế. Cái gọi là ma tâm, chính là nhược điểm chí mạng của vực ngoại tà tộc. Một khi ma tâm của cường giả vực ngoại tà tộc bị phá hủy, dù là cấp ma đế, thậm chí là cấp thiên ma đế cũng phải nuốt hận tại chỗ. Chỉ là, thứ nhất, các vương giả vực ngoại tà tộc bình thường đều bảo vệ ma tâm của mình vô cùng tốt. Thứ hai, thực lực đạt đến cấp thiên ma đế, ma tâm của hắn đã sớm cường hóa đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Phía đại thiên thế giới, ngay cả cường giả cấp tiên phẩm đại năng mạnh mẽ cũng không chắc chắn có thể triệt để hủy diệt ma tâm của cường giả thiên ma đế. Khặc khặc, ngu xuẩn, ma tâm của ngươi đương nhiên là bị đại nhân hư vô ăn hết rồi. Tiếng cười khằng khặc quái dị vừa dứt, hắc mang lóe lên, một sinh vật thần bí thân hình cao lớn, tướng mạo quái dị tức khắc xuất hiện trước mặt Thánh Thiên Ma Đế. Sinh vật thần bí này toàn thân quấn quanh hắc viêm kỳ dị, có thân thể giống người, nhưng đôi mắt đỏ tươi trống rỗng và bàn tay sắc bén như giả thú lại tức khắc khiến người ta biết rõ loại sinh vật hắc viêm này khác biệt rất lớn so với nhân loại. Không, nói chính xác hơn, nó hoặc chúng căn bản không phải người. Vào thời thượng cổ, chúng có một tên gọi chung khét tiếng, thôn linh tộc. Chỉ là viễn cổ thôn linh tộc đã sớm bị các đế tộc cổ lão của đấu khí đại lục liên thủ tiêu diệt. Thôn linh tộc nhân xuất hiện trong thiên địa hiện tại chính là hư vô thôn viêm hóa thành, tộc trưởng cuối cùng của viễn cổ thôn linh tộc, viễn cổ thôn linh vương. Giờ khắc này, chủng tộc kỳ dị viễn cổ thôn linh tộc đã diệt tuyệt mấy vạn năm trong thiên địa, cuối cùng đã lại lần nữa giáng xuống dưới một hình thức hoàn toàn mới. Chuyện quỷ quái gì thế này? Dù Thánh Thiên Ma Đế kiến thức rộng rãi, khi nhìn thấy viễn cổ thôn linh vương khí tức kỳ dị này, đồng tử hắn cũng chợt co rút. Khặc khặc, các hạ xin hãy hòa làm một thể với ta đi. Đáng tiếc, viễn cổ thôn linh vương toàn thân quấn quanh hắc viêm không hề trả lời câu hỏi của Thánh Thiên Ma Đế. Trong đôi mắt đỏ tươi trống rỗng của nó tản ra vẻ tham lam như dã thú, khóe miệng càng sớm đã bò đầy nước bọt cực kỳ ghê tởm. Huỳnh huỳnh. Tiếng cười khằng khặc quái dị vừa dứt, thân hình viễn cổ thôn linh vương chợt bành trướng đến vạn trượng. Cái miệng lớn trống rỗng đen như mực bỗng nhiên há ra, một luồng hấp lực khủng khiếp đến mức không thể hình dung như che trời lấp đất tuôn trào ra. Thánh Thiên Ma Đế, sinh cơ trong ma thân đã sớm đoạn tuyệt, không khỏi phát ra một tiếng nguyền rủa cực kỳ độc địa, gầm. Viêm Đế, bản đế sẽ không buông tha. Gục. Cái miệng lớn dữ tợn như hố đen xoáy khổng lồ tức khắc nuốt chửng con mồi đã đến tay, tiếng gào thét không cam lòng của Thánh Thiên Ma Đế cũng vì thế mà im bặt. Phân thân Thiên Ma Đế của Thánh Thiên Ma Đế vẫn lạc. Rắc băng. Rắc băng. Rắc băng. Thân hình lại rút lại đến kích thước người bình thường. Viễn cổ thôn linh vương cực kỳ tham lam cắn nuốt thức ăn trong miệng, dường như đó là món ngon nhất trong thiên địa. Khụ khụ, hư vô, ngươi vẫn ổn chứ? Sắc mặt trắng bệch, Tiêu Viêm loạn choạng bay tới. Dù hắn đã là một tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong đại năng, nhưng chiến đấu với một thiên ma đế đến nay, linh lực trong cơ thể đã sớm tiêu hao sạch sẽ, thậm chí năng lượng ẩn giấu trong mỗi đường kinh mạch cũng bị ép cạn không còn một tia. Rắc băng. Rắc băng. Sinh vật hắc viêm thân hình cao lớn một bên nhanh chóng lặp lại, một bên cười khằng khặc quái dị nói, khặc khặc, chủ nhân, hư vô rất tốt, vô cùng tốt, tốt chưa từng có. Im miệng, hư vô. Hình thái viễn cổ thôn linh vương của ngươi thật sự quá ghê tởm, nhanh chóng biến lại cho ta. Tiêu Viêm không khỏi mặt lộ vẻ ghét bỏ, lớn tiếng quát. Ách, vân vân, chủ nhân. Trong đôi mắt trống rỗng và đỏ tươi của viễn cổ thôn linh vương đột nhiên xẹt qua vẻ lúng túng. Hắn tức khắc lắc mình biến hóa, hình ảnh người trung niên áo đen quen thuộc tức khắc lại trở về trong tầm mắt Tiêu Viêm. Khụ khụ, chủ nhân có gì phân phó? Hư vô thôn viêm trở lại hình thái bình thường, hơi cúi người, đồng thời không để lại dấu vết mà lau sạch khóe miệng một lần, giống như một con chuồn thành công trộm gà. Đây là một bộ phân thân thiên ma đế của thánh thiên ma đế. Phân thân vẫn lạc, bản thể cũng nhất định sẽ có phản ứng, thậm chí còn có thể cùng hưởng ký ức khi còn sống. Cũng tức là, chúng ta gặp phiền phức rồi. Tiêu Viêm tiện tay lấy ra một nắm lớn đang dược bổ sung linh lực tùy tiện nhét vào miệng, trên khuôn mặt lại tràn đầy vẻ sầu khổ. Năng lực thôn phệ vương giả vực ngoại tà tộc của bọn họ một khi bại lộ, sẽ gặp phải sự truy sát điên cuồng của toàn bộ vực ngoại tà tộc. Vực ngoại tà tộc tuyệt đối không thể cho phép đại thiên thế giới có cường giả như vậy tồn tại, cũng tuyệt đối không thể cho phép cường giả như vậy trưởng thành. Để giết hắn, vực ngoại tà tộc e rằng sẽ không tiếc lại lần nữa phát động một cuộc chiến tranh khủng khiếp toàn diện xâm lược đại thiên thế giới. Mà bây giờ vấn đề Tiêu Viêm phải đối mặt chính là, năng lực của hắn dường như đã bị thủ lĩnh số 1 của vực ngoại tà tộc là Thánh Thiên Ma Đế biết được. Hắc hắc, chủ nhân chớ hoảng sợ. Phía trước khi thuộc hạ phá vỡ phong tỏa vị diện của Thánh Thiên Ma Đế, đã tiện tay lại lần nữa thực hiện một đường phong tỏa đối với vị diện này. Chính là để phòng ngừa trong trận chiến tiếp theo Thánh Thiên Ma Đế có thể sẽ thua chạy trốn. Có phong tỏa này che chắn, phân thân của Thánh Thiên Ma Đế tuyệt đối không thể truyền mọi chuyện xảy ra ở đây về bản thể. Những cổ giới đế tộc mà thuộc hạ đã thôn phệ trên đấu khí đại lục suốt mấy vạn năm qua đủ để chứng minh sự am hiểu của thuộc hạ về phong tỏa vị diện, tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm. Hư vô thôn viêm nghe vậy tức khắc kiêu ngạo mà ưỡn ngực, tràn đầy tự hào mời công với Tiêu Viêm. Nga, vậy tức là, ngươi chưa từng xin chỉ thị của ta, đã tự ý phong tỏa vị diện này, cũng đồng thời phong tỏa hoàn toàn đường lui của ta. Một giọng nói thâm trầm đột ngột nổi lên bên tai hư vô thôn viêm đang đắc ý ách ực. Tiếng nuốt nước bọt lặng lẽ vang lên. Hư vô thôn viêm chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, tức khắc bỗng nhiên quỳ rạp dưới đất, mang theo tiếng khóc nức nở gào lên, chủ nhân, ngài nghe hư vô giải thích đi. Tiêu Viêm ghét bỏ kéo góc áo ra khỏi tay hư vô thôn viêm, mặt không chút thay đổi nói, hừ, chờ ta trở về sẽ thu thập ngươi. Vân vân, chủ nhân. Là kẻ già đời, hư vô thôn viêm nghe đến đó, nào còn không rõ lần này mình sợ là lại có thể miễn cưỡng vượt qua cửa ải rồi. Hắn tức khắc đại hỉ không thôi mà nhanh chóng đứng dậy, bề ngoài còn phải giả vờ bộ dạng vô cùng sợ sệt. Mỗi lần đều có thể điên cuồng thăm dò bên bờ nguy hiểm, thật kích động. Hư vô thôn viêm thầm nghĩ. Chủ nhân, chúng ta bây giờ tiếp tục đi tới viễn cổ thiên xà tộc hay trở về vô tận hỏa vực? Hư vô thôn viêm đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Về vô tận hỏa vực trước. Dù phân thân của Thánh Thiên Ma Đế đã triệt để tuyên bố tử vong, nhưng để nó trong cơ thể người ta vẫn không yên tâm, nhất thiết phải lập tức bế quan luyện hóa nó. Còn về tiểu y tiên và bọn họ bên kia, ta định thỉnh Tiêu Huyền Tiên Tổ thay ta đi một chuyến. Chúng ta đi thôi, lập tức khởi hành trở về. Tiêu Viêm lắc đầu nói. Cùng lúc đó, dị biến đột nhiên xảy ra. Oanh! Từ thể nội hư vô thôn viêm đột nhiên bắn ra vạn đạo hào quang, thân thể ẩn giấu dưới áo bào đen bắt đầu nhanh chóng bành trướng, thân thể cường tráng chống căng hắc bào. Ngay sau đó, bề mặt thân thể hư vô thôn viêm nhanh chóng nổi lên từng đoàn khối u thịt, giống như từng cục biếu thịt vô cùng dữ tợn. Đồng thời, nhục thể đang bành trướng dữ dội của hắn cũng ào ào nổ tung, phun tung tóe ra lượng lớn máu hòa với hắc viêm kỳ dị. Chỉ trong thoáng chốc, hư vô thôn viêm vậy mà đã bị nhuộm thành một huyết nhân. Từng đạo khe hở nhanh chóng hiện lên trên bề mặt thân thể hư vô thôn viêm, khiến hắn trông giống như một tôn đồ sứ dễ vỡ, chạm vào liền nát. Điều này rất rõ ràng là do nhục thể không thể chịu tải linh lực đang tăng vọt trong cơ thể. Hư vô, đây là chuyện gì? Ngươi lẽ nào không phong ấn triệt để phân thân của Thánh Thiên Ma Đế sao? Giờ khắc này, sắc mặt Tiêu Viêm đột biến. Ta rõ ràng đã phong ấn tốt rồi mà, ta cũng không biết đây là vì sao. Chủ nhân cứu ta lập tức liền muốn triệt để nổ tung mất, hư vô không muốn chết mà. Thất kinh, hư vô thôn viêm ngơ ngác lẩm bẩm nói. Hắn sợ hãi không thôi mà nhìn cơ thể mình đang kịch liệt bành trướng, dường như chỉ trong giây lát sẽ giống như một quả khí cầu không chịu nổi gánh nặng mà ào ào nổ tung. mà căn nguyên ý thức của hắn nói không chừng cũng sẽ vì thế mà triệt để phai mờ, trên đời lại không còn người tên Hư Vô nữa. Hư Vô, lập tức trở về trong cơ thể ta, chúng ta liên thủ luyện ma. Sắc mặt Ra Nghiêm Tiêu Viêm tức khắc ra lệnh. May mắn Hư Vô Thông Viêm đã sớm khiến phong tỏa vị diện này biến mất, ngay cả Thánh Thiên Ma Đế có phái người tới cũng không cách nào tìm được nơi đây, hắn có thể yên tâm bế quan ở đây. Là, chủ nhân. Hư Vô Thông Viêm tràn đầy cảm kích nhìn Tiêu Viêm, lập tức gắng gượng hóa thành một đạo hắc viêm kỳ dị độn trở về thể nội Tiêu Viêm. Oanh. Hắc viêm vừa nhập thể, một đạo cột sáng linh lực ngưng hình như thực chất, khổng lồ đến không thể hình dung tức khắc phóng lên trời, hung hăng đập vào hư không vô tận. Hừ hừ. Giữa cột sáng linh lực, lưng bóng người thon dài đang khoanh chân ngồi đột nhiên thẳng tắp. Cơn đau nhức không thể tả điên cuồng tập kích quấy nhiễu toàn thân hắn. A a a, phần quyết. Cho ta chuyển a, một tiếng gào thét giống như dã thú bị thương chợt bật ra từ cổ họng bóng người. Linh lực ngưng kết như thực chất trong kinh mạch cũng bắt đầu chuyển động có chút khó khăn. Hư Vô, tên khốn đáng chết nhà ngươi, ta thề ta nhất định phải băm ngươi thành thịt nát a, tiếng lẩm bẩm nhỏ như mũi vo ve vừa dứt, một ngọn lửa sâu nhất trong chí tôn hải của Tiêu Viêm cũng bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, rồi chợt bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Mà ngay lúc Tiêu Viêm lâm vào bế quan cấp độ sâu, ở xa vô tận hỏa vực, một bóng người áo xanh bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía hư không vô tận, uy áp khủng khiếp tức khắc như thủy triều đổ xuống. Thấy một đám cường giả trên sân ai nấy sắc mặt tím xanh, hô hấp càng khó khống chế, một vị tiên phẩm sơ kỳ đại năng khó khăn nhúc nhích miệng, Huyền Đế đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, xin lỗi chư vị. Tiếng cười khẽ vừa dứt, uy áp khủng khiếp kia vậy mà trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Bóng người áo xanh không nhanh không chậm vươn ra một bàn tay thon dài trong suốt như ngọc, từ từ vuốt ve mi tâm của mình. Nơi đó vừa mới có một ấn ký thanh liên lóe lên rồi biến mất. Ta muốn lập tức trở về Viêm Đế cung một chuyến, phần còn lại của công tác tuần tra bắt giới lần này cứ giao cho ngươi. Cánh tay buông xuống, bóng áo xanh bỗng nhiên lên tiếng. Là, Huyền Đế đại nhân. Vị tiên phẩm đại năng không chút do dự, tức khắc cung kính cúi đầu nhận lệnh. Chờ vị tiên phẩm đại năng này đứng dậy, bóng người áo xanh đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Vị tiên phẩm đại năng không muốn nhìn thêm, trực tiếp phát lệnh, công việc tuần sát bắt giới lần này không dung sai sót, người đâu, khởi giá, tiếp tục đi tới. Là, Đoạn Tình đại nhân. Một đám cường giả đồng thanh tuân lệnh. Kết quả là, hạm đội lơ lửng trên 9 tầng trời lại lần nữa khởi hành. Đây là một chi hạm đội đến từ Viêm Đế Thành, vương thành của vô tận hỏa vực, chuyên phụ trách công việc tuần sát bắt giới. Trên thực tế, Xích Viêm Đại Lục được chia thành ngũ giới, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ giới. Trung tâm quyền lực của vô tận hận vực, Viêm Đế Cung, sẽ định kỳ điều động sứ giả tuần sát ngũ đại giới trong vực. Công việc tuần sát bắt giới năm nay lẽ ra phải do Huyền Đế đại nhân, đứng đầu cửu đế dưới trướng Viêm Đế, phụ trách. Một ngày này, Đại Thiên Cung khắp nơi trên Đại Thiên Thế Giới, những tấm tru ma bia lại lần nữa phát sinh dị biến. Từng tấm tru ma bia chợt bùng phát từng trận kim mang chói mắt. Kim mang từ từ tan đi, mọi người cuối cùng có thể nhìn rõ toàn cảnh. Trên đỉnh tru ma bia, xuất hiện một cái tên mới toanh phát ra quang mang tím kim sắc, Tru Ma Vương Tiêu Viêm. Tên này giống như vương giả, ngự trị trên đỉnh tru ma bảng. Dưới ánh nắng chiếu rọi, nó lấp lánh, tản mát ra từng đợt khí tức lạnh lẽo và cao quý. Vị Tru Ma Vương mới nhậm chức vừa thành tựu đã vững vàng đặt thủ vị Tru Ma Vương Tiêu Huyền và vị Tru Ma Vương thứ hai tầng thiên dưới thân, xem ra Tru Ma điểm của hắn vượt xa hai vị vương giả kia. Oanh! Toàn bộ Đại Thiên Cung tức khắc nổ tung. Thánh Uyên Thành của Thánh Uyên Đại Lục. Trên lầu cao Đại Thiên, một lão giả áo xám lơ lửng đứng, nhìn tấm Tru Ma bia trên đỉnh, hắn kinh ngạc lẩm bẩm nói, một môn lưỡng vương, đây là một môn lưỡng vương a, đợi chút, lẽ nào Viêm Đế cũng giống tầng thiên, đã chém giết một thiên ma đế. Lão giả áo xám đột nhiên bừng tỉnh, mặt lộ vẻ kinh dị. Đây là một cự điện u ám. Trong điện vô tận ma khí tuôn trào, phản phất như một vùng ma vực không có bất kỳ sinh cơ nào, tất cả đều u tối và lạnh lẽo, giống như điện vạn ma. Mà tại vị trí chính giữa điện vạn ma, có 32 ngai vàng màu đen thành hình vòm kéo dài ra hai bên. Trên những ngai vàng này, từng bóng ma ảnh khổng lồ ngồi thẳng tắp, tản ra ma uy khủng khiếp vô biên vô tận. Oanh! Một luồng khí tức cuồng bạo dị thường chợt phóng lên trời, cắt ngang cuộc nghị sự của 32 tồn tại khủng khiếp. Nơi khí tức phát ra chính là bóng ma ảnh cao lớn toàn thân hắc bạch ma diễm lượng lờ giữa 32 ngai vàng. Thánh Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tồn tại trong điện nhao nhao nhìn sang. Một đạo phân thân của bản đế đã bị hủy. Bóng ma ảnh cao lớn, hay Thánh Thiên Ma Đế, sắc mặt xanh xám nói. Phân thân của ngươi ít nhất cũng là cấp Thiên Ma Đế, là ai đã làm? Người nói chuyện chính là một thân ảnh toàn thân bao phủ trong hắc bào. Điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi mắt của hắn, giống như hai hố đen xoáy tròn kỳ dị. chỉ cần nhẹ nhàng nhìn một cái, liền có một loại cảm giác thân hãm trong đó. Tộc trưởng Thiên Ma tộc, một trong 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc, U Thiên Ma Đế. Viêm Đế, Viêm Đế chủ nhân của vô tận hỏa vực. Đạo phân thân kia của ta đang bố trí mai phục Viêm Đế tại một hạ vị diện. Chỉ là sau khi tiến vào hạ vị diện đó, liên hệ giữa bản thể của ta và phân thân liền bỗng nhiên trở nên dị thường mơ hồ, mãi cho đến vừa rồi hoàn toàn cắt đứt. Ta có thể xác định phân thân kia đã triệt để bỏ mình, chỉ là không biết vì sao tất cả ký ức trước khi phân thân tạm thời vẫn lạc lại không truyền về. Hẳn là có người đã ra tay quấy nhiễu. Đáng hận, ta vậy mà không biết Viêm Đế kia đã dùng phương thức nào để đánh giết phân thân của ta. Thánh Thiên Ma Đế bỗng nhiên vỗ ngai vàng, oán hận nói. Viêm Đế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Thiên Ma Đế cự phách trong điện đều nhìn nhau. Vị Viêm Đế này là vị thánh phẩm thiên chí tôn đại năng nào của đại thiên thế giới? Tại sao bọn họ chưa từng nghe nói qua cường giả đỉnh phong bậc này? Lẽ nào là thánh phẩm mới tấn thăng của đại thiên thế giới? Viêm Đế. Xem ra ngươi đã ra tay với cường giả bí ẩn đã hủy diệt hạt giống tâm ma của ta lần trước rồi. Không đúng, đối phương tất nhiên cũng là cường giả đi trên viêm đạo, vậy thánh ma viêm của ngươi hẳn phải sinh ra cấp độ áp chế đối với hắn mới đúng chứ? Tâm Thiên Ma Đế lại đoán được mục tiêu ra tay của Thánh Thiên Ma Đế là ai? Tất nhiên Viêm Đế có thể lưu loát dứt khoát như vậy đánh giết phân thân kia của ta, vậy chứng tỏ thánh ma viêm của bản đế hơn nữa có thể làm gì được đế viêm của hắn? Thôi, chuyện này không cần nói nhiều, ta và Viêm Đế còn nhiều thời gian. Thánh Thiên Ma Đế không muốn nói nhiều, hắn cười sâm nhiên, tức khắc đổi chủ đề tiếp tục nghị sự cùng 31 vị tộc trưởng. Chỉ là trong số hơn 30 Thiên Ma Đế đang ngồi, lại có không ít vị ánh mắt nhanh chóng lóe lên, hạ quyết tâm sau khi trở về sẽ thu thập tình báo liên quan đến cường giả đại thiên thế giới tên Viêm Đế kia. Có thể đánh giết một phân thân của Thánh Thiên Ma Đế, kẻ mạnh nhất trong 32 người bọn họ, vậy vị cường giả đại thiên tên Viêm Đế này nhất định rất mạnh mẽ. Ngước nhìn trời, Tiêu Viêm bản thân e rằng cũng không hay biết. Hắn đã thành công khơi gợi sự hứng thú của 32 vị thiên ma đế vực ngoại tà tộc đối với hắn. Quỳnh. Hư không một trận rung chuyển, trên mặt biển xanh thẳm mênh mông đột ngột hiện ra một bóng người thon dài. Bóng người kia là một thanh niên áo đen khuôn mặt anh tuấn. Toàn thân hắn không hề có chút linh lực dao động nào, giống như một người phàm trần chưa từng tu luyện. Điều duy nhất khiến người khác chú ý là ấn ký hỏa diễm phát ra vẻ lộng lẫy tột cùng trên trán trắng nõn của hắn. Chỉ có những tồn tại chân chính bước vào đỉnh phong đại thiên thế giới như Chân Long Đế, Vạn Xà Mẫu Thân, Đại Linh Sơn Thế Tôn mới biết được dưới vẻ ngoài bình thường kia ẩn chứa uy lực vĩ đại đến nhường nào. Một khi bùng phát ra, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa. Mặt biển. Vừa mới xuất hiện giữa không trung, thanh niên áo đen nhìn thấy biển cả vô tận dưới chân cũng khẽ giật mình, chợt tức khắc nhắm mắt thả ra linh thức dò xét. Nửa ngày sau, trên khuôn mặt tuấn lãng trong suốt như ngọc lại ẩn ẩn có huỳnh quang hiện lên, mới lộ ra một nụ cười, thì ra là khu vực Tây Bắc Bộ của đại thiên thế giới, vẫn là tại khu vực Bắc Bộ hiện tại. Khoảng cách vô tận hỏa vực ở cực bắc cũng không xa. Hô, bế quan nửa năm, đã đến lúc trở về xem xét. Tiếng cười khẽ vừa dứt, bóng người thon dài lại biến mất tại chỗ. Nửa tháng sau. Vô tận hỏa vực, Viêm Đế cung. Tiêu Viêm phong trần mệt mỏi chạy về Viêm Đế thành, nhìn thấy bóng dáng mỹ lệ áo trắng tuyết trước mắt, hắn ngẩn người, tiểu y tiên, sao muội lại ở đây? Chỉ thấy cuối đại điện cổ kính trống trải, một bóng dáng áo trắng mỹ lệ ưu nhã đứng. Ba búi tóc đen như thác nước rủ xuống, được một sợi dây lụa trắng tùy ý buộc sau lưng. Gió nhẹ phất qua, nhấc lên tóc xanh lay động. Trên trán trơn bóng của bóng dáng áo trắng mỹ lệ có một ấn ký màu xám nhạt cực kỳ phức tạp tồn tại, trông giống như một phù văn huyền ảo. Tiêu Viêm ca ca. Bóng dáng áo trắng mỹ lệ quay đầu lại, đôi mắt đẹp sáng ngời trong nháy mắt trợn tròn, tức khắc xách váy dài, bất chấp phong thái thuộc nữ mà chạy nhanh rồi nhào vào lòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca. Chưa kịp Tiêu Viêm phản ứng lại, lại có một mỹ nhân áo xanh khác không cam lòng bị bỏ lại phía sau mà nhào vào lòng Tiêu Viêm. Bất đắc dĩ, Tiêu Viêm đành phải dùng cánh tay trái tạm thời trống tiếp lấy mỹ nhân áo xanh, cười nói, Thanh Lân, muội cũng đã về rồi. Tiêu Hiền cùng một đám người nghe tin chạy tới, chỉ mỉm cười nhìn ba người đoàn tụ sau xa cách. Nửa ngày sau, nhìn hai vị gia nhân trước mắt càng thêm thành thục và động lòng người, Tiêu Viêm uống một hớp trà rồi mở miệng nói, mấy muội đã xảy ra chuyện gì? Ở viễn cổ thiên xà tộc, vì sao các muội chậm chạp không quay về vô tận hỏa vực? Tiêu Viêm ca ca, chúng muội sai rồi. Thực ra, lần đầu tiên trì hoãn trở về là vì Tiểu Thanh đang bế quan xung kích tiên phẩm. Chờ Tiểu Thanh công thành xuất quan, muội và Thanh Lân lại nổi hứng muốn cùng bế quan xung kích tiên phẩm, ba người cùng nhau bước vào tiên phẩm rồi mới trở về. Cho nên, khi Tiêu Viêm ca ca liên hệ chúng muội lần thứ hai, chúng muội mới cố ý giả vờ không biết, thực ra là muốn cho huynh một kinh hỉ. Nhưng ai ngờ Tiêu Viêm ca ca huynh còn cố ý đuổi tới viễn cổ thiên xà tộc tìm chúng muội, thậm chí còn bị một thiên ma đế của vực ngoại tà tộc tập kích giữa đường. Vừa mới ngồi xuống, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lập tức đứng dậy, trên khuôn mặt trắng nõn đều ửng đỏ, thận trọng đánh giá sắc mặt Tiêu Viêm mà giải thích. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ta không trách các muội. Ba muội không sao là tốt rồi. Nhưng lần sau không cần đùa kiểu này nữa. Ta và Huân Nhi bọn họ đã lo lắng cho các muội rất lâu. Hơn nữa, lần này ta cũng nhân họa đắc phúc, phải không? Tiêu Viêm mỉm cười xua tay, dịu dàng an ủi hai người một lúc lâu. Đúng rồi, Tiểu Thanh đâu? Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía một lượt, nhưng không thấy bóng dáng tinh nghịch của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh muội ấy hai tháng trước vừa mới trở về. Nhắc đến bạn đồng hành cộng sinh của mình, trên khuôn mặt tinh xảo của Thanh Lân cũng không nhịn được nổi lên một nụ cười rạng rỡ. Tiểu Thanh bây giờ lợi hại lắm, thân là người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm của Viễn Cổ Thiên Xà tộc, Viễn Cổ Cửu Đầu Thiên Xà, muội ấy đã được thánh phẩm lão tổ của Viễn Cổ Thiên Xà tộc, Viễn Cổ Thiên Xà Vương trực tiếp chỉ định làm thiếu tộc trưởng của tộc. Nửa năm trước, khi Tiêu Viêm ca ca đang bế tử quan ở vùng đất thần bí, Tiêu Huyền đại nhân đích thân đến Viễn Cổ Thiên Xà tộc báo cho chúng muội biết chuyện này. Chúng muội vừa mới đột phá liền lập tức lên đường đến Vô Tận Hỏa vực. Tiểu Thanh và hai chúng muội đã chờ đợi ở Vô Tận Hỏa vực hơn 4 tháng, chính là để chờ Tiêu Viêm ca ca huynh trở về. Chỉ là chậm chạp không chờ được Tiêu Viêm ca ca, Tiểu Thanh vì lão tổ trong tộc triệu kiến nên đã tự động trở về tộc. Hì hì, Tiểu Thanh thực ra rất ghét làm cái gì thiếu tộc trưởng, vì nàng ngốc lắm, bình thường chỉ thích ngủ, hết lần này đến lần khác các trưởng lão trong tộc còn buộc nàng học hết cái này đến cái kia. Chỉ là có Viễn Cổ Thiên Xà Vương đại nhân, nàng thực sự không thể không ở lại. Trước đây còn có hai chúng muội ở bên cạnh nàng, bây giờ chúng muội đến Vô Tận Hỏa vực, chỉ còn một mình nàng ở trong tộc, nàng càng thêm buồn chán. Ha ha, tiểu gia hỏa tinh nghịch đó à, có rảnh chúng ta cùng đi Viễn Cổ Thiên Xà tộc thăm nàng một cái. Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười nói. Được rồi, ngươi nói xem, lần này là nhập thánh. Lời Tiêu Huyền vừa dứt, mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Viêm. Không nhập thánh, chung quy vẫn là sâu kiến. Đây chính là lẽ thật chí lý của đại thiên thế giới. Chỉ có thánh phẩm thiên chí tôn đại năng trong truyền thuyết mới có thể sừng sững trong hàng ngũ cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới. Nhập thánh rồi. Sơ kỳ thôi. Tiêu Viêm cười nhạt nói. Bá. Trong điện đột nhiên trở nên tĩnh lặng như tờ, kim rơi cũng nghe tiếng. Rất nhiều cao tầng Vô Tận Hỏa vực trong lúc nhất thời đều cảm xúc dâng trào, tâm tình kích động đến khó mà tự chế. Thánh phẩm. Lần này Vô Tận Hỏa vực vậy mà có tới hai vị thánh phẩm thiên chí tôn đại năng tọa trấn, đã là siêu cấp thế lực hàng đầu cao cấp nhất, còn mạnh hơn một bậc so với phù đồ cổ tộc trong ngũ thần tộc thái cổ kia. Gục. Trong điện bỗng nhiên vang lên một tiếng nuốt nước bọt rõ ràng. Chỉ thấy Đà Xá cổ đế cố gắng trấn định nói, nhập thánh thế nào? Thánh phẩm. Đây là cảnh giới Đà Xá cổ đế cả đời đều khó có được. Con đường của hắn đã sớm đi đến cuối, mắc kẹt ở tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới hơn vạn năm, hắn cũng không còn cách nào bước ra một bước cuối cùng kia. Hắn từ đấu đế đại lục ở trung bộ đại thiên thế giới đuổi theo đến Vô Tận Hỏa vực ở cực bắc, chẳng phải là vì nhìn trúng Tiêu Viêm, vị thiên kiêu bậc nhất nổi lên nhanh như sao chổi này. Trên người mang theo luồng khí vận khủng khiếp kia sao? Có thể ở bên cạnh Tiêu Viêm, hắn liền có cơ hội dò ngó thánh phẩm đại đạo kia. Bế quan nửa năm. Tiêu Viêm nghiêm trang đáp. Đà Xá cổ đế. Được rồi, không đùa nữa. Cơ hội nhập thánh của ta thực ra rất đơn giản. Trong trận chiến với Thánh Thiên Ma Đế tại hạ vị diện kia, Hư Vô Thôn Viêm đã ngoài ý muốn phát hiện hình thái Viễn Cổ Thôn Linh Vương mà hắn hóa thành có thể thôn phệ ma khí. Thế là, ta cùng Hư Vô Thôn Viêm đã đánh cược một phen. Liên thủ nuốt chửng Thiên Ma Đế kia một hơi. Kết quả là chúng ta đã thắng cuộc, mượn ma thân của vị Thiên Ma Đế đó mà thành công nhập thánh. Dù Tiêu Viêm nói đến phong khinh vân đạm, nhưng Đà Xá cổ đế và những người khác lại lộ vẻ mặt kinh hãi. Sống sờ sờ nuốt chửng một Thiên Ma Đế của vực ngoại tà tộc, một tồn tại sánh ngang thánh phẩm đại năng, lẽ nào không sợ thân thể bị ma khí triệt để ô nhiễm sao? Nuốt chửng một Thiên Ma Đế, tiểu tử ngươi thật sự dám đánh cược a? Rất lâu sau, Tiêu Huyền mới khoan thai thở dài nói. Ít nhất ta đã thắng cuộc rồi. Phải không? Nếu theo con đường thông thường để xung kích thánh phẩm, dù ta có đủ lòng tin vào thiên phú của mình, nhưng không có 10 năm công phu e rằng không thể thành công. Mà bây giờ ta chỉ mất nửa năm đã thành công nhập thánh. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ mỉm cười, đây e rằng là lần đặt cược điên rồ nhất trong cuộc đời hắn. Viễn Cổ Thông Linh tộc rốt cuộc làm sao có thể thôn phệ ma khí của vực ngoại tà tộc? Có thể Viễn Cổ Thông Linh tộc cũng là chủng tộc thiên ngoại, có khả năng nó bị Hư Vô Thông Viêm thôn phệ sau đó liền sinh ra biến dị. Cũng có khả năng là ý chí thế giới của đại thiên thế giới cố ý thai nghén ra, dùng để đối kháng bọn ngoại ma vực ngoại tà tộc này, làm sạch bản thân. Dược Trần vuốt cằm, não động mở rộng mà suy đoán. Dù là nguyên nhân nào, bí ẩn động trời này chỉ có thể giấu kín trong đại điện này, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu không, nếu để vực ngoại tà tộc biết bí mật này, Vô tận hỏa vực của chúng ta sẽ lập tức đón nhận sự vây công của hơn 2 con số thiên ma đế. Lại nữa, chuyện ta bước vào thánh phẩm chi cảnh tạm thời phong tỏa, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ công bố, để tránh kẻ hữu tâm liên hệ những chuyện này với nhau. Tiêu Viêm quát một tiếng lệnh, tức khắc khiến mọi người tỉnh táo lại, ào, tuân lệnh. Đúng vậy, bí mật này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ chiêu họa diệt vong cho vô tận hỏa vực, dù trong vực có 2 vị thánh phẩm đại năng tọa trấn cũng không thể thay đổi sự thật này. Sư huynh, đợi ta để thuật chế thuốc tới thánh phẩm hậu kỳ linh dược đại tông sư, chuyện nhập thánh của huynh hoặc có chuyển cơ, đừng vội, ta nhất định sẽ giúp huynh đạt được nguyện vọng cả đời này. Tiêu Viêm nhìn về phía Đà Xá Cổ Đế nói. Được, đa tạ. Đà Xá Cổ Đế ngẩn người, chợt tràn đầy cảm kích gật đầu. Đúng vậy, cảnh giới thánh phẩm linh dược đại tông sư kỳ diệu vô tận, có lẽ chờ Tiêu Viêm bước vào thánh phẩm hậu kỳ sẽ có thể ra tay luyện chế một viên thánh phẩm đế đan, giúp hắn một buổi sáng nhập thánh. Phía trước, sau khi tin tức Ma Kha cổ tộc xâm phạm và vô tận hỏa vực có thánh phẩm đại năng xuất thế truyền ra, 8 vị cổ đế bên đấu đế đại lục liền từng có ý định dựa sát vào vô tận hỏa vực, tiếp nhận sự che chở của chúng ta, trở thành thế lực phụ thuộc của vô tận hỏa vực. Đà Xá Cổ Đế suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Dù sao, chúng ta những viễn cổ chư đế đến nay chưa từng có một tôn thánh phẩm thiên chí tôn đại năng nào xuất thế. Bây giờ phe mình có thế lực có thể xuất thế một thánh phẩm, đây chính là cơ hội tốt để cầu lấy sự che chở, dưới bóng cây lớn, ở đâu cũng mát. Chỉ là 8 người kia ngại mất mặt, còn có chút thận trọng. Bây giờ theo ngươi cũng đã bước vào thánh phẩm, ta ngược lại có nắm chắc để bọn họ triệt để nghiêng về phía chúng ta. Đấu đế đại lục, viễn cổ chư đế à, Tiêu Viêm không khỏi có chút phiền muộn. Nói đến đấu đế đại lục truyền thừa không dứt từ trước đại kiếp thượng cổ cũng coi như một phương siêu cấp thế lực tương đối cổ lão, có 9 vị tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong đại năng trấn giữ, giữ vững vị trí đỉnh phong hàng thứ 2 siêu cấp thế lực, là một phương sức mạnh không thể khinh thường. Viễn cổ chư đế không chỉ cùng ta đều đến từ đấu khí đại lục, mà còn là tiền bối của Tiêu Viêm ta. Ta đồng ý thỉnh cầu phụ thuộc của bọn họ. Hơi trầm mặt sau, Tiêu Viêm gật đầu nói. Được, mấy ngày nữa ta liền lên đường trở về đấu đế đại lục một chuyến, mang 8 tên gia hỏa còn không bỏ xuống được sĩ diện kia tới diện kiến Viêm đế bệ hạ của chúng ta. Đà Xá Cổ Đế cười ha ha, hắn đã không thể chờ đợi muốn xem biểu cảm trên mặt 8 người kia sau khi nhận được tin tức này, nghĩ đến cũng rất mong chờ. Trước đây khi Đà Xá Cổ Đế định rời đấu đế đại lục đến vô tận hỏa vực, muốn tìm chút cơ duyên thành thánh, 8 vị viễn cổ đế đều phản đối, cho rằng Đà Xá Cổ Đế đang yên đang lành là một trong 9 cự đầu của đấu đế đại lục không làm, nhất định phải chạy đến cái gì vô tận hỏa vực, làm thuộc hạ cho một hậu bối thực lực yếu kém, đây chẳng phải đồ ngốc sao? Là Đà Xá Cổ Đế cố chấp, mới có chuyện sau này. Hiện tại hắn rắc hạt giống tuy còn chưa kết quả, nhưng cũng đã nảy mầm chậm đợi thu hoạch, đã đến lúc trở về khoe khoang một chút rồi. Vậy bước tiếp theo của ngươi định làm gì? Bí mật săn giết chư vị thiên ma đế của vực ngoại tà tộc, yên lặng tích lũy thực lực bản thân. Dược Trần cười nhìn đệ tử đắc ý của mình. Thánh phẩm thiên chí tôn đại năng, có thể nói Tiêu Viêm đơn giản chính là kiệt tác hoàn mỹ nhất đời này của hắn. Dù hắn mới bước vào tiên phẩm sơ kỳ cảnh giới, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn là lão sư của Tiêu Viêm. Không, cường giả cấp thiên ma đế của vực ngoại tà tộc đều là tộc trưởng 32 đại tộc, mục tiêu quá lớn. Hiện tại ra tay với bọn họ chỉ có thể dễ dàng bại lộ bản thân. Luyện ma thành đạo trước tiên cần phải dễ sau khó khăn mới đúng. Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng đã sớm có dự định. Ngươi nói là tàn hồn thiên ma đế bị trấn áp ở các nơi trong đại kiếp thượng cổ. Dược Trần nhanh nhạy trong tư duy, trong nháy tức đã đoán được đáp án. Những hậu họa này cần phải sớm triệt để diệt sát. Hơn nữa, trong những tàn hồn thiên ma đế này còn có không ít tà niệm của cường giả viễn cổ đại thiên thế giới đang trấn áp bọn chúng. Trước kia thực lực của ta thấp nên không cứu được bọn họ, nhưng bây giờ ta muốn thử xem. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Nên là như vậy. Dù sao ngươi chính là Tru Ma Vương thứ 3 của Đại Thiên Cung, trừ ma vệ đạo chính là bổn phận của ngươi. Dược Trần treo chọc lại khiến trong lòng Tiêu Huyền khẽ động, mang vẻ đăm chiêu nói, nếu là luyện ma thành đạo, vậy luyện ai chẳng phải luyện. Thiên tà thần bị bất hữu đại đế trấn áp tại Bắc Hoang Chi Đồi cũng là mục tiêu ra tay của ngươi mới đúng. Bá. Trong đại điện chợt lâm vào sự vắng lặng chết chóc. Đối với toàn bộ sinh linh của đại thiên thế giới, thiên tà thần là một từ ngữ cấm kỵ dị thường. Hắn là cường giả số 1 của vực ngoại tà tộc thời thượng cổ, truyền thuyết đã vượt ra khỏi cảnh giới thánh phẩm, đã đạt tới một cảnh giới chí cao chưa từng có. Chính hắn đã dẫn dắt đại quân vực ngoại tà tộc toàn diện xâm lược đại thiên thế giới, tàn sát cất vạn sinh linh đại thiên thế giới, cho đến khi bất hữu đại đế xuất thế, lấy tính mạng bản thân làm cái giá lớn để phong ấn thiên tà thần, trận ma tai bao phủ toàn bộ vị diện đại thiên này mới từ từ thoái lui. Nhưng cho đến hôm nay, vị diện đại thiên vẫn còn một nửa lãnh thổ rơi vào tay vực ngoại tà tộc. Người đương thời nhắc đến hung danh hiển hách thiên tà thần vẫn còn lòng sợ hãi. Một tồn tại giống như thần minh như vậy, Tiêu Viêm vậy mà cũng định thôn phệ hết. Không được, Tiêu Viêm ca ca, muội không đồng ý huynh làm như vậy. Tiêu Viêm còn chưa trả lời, Huân Nhi đã mắt đẹp hàm sát trừng mắt nhìn tới. Medusa, Vân Vận cùng mấy vị gia nhân khác dù không nói chuyện, cũng đều mặt ngọc lạnh tanh nhìn Tiêu Viêm. Các nàng tuyệt đối không cho phép trượng phu của mình mạo hiểm như vậy. Được rồi, ta lại không ngốc. Dù ta đích xác có quyết định này, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Không đạt đến thánh phẩm hậu kỳ ta sẽ không đi đánh chủ ý của thiên tà thần. Tiêu Viêm dịu dàng an ủi một lúc lâu, mới khiến mấy vị gia nhân tin rằng hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hắn ngẩng đầu đón ánh mắt trêu chọc của Tiêu Huyền, tức giận nói, Tiêu Huyền tiên tổ có biết cái gì là nhìn thấu không nói toạc không? Ha ha, ta chỉ là muốn xác nhận một chút thôi. Đúng rồi, tên Tần Thiên kia cũng đã thành công nhập thánh. Đại nhân thủ tịch trưởng lão đã thoái vị, do Tru Ma Vương Tần Thiên tiếp nhận chức thủ tịch trưởng lão. Theo lý thuyết, hiện tại Đại Thiên Cung là do Tần Thiên cầm lái. Sau này nếu ngươi muốn ra tay với thiên tà thần, Tần Thiên huynh cũng có thể vì ngươi cung cấp một chút tiện lợi. Dù nói thế nào, ngươi không chỉ là Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung, mà còn là thánh phẩm khách khanh trưởng lão, quyền hạn rất lớn. Tiêu Huyền cười giải thích. Tần Thiên tiền bối đã tiếp nhận chức thủ tịch trưởng lão của Đại Thiên Cung. Đây ngược lại là một chuyện tốt, người của mình cũng dễ giao tiếp hơn. Tiêu Viêm nghe vậy cũng vui lên, tức khắc không nhịn được treo chọc nói đến Tần Thiên tiền bối đã thành công nhập thánh, mà ngài là bằng hữu chí giao của hắn mới vừa vặn bước vào tiên phẩm hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng chậm hơn rất nhiều. Không vội, ngắn thì 8 năm, lâu thì 10 năm, Tiêu Huyền ta nhất định sẽ nhập thánh. Trong nụ cười của Tiêu Huyền ẩn chứa hương vị phong khinh vân đạm. Vậy tan họp đi. Bế quan nửa năm ta cũng nên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một đoạn thời gian. Tiếng cười khẽ vừa dứt, các bóng người trong điện đồng thời biến mất tại chỗ. Tụ Linh Đại Lục, Tụ Linh Tộc. Dưới sự tiễn đưa của đương nhiệm tộc trưởng Tụ Linh Tộc, một vị tiên phẩm hậu kỳ linh khí đại tông sư, chuyến thăm bí mật của Viêm Đế, chủ nhân Vô Tận Hỏa Vực, đối với Tụ Linh Tộc đã kết thúc. Không sai, chuyến đi này của Tiêu Viêm chủ yếu là để bái phỏng vị thánh phẩm linh khí đại tông sư lão tổ của Tụ Linh Tộc. Nhờ ông ra tay thăng cấp huyền thiết trọng thước từ tiên phẩm tuyệt thế thánh vật lên thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Gặp Tiêu Viêm, vị thánh phẩm đại năng này đích thân đến thăm, lão tổ Tụ Linh Tộc tức khắc hứa hẹn một năm sau đó sẽ hai tay dâng lên thánh phẩm tuyệt thế thánh vật huyền thiết trọng thước. Tiêu Viêm tức khắc phiêu nhiên mà đi. Đương nhiên, việc Vô Tận Hỏa Vực và Tụ Linh Tộc, hai đại siêu cấp thế lực, có đạt thành hiệp nghị bí ẩn nào trong bóng tối hay không, thì không ai biết được. Trạm tiếp theo, Thiên La Đại Lục. Tiêu Viêm một bước vào siêu cấp truyền tống linh trận của Tụ Linh Tộc. Hành trình luyện ma thành đạo của hắn chính thức bắt đầu. Thiên La Đại Lục. Bất luận là một trong 10 đại siêu cấp đại lục danh chấn đại thiên thế giới, hay là vùng đất thống trị của Thượng Cổ Thiên Cung, một đại siêu cấp thế lực thời Thượng Cổ, Thiên La Đại Lục đều hưởng thụ danh tiếng lẫy lừng trong hàng vạn đại lục của đại thiên thế giới. Từ khi Thượng Cổ Thiên Cung sụp đổ sau trận đại kiếp kia, Thiên La Đại Lục liền triệt để lâm vào một trạng thái hỗn loạn dị thường. Mỗi giờ khắc đều có vô số thế lực mới mọc lên như nấm, nhanh chóng xuất hiện, rồi lại nhanh chóng tiêu thất. Mà vào ngày hôm nay, vùng đất màu mỡ và hỗn loạn này đã đón chào một vị khách nhân thần bí. Trên không trung thăm thẳm, một bóng người thon dài chắp tay đứng. Ngay tại đây, bóng người áo đen vẫn đứng yên bất động kia bỗng nhiên vươn một bàn tay thon dài, thám vào sâu trong hư không, hung hăng xé ra. Một vết nứt không gian hẹp dài chợt bị xé toạc, khí tức mênh mông hoang sơ và cổ lão như che trời lấp đất bao phủ ra. Mà tại sâu trong vết nứt không gian kia, một tòa thiên cung cổ lão bị mây mù vây quanh ẩn hiện, tản mát ra uy năng mênh mông bàn bạc tột cùng. Xem ra phỏng đoán của ta quả nhiên không sai. Viễn cổ thiên cung cũng giống viễn cổ lôi cung và đại thiên cung, là một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật loại không gian. Nhìn tòa thiên cung cổ lão phát ra uy năng ngút trời kia, bóng người áo đen mỉm cười, nhấc chân liền bước vào trong đó. Đây là một vùng không gian cực kỳ cổ lão. Giữa thiên địa mờ tối tràn ngập khí tức hoang sơ. Trên mặt đất là từng tòa sơn phong đột ngột vươn lên, những cung điện cổ lão dày đặc và có phần đổ nát tô điểm phía trên. Quỳnh. Hư không một trận rung chuyển, một bóng người áo đen hiện lên trên ngọn đồi. Kia là gì? Bóng người áo đen dường như có cảm nhận, đưa ánh mắt nhìn về phía xa. Trong tầm mắt, một tòa cửa đá cổ lão vô cùng khổng lồ phóng lên trời. Trên cửa đá có 3 chữ cổ kính ẩn hiện. Đăng Long Môn, vậy nơi đây hẳn là ngoại vực của viễn cổ thiên cung. Còn Thiên Đế Nghĩa Trang, đó là nơi diễn ra trận quyết chiến cuối cùng giữa Thiên Đế và Thông Thiên Ma Đế ở nội vực. Tiếng cười khẽ vừa dứt, bóng người áo đen lại biến mất tại chỗ. Không gian bốn phía Nghĩa Trang tráng lệ hiện ra vẻ vỡ nát, có thể nói toàn bộ Nghĩa Trang đều bị bao quanh bởi những mảnh vỡ không gian. Cả không gian này đều bị bao phủ dưới hai luồng uy áp đáng sợ. Mà tại Nghĩa Trang không nhìn thấy cuối kia, có vô số tòa sơn phong nguy nga trôi nổi trên bầu trời. Trên mặt đất tràn đầy vô số đạo khe hở dữ tợn sâu không thấy đáy, dường như có hai vị cường giả đỉnh phong từng kịch chiến ở đây. Ồ! Một luồng gió mát thổi qua, có cường giả bí ẩn nương theo gió mà đến. Giữa muôn vàn ngọn núi lơ lửng, một quảng trường khổng lồ lặng lẽ trôi, trên đó, một bóng người hiên ngang đứng sừng sững. Đó là một nam tử trẻ tuổi vận trường bào trắng, dung mạo khôi ngô tuấn tú, thân hình uy mãnh. Y chỉ đứng đó thôi mà đã tỏa ra một khí thế đáng sợ, tự hồ có thể áp đảo cả đất trời. Nam tử bạch bào tay nắm một thanh trường kiếm trong suốt như thủy tinh. Kiếm có tạo hình cổ phát đại khí, tự hồ là một thanh kiếm phôi thô ráp chưa mài dũa, nhưng trên thân lại lấp lánh điểm điểm hàn khí. Bên trong ẩn chứa khí sắc bén có thể cắt đứt vạn vật. Đó là một nguồn lực lượng khủng bố, chỉ cần bộc phát, e rằng ngay cả Thiên Chí Tôn đại năng cũng phải run sợ không thôi. Dưới chân nam tử uy mãnh là một ma bài đen kịt, dữ tợn, bốc mùi mục nát và ô uế. Mũi kiếm thủy tinh đâm xuyên thẳng qua ma bài. Một bóng người lặng yên xuất hiện trên quảng trường. Hắn nhìn nam tử uy mãnh tuấn tú trước mặt, sắc mặt phức tạp khẽ lẩm bẩm, Viễn Cổ Thiên Đế. Là kẻ thống trị Thiên La đại lục, một trong 10 siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới, là chủ nhân Viễn Cổ Thiên Cung, cũng là một trong những thiên chí tôn thánh phẩm trẻ tuổi nhất. Vị thiên đế bệ hạ này có vô vàn truyền kỳ. Còn Tôn Thiên Ma Đế từng giao chiến đỉnh cao cùng thiên đế lại có lai lịch càng thêm thần bí khó lường. Y được biết đến với danh xưng Thôn Thiên Ma Đế hay Cửu Thi Thiên Ma Đế. Vào thời thượng cổ, ngoại vực tà tộc từng có một đại tộc tên là Nuốt Thiên Tộc. Trong tộc có tới 9 vị Thiên Ma Đế sánh ngang thánh phẩm sơ kỳ đại năng trấn giữ, khiến thực lực của Nuốt Thiên Tộc đứng đầu trong số các đại tộc. Để truy cầu sức mạnh đỉnh phong, 9 vị Thiên Ma Đế này đã thi triển Thiên Phú Thần Thông, khiến 9 ma hợp nhất thành một thể. Cuối cùng, Tôn Thôn Thiên Ma Đế đã ra đời, thực lực của y cũng nhảy vọt lên đạt tới cảnh giới thánh phẩm hậu kỳ, trở thành một trong 10 tồn tại kinh khủng nhất trong số rất nhiều Thiên Ma Đế của ngoại vực tà tộc. Trong đại kiếp thượng cổ, Thông Thiên Ma Đế đã dẫn dắt đại quân ngoại vực tà tộc bất ngờ đổ bộ Thiên La đại lục. Thiên Đế xuất lĩnh cường giả Viễn Cổ Thiên Cung liều chết chống trả, bản thân y còn cùng Thông Thiên Ma Đế giao chiến đỉnh cao tại Thiên Đế Nghĩa Trang. Khi ấy, Thiên Đế là một thiên chí tôn thánh phẩm trẻ tuổi, vừa mới bước vào cảnh giới thánh phẩm trung kỳ. Thế nhưng, khi đối đầu với Thông Thiên Ma Đế, y lại không hề yếu thế chút nào. Bằng vào một trong 36 tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, y đã triệu hoán ra hai đạo thánh phẩm phân thân, khi ngang rút kiếm nghênh đón. Cuối cùng, Thiên Đế đã kiên cường đánh tan 7 trong số 9 ma của Thông Thiên Ma Đế. Lúc này, Thiên Đế đã gần cạn dầu hết đèn, rơi vào đường cùng, y chỉ đành dùng Thiên Đế kiếm, bội kiếm thánh phẩm tuyệt thế thánh vật của mình, phong ấn hai ma còn lại tại nơi này. Trận giao chiến đỉnh cao ấy cứ thế hạ màn. Đối với Thiên Đế, một thánh phẩm trẻ tuổi, việc có thể giao chiến đến mức này với một Thiên Ma Đế lão luyện, sánh ngang thánh phẩm hậu kỳ đại năng của ngoại vực tà tộc, đã là vô cùng hoàn hảo. Nếu có thể cho vị tuyệt đại thiên kiêu Thiên Đế thêm chút thời gian trưởng thành, ta tin y chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại đỉnh phong không hề kém cạnh Thanh Sam Kiếm Thánh hay Bất Tử Chi Chủ. Khi Tiêu Viêm đang chìm trong hồi ức, nam tử bạch bào tay cầm Thiên Đế kiếm, vốn nhắm mắt đứng yên, đột nhiên khẽ động, đôi mắt y chợt mở ra. Ồ, lại tỉnh rồi, thú vị thật. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, lặng lẽ chờ xem tình thế. Nam tử bạch bào chậm rãi tỉnh lại, nhìn Tiêu Viêm, mỉm cười như gió xuân, nói, ngươi là hậu bối cường giả của đại thiên thế giới ta sao? Ta chính là Thiên Đế, chủ nhân Viễn Cổ Thiên Cung. Đa tạ ngươi đã đánh thức ta khỏi giấc ngủ say. Tiêu Viêm vẫn trầm mặc như tờ. Thấy hậu bối áo đen vô lễ như vậy, nam tử uy mãnh tự xưng Thiên Đế cũng không tỏ vẻ xấu hổ, y ôn hòa cười nói, để tạ ơn ngươi đã đánh thức ta, ta quyết định ban tặng ngươi bội kiếm Thiên Đế kiếm của ta. Nào, tiến lên đi, mau mau lấy Thiên Đế kiếm đi. Từ giờ trở đi, nó sẽ là của ngươi. Tiêu Viêm vẫn trầm mặc như tờ. Hậu bối cường giả, ngươi đừng có không biết hàng. Thiên Đế kiếm của trẫm là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Một khi phát động toàn lực, ngay cả tiên phẩm đại năng cũng có thể bị chém giết, uy lực phi thường mạnh mẽ. Nào, mau lấy đi, trẫm thật sự tặng ngươi đó. Nam tử uy mãnh dường như có tính khí quá tốt, y vẫn tiếp tục mỉm cười giải thích. Chật chật, ta thấy ngươi đúng là một kẻ kịch sĩ tài tình đó. Ta nên gọi ngươi Thôn Thiên Ma Đế đây, hay là Cửu Thi Thiên Ma Đế đây? Tiêu Viêm vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng. Làm càn. Hậu bối vô lễ. Bản đế hảo tâm ban tặng ngươi bội kiếm, ngươi lại dám phỉ báng bản đế là Thiên Ma Đế của ngoại vực tà tộc ư, thật là vô lễ. Nam tử uy mãnh nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn tú dường như hiện lên vẻ bất khuất. Thôi đi, đừng diễn nữa. Ngươi, kẻ ngu ngốc này, chẳng phải tự biến thành hình dáng Thiên Đế rồi lại ngụy trang Thiên Đế thành hình dáng của ngươi sao? Chẳng qua chỉ là một chiêu chướng nhãn pháp vụng về, mà ngươi lại còn đắc chí đến tận bây giờ. Tiêu Viêm bất lực xoa xoa mi tâm, tên ngốc này đúng là diễn kịch đến nghiện rồi. Lần này, đến lượt nam tử uy mãnh rơi vào trầm mặc quỷ dị. Ha ha, quả là một tiểu quỷ thông minh đến mức khiến người ta ghét bỏ. Tiếng cười quá dị vừa dứt, đôi mắt đen như mực của nam tử uy mãnh đã hoàn toàn biến thành một màu đen kịt, tự hồ ẩn chứa thứ khí tức tà ác nhất giữa trời đất. Vậy rốt cuộc ngươi đã phát hiện sơ hở từ khi nào? Nam tử uy mãnh toàn thân bị ma khí quấn quanh, dưới sự nhiễu loạn của ma khí, khuôn mặt y dần biến hóa, hóa thành một trung niên nhân sắc mặt trắng bệch, âm u lạnh lẽo. Ngay khi ta vừa tiến vào, Tiêu Viêm thờ ơ đáp. Ồ, vậy sao? Cường giả đại thiên, bản đế khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện nơi đây, kẻo không cẩn thận bị bản đế nuốt chửng một hơi đấy. Thông Thiên Ma Đế hiện nguyên hình cười rùng rợn. Ma khí bốn phía càng thêm ngưng động, tự hồ ẩn chứa sát cơ kinh thiên. Chật chật, ngươi, tên ngu xuẩn này, lại bắt đầu diễn nữa rồi. Chưa kể đến việc ngươi hiện giờ chỉ miễn cưỡng đạt tới thực lực linh phẩm thiên chí tôn, làm sao có thể nuốt chửng ta một hơi. Hơn nữa, bị thiên đế kiếm phong ấn, ngươi còn có thể phát động công kích ư, e rằng trạng thái tỉnh táo nói chuyện của ngươi hiện giờ cũng chỉ đang miễn cưỡng duy trì mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm bật cười, không nhận được đánh giá từ trên xuống dưới Tôn Thiên Ma Đế kịch sĩ này. Tuy y có hơi ngốc nghếch một chút, nhưng lại rất cố gắng, luôn luôn nghĩ cách cướp diễn bất cứ lúc nào. Thông Thiên Ma Đế dốc hết sức lực mới gom góp được chút ma khí đáng thương, giờ phút này theo lời nói của Tiêu Viêm mà tan biến. Đến cả bản thân Thông Thiên Ma Đế cũng rơi vào trạng thái phát cuồng, diện mạo y trở nên dữ tợn, điên cuồng gào thét, a, ngươi, kẻ đáng chết này, rốt cuộc là ai? Lại dám phá hỏng chuyện tốt của bản đế. Thông Thiên Ma Đế điên cuồng giãy giụa, lập tức gây ra phản ứng dây chuyền. Thiên đế kiếm y đang cầm trong tay, không, phải nói là thiên đế kiếm đang đâm xuyên vào cơ thể y, lập tức bộc phát ra một luồng sáng thủy tinh chói mắt, giam hãm y lại, khiến y không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. A, thiên đế đáng chết. Ngươi vì sao ngay cả chết cũng không chịu buông tha ta chứ? Thiên đế kiếm tự chủ thức tỉnh hiển nhiên đã gây ra nỗi đau cực lớn cho Thông Thiên Ma Đế. Ngay cả một thiên ma đế cường đại như y cũng không nhịn được cắn răng gào thét. Cái đó là vì thiên đế bệ hạ chính là thiên đế bệ hạ của đại thiên thế giới ta. Tiêu Viêm khoan thai thở dài một tiếng. Không muốn nói nhiều, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, một luồng hấp lực quỷ dị bỗng tuôn ra, bao bọc Thông Thiên Ma Đế đã hóa thành một tia ma khí rồi cấp tốc chui vào trong tay áo hắn. Thiên đế bệ hạ, nơi đây chẳng phải lúc để đợi, còn không mau ra. Theo tiếng quát lớn của Tiêu Viêm, đế viêm rực rỡ, lộng lẫy lập tức gào thét tuôn ra. Sau khi nhanh chóng bốc hơi ma khí dữ tợn trên ma bài, một tia sáng lấp lánh bùng nổ, một đạo quang ảnh tản ra uy áp cực mạnh liền ngưng tụ. Quang ảnh tán đi, một nam tử thân hình uy mãnh, tuấn giật dậm chân bước ra. Viêm đế Tiêu Viêm bái kiến thiên đế tiền bối. Tiêu Viêm lập tức cúi người hành lễ. Đối với vị tiền bối viễn cổ lấy thân trấn ma này, Tiêu Viêm vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ. Ánh mắt thân ảnh bạch bào ngưng lại. Với nhãn lực sắc bén của mình, y lập tức nhìn ra thực lực chân chính của Tiêu Viêm, Viêm đế. Không ngờ sau vạn năm trôi qua, phương thiên địa của chúng ta lại sản sinh ra một cường giả đỉnh phong kiệt xuất đến thế. Viêm đế, viễn cổ thiên cung của ta dự định sẽ truyền lại cho người hữu duyên để tiếp tục đạo thống của ta. Ngoài ra, bản đế chẳng còn vật gì khác, không bằng ta sẽ ban tặng thanh bội kiếm này cho ngươi, thế nào? Thiên đế tiện tay chụp một cái, thanh trường kiếm thủy tinh lập tức bay vào tay y. Nhìn thấy vị thiên đế chính quy này cũng định ban tặng thiên đế kiếm cho mình, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười nói, không, Tiêu Viêm không cần bội kiếm của tiền bối. Vậy Viêm đế muốn gì? Ồ, lẽ nào Viêm đế có hứng thú với nhất khí hóa tam thanh của ta? Cũng được, dứt khoát ta sẽ hoàn toàn tọa hóa, truyền lại đạo tuyệt thế thần thông 36 đạo này cho ngươi cũng tốt. Thiên đế suy nghĩ rồi bừng tỉnh đại ngộ nói. Không, thiên đế tiền bối sẽ không tọa hóa. Ta là tới để cứu tiền bối. Tiêu Viêm mỉm cười, tâm niệm khẽ động. Luồng lực lượng linh hồn hùng vĩ, mênh mông như cự long lập tức xuyên thấu cơ thể y tuôn ra. Uy áp khủng bố trực tiếp ép thiên đế linh ảnh cũng phải hơi cúi người. Uy áp chợt lóe lên rồi biến mất. Đây là thánh phẩm linh dược đại tông sư. Thiên đế đứng thẳng người lại, không khỏi thất thanh nói. Đúng vậy. Không khéo, linh dược đại tông sư như ta vừa vạn am hiểu phục sinh cường giả. Vậy nên tiền bối nếu tin ta, cứ để ta thử một lần. Tiêu Viêm vung tay áo, cột sáng linh hồn xuyên thẳng lên trời cao lập tức lao nhanh thu về thể nội. Có gì mà không dám thử. Dù sao ta cũng chỉ còn lại một đạo tàn hồn, cứ thử một lần cũng được. Thiên đế cố gắng hồi phục từ sự chấn động vừa rồi, sau đó vẫn không cam lòng xác nhận, chẳng lẽ đương thời thánh phẩm linh dược đại tông sư đã tràn lan đến vậy sao? Vào đời ta, dù đại thiên thế giới có mấy chục vị thánh phẩm võ giả, nhưng linh dược đại tông sư thánh phẩm cũng chỉ có 5 vị. Thế nên ngay cả những thánh phẩm đại năng như chúng ta cũng bình thường khó cầu một viên đế đan thánh phẩm. Không, Ở thế hệ chúng ta linh dược đại tông sư thánh phẩm càng ít hơn, chỉ có 3 vị. Tiêu Viêm chính là một trong số đó. Tam đại đan đạo thánh địa nên có một chỗ cho vô tận hỏa vực của ta. Tiêu Viêm đứng chắp tay, thân hình kiên cường, tự có một khí chất bể nghệ thiên hạ. Thì ra là một trong tam thánh đương thời, ngược lại là bản đế mắt kém. Thiên đế chắp tay thi lễ, dừng một chút rồi nói, chỉ là ta còn có một yêu cầu quá đáng. Viêm đế hẳn phải biết viễn cổ thiên cung của ta có năm điện chính phủ. Trước đây, để đề phòng bất trắc, ta từng cất giữ mảnh vụn linh hồn của 14 vị cấp dưới này trong một kiện tuyệt thế thánh vật. Không biết Viêm đế có thể giúp không? Đương nhiên có thể. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, thánh vật trấn tộc băng linh bi của băng linh tộc cũng có công năng tương tự. Phàm là huyết mạch vương thất băng linh tộc đều sẽ lưu lại mảnh vụn linh hồn trong đó, nên Lâm Động mới có thể lấy được mảnh vụn linh hồn của Ứng Hoang Hoang để phục sinh nàng. Đây cũng là một món đồ tốt để chuẩn bị bất trắc. Chờ khi ta trở về vô tận hỏa vực cũng phải đặc chế một kiện tuyệt thế thánh vật như vậy từ tụ linh tộc, thu nạp tất cả mảnh vụn linh hồn của các cao tầng vô tận hỏa vực, không, là tất cả cường giả địa chí tôn trở lên. Như vậy, cho dù họ không may bỏ mạng bên ngoài, các linh dược đại tông sư của vô tận hỏa vực cũng có thể lập tức phục sinh họ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm suy nghĩ bay xa. Thiên đế tiền bối, trước tiên hãy dùng viên thần phách đan này để củng cố thần phách triệt để. Nhân lúc thiên đế dùng đế đan để bù đắp hồn khí bản nguyên bị tổn thương, Tiêu Viêm hút lấy thân thể tàn phế của thiên đế. Thân thể thiên đế không bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ là đã sớm bị phá hủy trăm ngàn lỗ trong trận đại chiến thượng cổ. Tuy nhiên, điều này không thành vấn đề. Chỉ cần khung xương đại thể còn đó, sức mạnh của đan dược tan huyết sinh cốt đan có thể chữa trị y trong nháy mắt như lúc ban đầu. Mặc dù Tiêu Viêm cũng đã chuẩn bị thân thể cường giả thiên chí tôn, nhưng hiệu quả chắc chắn không thể tốt bằng nhục thân nguyên bản của thiên đế. Tiền bối, phân ra một tia thần phách chi lực cho ta. Tiêu Viêm tiện tay đưa một viên đan dược màu đỏ sẫm cho thiên đế, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, một đạo đế viêm rực rỡ lập tức bay lên. Việc phục sinh chính thức bắt đầu. Một tháng sau, vòng không gian tàn vụn bao quanh thiên đế nghĩa trang đã sớm biến mất sạch sẽ. Ngay cả các loại linh thảo, linh thực trân quý tàn lụi trong nghĩa trang cũng một lần nữa nở rộ những sắc màu lộng lẫy. Đây là công lao của sinh linh chi diễm. Chỉ cần hạt giống còn tồn tại, sinh linh chi diễm có thể trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng ra một biển hoa cỏ. Trên rìa quảng trường giữa không trung, hai bóng người ôm cánh tay đứng đó, hứng thú đánh giá biển hoa cỏ phía dưới. Một đen một trắng, cả hai đều là những cường giả đỉnh phong phong hoa tuyệt đại. Còn xa hơn hai người, 14 đạo khí tức hùng mạnh đang đứng trang nghiêm, khoanh tay. Sự trầm mặc của họ khiến người ta kinh sợ. Chỉ khi nhìn về phía thân ảnh bạch bào kia, họ mới lộ ra vẻ kích động và cuồng nhiệt. Ai, không ngờ năm đó phong ấn ta lưu lại vẫn có một chút thiếu sót. Còn phải phiền phức hậu bối cường giả của đại thiên thế giới ra tay tru ma. Thân ảnh bạch bào uy mãnh sau một lúc lâu mới khoan thai thở dài nói. Hết khả năng lớn mạnh sức mạnh của đại thiên thế giới ta mới là phương thức tối thượng để đối kháng ngoại vực tà tộc. Tiền bối đã nghĩ kỹ bước tiếp theo sẽ đi thế nào chưa? Tiêu Viêm, người không muốn nói nhiều, khẽ xóa đi chủ đề. Nghe nói trong thời gian chúng ta ngủ say, thiên la đại lục do ta cai trị đã bị chia cắt đến mức không còn hình dáng cũ. Đương nhiên, ta phải tiên phong dùng thế sét đánh quét ngang những kẻ hà khắc, rồi một lần nữa thống nhất thiên la đại lục, tiện thể khôi phục lại dòng dõi thượng cổ thiên cung của ta. Thiên đế mỉm cười, tự nhiên có một khí độ phong hoa tuyệt đại. Chỉ nói đến đây, trong lòng thiên đế lại không hiểu sao nhớ tới hai thân ảnh, một là gốc mạng đà la hoa thượng cổ y từng cắm trong thiên đế nghĩa trang này, một là thượng cổ hổ giao đã lâm trận bỏ chạy trong trận đại chiến thảm khốc ấy. Một người y muốn lưu, một kẻ y muốn giết. Chỉ là, hiện giờ họ đang ở đâu? Ha ha, vậy Tiêu Viêm xin sớm chúc mừng tiền bối. Xin cáo từ. Tiếng cười lớn vừa dứt, thân hình bóng áo đen lặng yên sụp đổ, hóa thành một đạo đế viêm vô cùng lộng lẫy lao nhanh hòa vào hư không rồi biến mất. Viêm đế ngược lại thật tiêu sái. Thiên đế nhìn về phía thân ảnh áo đen rời đi, mỉm cười, sau đó quay người thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Đã đến lúc nói cho phiến đại lục này biết chúng ta đã trở về. Vâng, thiên đế bệ hạ. 14 vị tồn tại cường đại phía xa tràn đầy cuồng nhiệt đồng thanh quát lên. Thánh Uyên đại lục, thượng cổ Thánh Uyên. Kể từ khi Ngũ Thánh Tháp ẩn sâu trong Lạc Thần Uyên vỡ nát thành hai tầng, nơi đây đã hoàn toàn yên tĩnh. Ngày hôm nay, nơi đây lại một lần nữa đón tiếp một cố nhân. Giữa man hoang đại địa, một tế đàn đen khổng lồ sừng sững uy nghi. Giữa tế đàn vạn trượng có 4 cột đá cổ xưa đứng theo thế tứ giác. Mà chính giữa 4 cột đá cổ phát lại có một cổ thạch quan màu xám nằm đó. Dù đang trong trạng thái phong ấn, thạch quan xám ấy vẫn tản ra khí tà ác ngút trời, khiến người ta rợn lạnh đến thót tim. Chật chật, huyết cương thiên ma đế. tộc trưởng huyết ma tộc của 32 đại tộc ngoại vực tà tộc thời thượng cổ. 7 năm trước chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng hôm nay ta đặc biệt vì ngươi mà đến. Không biết huyết cương bệ hạ có cảm thấy vô cùng xúc động không nhỉ? Thanh niên áo đen đứng trước tế đàn khẽ cười. Y nhẹ nhàng vung tay áo, cổ thạch quang màu xám vốn bị các đại năng viễn cổ của đại thiên thế giới trấn áp chặt chẽ, lại cứ thế mở ra. Oanh! Ngay lập tức, vạn trượng ma khí bùng nổ, cổ thạch quang xám trấn áp tàn hồn thiên ma đế ầm ầm nổ tung. Một đoàn ma hồn lập tức từ trong quang tài lao nhanh vút ra. Ha ha ha, ta huyết cương thiên ma đế cuối cùng đã trở về. Ma vân cuồn cuộn, một tiếng gầm thét ma quái vang vọng khắp tầng tầng không gian. Trong ma vân tràn ngập, vô tận ma khí điên cuồng tụ tập, nén lại, cuối cùng ngưng tụ thành một ma ảnh trăm trượng giữa không trung. Ma ảnh này tóc tai bù xù, diện mạo dữ tợn, một luồng uy áp khủng bố không cách nào hình dung trong nháy mắt bao trùm cả phiến thiên địa. Ha ha ha, ta huyết cương, ách đang lúc tàn hồn thiên ma đế vừa thoát khỏi ngục tù định gầm thét thêm lần nữa, y chợt liếc thấy một bóng người áo đen khoanh tay đứng đó. Người này lại chưa từng xuất hiện trong cảm giác của y, cường giả thiên chí tôn thánh phẩm của đại thiên thế giới. Sắc mặt huyết cương thiên ma đế chợt tái mét, y thất thanh la lên như gặp quỷ. Bị phù đồ lão tổ trấn áp 48.000 năm, hôm nay vừa thoát khỏi khốn cảnh lại gặp phải một tôn thánh phẩm đại năng đang ở trạng thái đỉnh cao của đại thiên thế giới. Với sức mạnh hiện tại miễn cưỡng đạt tới cấp độ U Ma đế của y, e rằng loại trải nghiệm tâm lý từ cực vui đến cực khổ thoải mái trong vài hơi thở ngắn ngủi này thật sự khiến y kinh hãi không thôi. Trả lời đúng rồi. Ngươi thông minh hơn tên ngu xuẩn thôn thiên kia nhiều. Huyết cương bệ hạ, Tiêu Viêm ta đặc biệt vì ngươi mà đến, có xúc động không? Bóng người áo đen khoanh tay, vẫy tay cười nói. Khụ khụ, sắc mặt trắng bệch của huyết cương thiên ma đế chợt lóe lên, y ngượng ngùng cười nói, ha ha, không dám, không dám xúc động. Ta có một đề nghị không chính chắn. Tiêu Viêm và huyết cương bệ hạ mới quen đã thân, không bằng bệ hạ cùng ta hòa làm một thể, thế nào? Bóng người áo đen liếm môi, nhìn về phía huyết cương thiên ma đế, ánh mắt y lại mang theo vẻ tham lam nồng đậm. Đúng vậy, đó là một kiểu vui vẻ như khi nhìn thấy món ăn ngon miệng. Trốn. Huyết cương thiên ma đế chỉ cảm thấy da đầu tê dại, y không chút nghĩ ngợi, sau một tiếng gầm thét ma quái thê lương tột độ, liền quay người bỏ chạy vào hư không. Khạch khạch, hư vô đại nhân đã sớm kính cẩn chờ đợi từ lâu rồi. Tiếng cười quái dị vừa dứt, chưa kịp để huyết cương thiên ma đế phản ứng, trong hoảng loạn y đã vội vàng đâm đầu vào bóng tối vô tận. Ý thức y theo đó rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Ngay sau đó là một tràng âm thanh nhấm nút lớn rợn người. Tiêu Viêm hảo tâm kết giao bằng hữu với huyết cương bệ hạ, thế nhưng ngươi lại cự tuyệt tình hữu nghị của ta, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, thật đáng buồn đáng tiếc a. Bóng người áo đen thấy thế, thở dài như trách trời thương dân. Cốc két, phốc, ha ha ha, ta nói chủ nhân người có thể đừng kể chuyện cười lúc thuộc hạ đang ăn không? Ta thật sự rất muốn cười a. Phốc ha ha ha ha, sinh vật quỷ dị đang ẩn mình trong bóng tối ăn uống bỗng nhiên phát ra một tràng tiếng cười lớn chấn động trời đất, khiến vùng hư không ấy cũng vì thế mà điên cuồng chấn động. Rõ ràng, thực lực của tồn tại thần bí này cũng đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Khi sinh vật quỷ dị đang cười lớn ngông cuồng, một tiếng lẩm bẩm yếu ớt lặng lẽ vang vọng bên tai, ồ, cười đủ chưa? Gạt ách chủ nhân, thuộc hạ đã ăn xong. Tiếng cười lớn chấn động trời đất im bặt. Một đạo u quang theo đó quay về thể nội của bóng người áo đen. Hừ, ngươi ngược lại càng làm càng. Bóng người áo đen cúi đầu nhìn chí tôn hải của mình, thản nhiên nói. Ông! Trên tế đàn, bốn cột đá đột nhiên bộc phát ra từng đạo linh quang vạn trượng. Trong lúc tia sáng lao nhanh lóe lên, một đạo nhân ảnh già nua từ trong quang ảnh tại chỗ bước ra. Nhân ảnh già nua quét một lượt tầng thứ nhất trống rỗng, phát ra một tiếng thở dài thất vọng, tàn hồn của tên huyết cương kia đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi sao? Xem ra sứ mệnh của lão tổ cũng coi như đã hoàn thành. Lão tổ tạm thời còn chưa thể nghỉ ngơi. Chúng ta còn phải đi tầng thứ hai để giải quyết đạo thiên ma đế tàn hồn còn lại, tiện thể giải thoát thái linh lão tổ ra. Bóng người áo đen ngẩng đầu cười nói. Thiên phẩm thánh phẩm của đại thiên thế giới Viêm đế Tiêu Viêm. Viêm đế, ngươi nói giải thoát là có ý gì? Phù đồ lão tổ khống chế linh ảnh hạ xuống. Ha ha, lão tổ đi theo ta thì sẽ biết. Tiêu Viêm vung tay lên. Một luồng khí kình nhu hòa nhưng không thể kháng cự trong nháy mắt bao phủ linh ảnh của phù đồ lão tổ trong hư không, rồi cùng nhau biến mất ở tầng thứ nhất. Một tháng sau. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang lớn, hai tầng còn sót lại của ngũ thánh tháp cũng lặng yên sụp đổ, lặng lẽ tiêu tan trong thiên địa tại nơi hung ác không người chú mục này. Trên bầu trời xám xịt dị thường, Tiêu Viêm và hai bóng người xa xa chăm chú nhìn sự sụp đổ của tòa tháp lớn đen trắng phía dưới. Bóng người già nua bên trái hiển nhiên là phù đồ lão tổ. Còn bóng người bên phải là một trung niên nhân diện mạo cương nghị. Tuy tướng mạo y không phải quá tuấn tú, nhưng lại có một luồng khí tức tang thương khó tả. Ngũ Thánh Tháp rốt cuộc cũng hoàn toàn trở về dòng sông thời gian. Không có chúng ta ở đây, e rằng Lạc Thần Nguyên này cũng sẽ trở nên hữu danh vô thực. Phù Đồ lão tổ đứng chắp tay, tràn đầy tang thương thở dài, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi, Viêm đế có kế hoạch gì cho bước tiếp theo? Thảnh thơi hai năm nay, ta đã đi khắp hơn nửa đại thiên thế giới, tổng cộng tiêu diệt 18 chỗ trấn ma. Tu vi linh lực cũng thuận lợi bước vào thánh phẩm trung kỳ, đã đến lúc trở về. Tiêu Viêm nhớ lại hành động trong hai năm qua, trong đôi mắt đen như mực không khỏi xẹt qua một tia hoài niệm và tang thương. Bởi vì cường giả thiên ma đế của ngoại vực tà tộc có sinh mệnh lực vô cùng khủng bố, rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Thế nên, các cường giả viễn cổ của đại thiên thế giới sau khi đánh bại thiên ma đế chỉ có thể chọn cách phong ấn thân thể tàn phế của y, để vô tận năm tháng dần dần tiêu diệt chúng. Trước đây, khi quyết định con đường luyện ma thành đạo, hắn đã dự định sẽ đi từ dễ đến khó. Trước tiên, hắn sẽ quét sạch các thiên ma đế bị trấn áp ở khắp đại thiên thế giới. Sau khi thực lực cường đại hơn nữa, hắn mới ra tay với tộc trưởng 32 đại tộc của ngoại vực tà tộc đối diện. Luận về những trấn ma chi địa này, tổ chức nào của đại thiên thế giới hiểu rõ vị trí của chúng hơn đại thiên cung. Thế nên Tiêu Viêm đã lợi dụng thân phận Trung Ma Vương của đại thiên cung để lấy được tất cả vị trí chính xác của các trấn ma chi địa từ tổng bộ đại thiên cung. Ngoại trừ các trấn ma chi địa đã được đại thiên cung xác nhận biến mất, vẫn còn 18 trấn ma chi địa tồn tại. Trong hai năm này, Tiêu Viêm đã đi khắp hơn nửa đại thiên thế giới, đi qua từng trấn ma chi địa một. Có những nơi tàn hồn thiên ma đế đã bỏ trốn, có nơi phong ấn vẫn còn nhưng cường giả viễn cổ đã tọa hóa, có nơi cường giả viễn cổ chỉ còn sót lại một tia lạc ấn không thể phục sinh. Cuối cùng, Tiêu Viêm tổng cộng đã luyện hóa hơn 20 đạo thân thể tàn phế của thiên ma đế tàn hồn, nhưng cường giả viễn cổ lại chỉ cứu được 3 vị, Thiên Đế, Phù Đồ lão tổ, Thái Linh lão tổ. Thượng Cổ Thánh Uyên chính là trấn ma chi địa thứ 18 mà Tiêu Viêm chọn, cũng là điểm kết thúc hành trình của hắn. Tuy nhiên, hai vị lão tổ thực sự không về Vô Tận Hỏa Vực trước cùng Tiêu Viêm sao? Phù Đồ cổ tộc, Thái Linh cổ tộc là hai trong năm thần tộc Thái Cổ. Gần 5 vạn năm trôi qua, tộc đàn đã sớm cảnh còn người mất, trong tộc đều có thánh phẩm đại năng trấn áp. Hai vị trở về e rằng sẽ gặp phải một cục diện vô cùng khó xử. Tiêu Viêm thu liễm tâm tư, quay đầu nhìn về phía hai vị cường giả đỉnh phong. Ha ha, Viêm đế có phần quá coi thường những lão già chúng ta rồi. Bệ hạ lẽ nào cho rằng ta chưa từng lưu lại chút thủ đoạn nào trong trấn tộc thánh vật Thái Linh cổ đồ của tộc ta sao? Ngay cả Phù Đồ lão huynh cũng từng lưu ám thủ trong tòa tổ tháp kia. Vị trung niên nhân diện mạo cương nghị bên phải nghe vậy cười lớn nói. Ta ngược lại không lo lắng cho Thái Linh cửu bối, mà là lo lắng cho Phù Đồ tiền bối. Dù sao theo ta được biết, người cầm lái Thái Linh cổ tộc hiện tại là Thái Minh lão tổ. Thái Minh này làm việc công chính hào phóng, ánh mắt lâu dài. Thái Linh cổ tộc lựa chọn thánh nữ cũng chưa từng lấy huyết mạch làm ưu tiên, mà là thiên phú làm đầu. Thế nên Thái Linh cổ tộc dù chỉ có một vị thiên chí tôn thánh phẩm trấn giữ, nhưng tộc đàn trong tay y lại càng thịnh vượng. So với Thái Linh cổ tộc không ngừng phát triển, Phù Đồ cổ tộc lại lộ ra vẻ ngày càng suy yếu. Chủ sự hiện tại của Phù Đồ cổ tộc là đại trưởng lão Phù Đồ Huyền. Phù Đồ Huyền này già nua ngu ngốc, vô cùng bảo thủ ngoan cố, nghiêm trọng mâu thuẫn việc huyết mạch Phù Đồ kết hợp với người ngoài. Phát hiện ra việc này, nhẹ thì giam cầm, nặng thì xử tử. Dưới sự quản lý mục nát như vậy, Phù Đồ cổ tộc giống như một đầm nước động, thực lực tộc đàn nghiêm trọng trượt dốc, hiện tại đã rơi xuống cuối cùng trong năm thần tộc Thái Cổ. Mấy năm trước, Phù Đồ Huyền còn bức một tộc nhân có hy vọng đạt đến thánh phẩm rời khỏi tộc. Trong tộc đã sớm không còn người kế tục. Nếu Phù Đồ Huyền tự thân tọa hóa, trong tộc lại không có thiên chí tôn thánh phẩm mới ra đời, e rằng Phù Đồ cổ tộc sẽ cứ thế bị xóa tên khỏi danh sách năm thần tộc Thái Cổ. Ta nghe nói Phù Đồ tiền bối là người luôn hào phóng không bị trói buộc. Nếu tiền bối bây giờ trở về, e rằng sẽ lập tức bị Phù Đồ Huyền bắt giữ, trị tội làm việc ngã ngớn. Tiêu Viêm chậm rãi nói, trong lòng lại thầm nghĩ, Thanh Diễn tỉnh, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Ồ, thì ra người cầm lái Thái Linh cổ tộc của ta hiện tại lại kiệt xuất đến thế sao? Ha ha, xem ra cũng không cần lão tổ phải phí tâm. Thái Linh lão tổ bị Viêm đế bệ hạ thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, cười không ngậm miệng được, sau đó nhìn về phía Phù Đồ lão tổ giễu cợt nói, Phù Đồ, ngươi, tên này, lúc trở về nhưng phải cẩn thận một chút, đừng để hậu bối trong tộc bắt giữ đó. Lẽ nào lại thế a? Phù Đồ lão tổ chỉ cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng. Bị lão hữu chế giễu, bị hậu bối cường giả chế giễu, cảm giác này thật sự khiến Phù Đồ lão tổ mặt mo không chỗ đặt, xấu hổ giận dữ đến phát cuồng. Hắc, ta ngược lại muốn xem thử vị hậu duệ huyết mạch của ta rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hắn cho rằng hắn tay cầm tổ tháp thì ta không thu thập được hắn sao? Tuyệt thế thần thông bát bộ Phù Đồ do ta khai sáng vẫn có thể trấn sát hắn ngay tại chỗ. Phù Đồ lão tổ tức đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét lẩm bẩm nói. Phù Đồ tiền bối không cần như thế. mắt thấy mới là thật, mọi chuyện vẫn phải tiền bối tận mắt nghiệm chứng mới phải. Tiêu Viêm dường như không đành lòng mà khuyên một câu. Không cần nghiệm chứng. Tộc ta rơi xuống cuối cùng trong năm thần tộc Thái Cổ dưới tay hắn, đây chính là tội lỗi lớn nhất của Phù Đồ Huyền. Ta phải phế chức đại trưởng lão của hắn. Nếu hắn tại chỗ nhận tội còn dễ nói, ta có thể giam hắn tại nơi sâu nhất trong tổ địa, để hắn tự tỉnh lại. Nếu không nhận, ta sẽ ngay tại chỗ đánh giết hắn. Một vị thánh phẩm đại năng thôi, phù đồ cổ tộc ta vẫn còn có thể tổn hao được. Phù đồ lão tổ vung tay lên, lời nói giữa chừng sát khí bốn phía. Ân, ván này ổn. Viêm đế bệ hạ thầm nghĩ. Vậy Tiêu Viêm xin cáo từ. Hai vị có rảnh thường ghé Vô Tận Hỏa Vực của ta ngồi chơi. Tiếng cười khẽ vừa dứt, thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng hư hóa, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ai, Thái Linh, gia môn bất hạnh a, ta phải trở về thanh lý môn hộ. Ha ha, ta cũng muốn đi xem thử tên tiểu gia hỏa Thái Minh kia. Phù đồ lão tổ và Thái Linh lão tổ liếc nhìn nhau, lập tức cùng nhau biến mất tại chỗ. Ô ô, gió mạnh khủng khiếp trong Lạc Thần Uyên vẫn ô ô thổi lên, chỉ là không ai biết những thần đã ngủ say trong đó đều đã biến mất. Vô Tận Hỏa Vực, Viêm Đế Cung. Tụ Linh lão tổ quả nhiên không hổ là thánh phẩm linh khí đại tông sư. Huyền Thiết Trọng Thước lại thật sự thăng cấp thành công. Tiêu Viêm vuốt ve một cây thước đen có tạo hình quái dị. Cây thước khổng lồ đen như mực toát lên vẻ giản dị tự nhiên, trên thân thước có khắc từng đạo phù văn huyền ảo, thể hiện một vẻ sắc bén khác biệt. Đó là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, Huyền Thiết Trọng Thước. Trên thực tế, một năm sau khi ngươi rời đi, Tụ Linh tộc đã phái người mang Huyền Thiết Trọng Thước về, do một vị tiên phẩm đại năng của Tụ Linh tộc tự mình hộ tống. Người nói chuyện chính là một nam tử trung niên đang ngồi đối diện Tiêu Viêm. Ống tay áo y bồng bềnh, mặt như ngọc, khí chất ôn nhuận tươi mát như miếng mỹ ngọc treo bên hông. Tiêu Viêm thu hồi Huyền Thiết Trọng Thước, ngẩng đầu nhìn vị nam tử tuấn giật đối diện, cười tủm tỉm chắp tay chúc, "Ồ, lão sư tốc độ cũng không chậm, đệ tử xin chúc mừng lão sư tiến giai thánh phẩm linh dược đại tông sư." "Có gì tốt mà chúc mừng? Ta, kẻ làm lão sư này, trong thuật chế thuốc đã sớm bị ngươi vượt qua rồi, chỉ là theo sát bước chân của ngươi thôi." Nam tử tuấn giật khiêm tốn khoát tay áo, chỉ là nụ cười trên khuôn mặt đã sớm bán đứng y, đó là một kiểu tâm trạng vui sướng phát ra từ nội tâm. Cảnh giới thánh phẩm linh dược đại tông sư, dược trần y cuối cùng cũng đạt chân. Hai năm nay ta vẫn bận rộn đi khắp các nơi của đại thiên thế giới để trừ ma, các nơi có xảy ra đại sự gì không? Tiêu Viêm nhấp một ngụm trà thơm nóng hổi một cách thích thú, cảm giác về nhà thật tốt. Hai năm không ngừng nghỉ bôn ba trừ ma, dù hắn là một thánh phẩm đại năng cũng biết sinh ra mệt mỏi tinh thần. Ngành tình báo luôn do Tiêu Huyền tiền bối chấp chưởng, vẫn là để hắn nói đi. Dược Trần mỉm cười, nhìn về phía bóng người áo xanh trong điện. Hai năm không gặp, khí tức trên người Tiêu Huyền càng tĩnh mịch cổ phát. Thậm chí có khi Dược Trần và những người khác còn hoàn toàn không cảm nhận được linh lực ba động trên người Tiêu Huyền, như một người bình thường trời sinh phế thể. Chỉ là mọi người đều biết, Huyền Đế đại nhân của họ đang ngày càng gần đến cảnh giới thánh phẩm trong truyền thuyết. Có thể là ngày mai, có thể là ngày kia, y bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, thành tựu cảnh giới Thiên Chí Tôn thánh phẩm. Đại sự thì có hai chuyện, nhưng đều có liên quan đến võ tổ Lâm Động. Nửa năm trước, một tôn thi ma đế của ngoại vực tà tộc đột nhiên dẫn quân tập kích võ cảnh, muốn nhổ đi cái đinh nằm ở cực nam đại thiên thế giới này. Trong lúc nguy cấp, võ tổ, chủ nhân võ cảnh, đột nhiên lâm trận đột phá, thuận lợi bước vào thánh phẩm, ngay tại chỗ trọng thương tôn thi ma đế kia, đại quân ngoại vực tà tộc đại bại tháo chạy. Sau khi tin tức võ tổ nhập thánh truyền ra, băng linh tộc chủ động dựa sát vào võ cảnh. Băng linh lão tổ thân chinh đến cực nam, muốn trao trả tộc trưởng băng linh tộc, mẫu nghi võ cảnh, nguyên là thành viên vương thất băng linh tộc, Ứng Hoang Hoang. Ứng Hoang Hoang sau đó tuyên bố kế nhiệm chức tộc trưởng băng linh tộc. Thế cục suy yếu của băng linh tộc, một thái cổ chủng tộc, lập tức vì thế mà rung chuyển. Tiêu Huyền mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Lâm huynh nhập thánh ta ngược lại không bất ngờ, dù sao thiên phú của Lâm huynh cũng không kém ta. Nhưng việc băng linh tộc chủ động dựa sát vào võ cảnh, chật chật, băng linh tộc lão tổ ấy cũng thật làm được. Chuyện Lâm huynh đánh lên tổ địa băng linh tộc mới qua bao lâu chứ? Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi tấm tắc kỳ lạ. Mặc dù hắn biết băng linh tộc sẽ chủ động dựa sát vào võ cảnh, nhưng thật sự khi nghe được tin tức này, hắn vẫn cảm thấy băng linh tộc không có cốt khí đến cực điểm. Điều này cũng không có cách nào. Luận về thực lực, băng linh tộc còn yếu hơn cả hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc dù sao còn có tiên phẩm đại năng trấn giữ. Băng linh tộc trong gần ngàn năm qua lại càng không dễ chịu lắm, trong tộc chỉ có băng linh lão tổ, một tôn thiên chí tôn linh phẩm trấn giữ, chậm chạp không có cường giả thiên chí tôn mới xuất thế. Nếu băng linh tộc không sinh ra cường giả thiên chí tôn mới, chờ băng linh lão tổ tọa hóa, cái thái cổ chủng tộc truyền thừa gần 10 vạn năm này e rằng cũng sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Dưới sự đe dọa của vong tộc diệt chủng, bỏ đi chút thể diện tính là gì? Dựa vào danh tiếng của một tôn thánh phẩm thiên chí tôn đại năng, ít nhất có thể đảm bảo băng linh tộc an toàn thêm mấy vạn năm. Hơn nữa, mẫu nghi võ cảnh ứng Hoang Hoang vốn là người vương tộc băng linh tộc, từ nàng kế nhiệm tộc trưởng băng linh tộc không tìm ra một điểm sai sót nào. Ngươi tin hay không, nếu chờ chúng ta truyền ra tin tức ngươi đặt chân thánh phẩm, hỏa linh tộc từng bị ngươi giáo huấn cũng có thể đến cửa kết nối với vô tận hỏa vực của ta, dù sao hỏa linh tộc cũng đang dần dần đi đến tuổi xế chiều. Tiêu Huyền không cảm thấy kinh ngạc. Những thủ đoạn cầu sinh của các chủng tộc cổ xưa này từ trước đến nay đều kỳ quái đủ kiểu. Chỉ cần có thể giữ được an toàn cho chủng tộc, họ chuyện gì cũng làm được, thể diện loại vật này không đáng giá gì, có thể ăn được không? Hỏa linh lão tổ tiên môn. Vừa nghĩ tới hỏa linh lão tổ từng bị mình đánh một trận tàn bạo lại muốn đến cửa, mặt dày mày dạn kết nối với vô tận hỏa vực của hắn, Tiêu Viêm liền không khỏi rùng mình một hồi ác hàn, vội vàng khoát tay, đừng, ta nhưng không có huyết mạch vương thất hỏa linh tộc. Còn việc ta đặt chân thánh phẩm tạm thời không cần truyền ra, càng chậm công bố càng tốt. Tuy nhiên, việc ta và lão sư đều đặt chân thánh phẩm linh dược đại tông sư thì có thể công bố ra. Vô tận hỏa vực của ta đã đến lúc xung kích thánh địa đan đạo thứ ba của đại thiên thế giới. Suy nghĩ một lát, Tiêu Viêm lại bổ sung một câu. Ha ha, việc xung kích thánh địa đan đạo thứ ba, thành tựu cự đầu thứ ba trong giới luyện dược, cứ giao cho ta làm đi. Dược Trần đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, lập tức nhận lấy chuyện này. Giàu mà không về quê chẳng phải là cẩm y dạ hành sao? Tin tức y, Dược Trần, là một trong tứ thánh đương thời của giới luyện đan, đã đến lúc công bố rồi. Đà xá cổ đế đã trở về, đấu đế đại lục hoàn toàn nghiêng về vô tận hỏa vực của ta. Hai bên đã thiết lập linh trận truyền tống siêu cấp lẫn nhau. Có cần triệu tập tám tôn cổ đế của đấu đế đại lục đến triều kiến không? Tiêu Huyền xin chỉ thị nói. Triệu tập thì triệu tập đi. Dù sao đây cũng là thế lực siêu cấp hạng hai đầu tiên dưới quyền vô tận hỏa vực của ta, lại đều là tiền bối của đấu khí đại lục. Tiêu Viêm đứng dậy vươn vai một cách thích thú, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nhưng bây giờ ta phải đi gặp các vị phu nhân. Còn lại cứ giao hết cho các ngươi. Ông! Không gian một trận rung động, Tiêu Viêm lập tức biến mất trong đại điện. Xì, tiểu gia hỏa này a, duy chỉ còn Tiêu Huyền và Dược Trần hai người đối mặt nở nụ cười. Thời gian thoát cái 3 năm trôi qua. Trong 3 năm, các cường giả đỉnh cao của ngoại vực tà tộc thường xuyên gặp phải sự săn giết của bàn tay đen bí ẩn. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã liên tiếp có 7 tôn thiên ma đế, cùng mấy chục vị huyền ma đế đỉnh tiêm vẫn lạc. Tộc trưởng của 32 đại tộc đã vẫn lạc 7 vị, khiến giới cao tầng ngoại vực tà tộc một phen hoảng loạn. Thế nhưng thánh thiên ma đế và những người khác thực sự không tìm ra kẻ đứng sau là ai, chỉ có thể thần hồn nát thần tính mà âm thầm đề phòng. Thứ yếu, Điện Vạn Ma lại khẩn cấp dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng ra 5 tôn thiên ma đế để kế nhiệm các chức tộc trưởng đại tộc đang trống. Nhưng vẫn còn 2 đại tộc vì trong tộc không có thiên ma đế tân sinh trấn giữ, nên vị trí đại tộc vĩnh viễn bị rơi xuống. Từ đó, 32 đại tộc ngoại vực tà tộc đã biến thành 30 đại tộc. Về phía đại thiên thế giới, người ta cũng bàn tán xôn xao về việc rốt cuộc vị thánh phẩm đại năng lão luyện nào của phe mình đã ra tay, liên tục chém 7 tôn thiên ma đế của ngoại vực tà tộc. Bất đắc dĩ, vị cường giả bí ẩn âm thầm ra tay này không muốn để lộ thân phận thật của mình. Khi ra tay chưa từng để lại dấu vết nào. Vô số cường giả suy đoán một hồi không có kết quả đành coi như không có chuyện gì. Mà tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong đại năng Viêm Đế Tiêu Viêm trong mắt các thế lực, lại vừa mới từ lãnh địa ngoại vực tà tộc trở về đại thiên thế giới, kết thúc hành trình săn giết cuối cùng của hắn. Không còn ra ngoài săn giết thiên ma đế nữa sao? Tiêu Huyền, người đã hoàn thành thuế biến sâu hơn, đứng tại cửa đại điện, đón Tiêu Viêm phong trần mệt mỏi trở về vô tận hỏa vực. Các thiên ma đế của ngoại vực tà tộc đã bắt đầu học khôn, không còn xuất hiện đơn lẻ nữa. Ta cũng không tìm được cơ hội ra tay nữa. Nếu cưỡng ép ra tay, tất nhiên sẽ bại lộ bản thân. Hơn nữa, ta đã đặt chân thánh phẩm hậu kỳ, đã đến lúc tiến vào bế quan sâu hơn, câu thông ý chí thế giới của đại thiên thế giới. Tiêu Viêm, người gián tiếp ở nội địa ngoại vực tà tộc gần nửa năm, trông không chỉ không mệt mỏi, ngược lại còn lộ ra vẻ càng thêm thần thái sáng láng. Câu thông ý chí thế giới. Cũng tức là lưu danh trên thương khung bản như ngươi nói sao. Tiêu Huyền theo đó ngồi xuống, đại thủ dương lên, lập tức có một luồng ba động mịt mờ bao phủ cả tòa đại điện. Đúng vậy. Tuy nhiên, việc lưu họ và lưu danh có độ khó chênh lệch rất xa. Với thực lực hiện tại của ta, e rằng cuối cùng chỉ có thể lưu lại họ của ta. Còn cơ duyên để lưu lại tên đầy đủ vẫn nằm ở Bắc Hoang Chi Đồi, trên người lão ma đầu trong đại thiên hóa ma trận kia. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt tự hồ xuyên thủng vô tận không gian, rơi vào một nơi thần bí nhưng không ai biết. Đi thôi, vô tận hỏa vực cứ giao cho ta và Hoa Khê. Hơn nữa, đà xá cổ đế gần đây cũng sắp đột phá. Có 2 tôn bán thánh phẩm đại năng trấn giữ, an toàn nội vực không phải lo nữa rồi. Tiêu Huyền khoát tay áo. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, thân hình theo đó biến mất tại chỗ. Hai năm sau, toàn bộ đại thiên thế giới bỗng nhiên rung chuyển nhẹ một chút, chỉ là một tia rung chuyển cực kỳ nhỏ, căn bản không ai phát hiện ra. Cùng ngày, Tiêu Viêm xuất quan thành công, cùng Tiêu Huyền hai người thẳng tiến Bắc Hoang chi đồi. Thời kỳ thượng cổ, khu vực trung tâm nhất của đại thiên thế giới có một siêu cấp đại lục rộng lớn vô tận tên là Bắc Hoang đại lục. Nó có thể nói là khu vực phồn vinh thịnh vượng nhất của đại thiên thế giới. Sau khi đại kiếp thượng cổ xảy ra, Bất Hủ Đại Đế và Thiên Tà Thần đã triển khai trận quyết chiến cuối cùng trên Bắc Hoang đại lục, khiến khối siêu cấp đại lục này tan nát. Phần nhỏ còn lại chính là Bắc Hoang chi đồi hiện tại. Bắc Hoang chi đồi phong ấn Thiên Tà Thần, đồng thời cũng là nơi đặt tổng bộ của hai dòng sức mạnh chính của Bất Hủ Đại Đế, Người Thủ Mộ và Đại Thiên Cung. Chủ nhân Vạn Mộ chi địa, Bất Tử chi chủ và trưởng lão thủ tịch của Đại Thiên Cung đều trấn giữ nơi đây, canh giữ Thiên Tà Thần bị giam hãm dưới Đại Thiên Hóa Ma trận. Hư. Hư. Từng trận âm thanh xé gió kịch liệt truyền đến, hai đạo bóng người khí tức hùng vĩ chợt từ cửu thiên hiện lên, hạ xuống phiến đại lục màu đỏ sẫm tràn ngập khí tức thảm liệt nồng đậm này. Đây là bóng người áo đen dường như nhận thấy điều gì, cúi thấp đầu. Chỉ thấy trên đại địa tan nát vô cùng, từng tòa mộ hoang lấy núi là mộ đột ngột mọc lên. Những ngôi mộ núi ấy kéo dài không dứt, trải dài đến tận chân trời, tựa hồ vô cùng vô tận. Đây là phần mộ của vô số cường giả phe đại thiên ta đã ngã xuống trong đại kiếp thượng cổ, cũng là nơi khởi nguồn của dòng dõi Người Thủ Mộ, Vạn Mộ chi địa. Bóng người áo xanh nhẹ giọng giải thích. Thì ra là thế. Đi thôi, chúng ta đến Đại Thiên Cung. Bóng người áo đen nhẹ nhàng gật đầu. Hai người vừa định khởi hành, phía trước hư không liền nhanh chóng xuất hiện hai đạo bóng người áo xám. Hai người sắc mặt cứng ngắc, khí tức hung hãn, đều là tu vi linh phẩm Thiên Chí Tôn. Kẻ nào? Tiếng hét lớn vừa dứt, hai đạo bóng người áo xám lao nhanh đến, sắc mặt cảnh giác, một trái một phải dám phòng Tiêu Viêm và Tiêu Huyền. Vừa nhìn kỹ, trong lòng bọn họ lập tức lạnh đi nửa đoạn. Cường giả Thiên Chí Tôn thánh phẩm, hai tôn thánh phẩm đại năng xa lạ. Tại sao họ chưa từng nghe nói đại thiên thế giới lại sản sinh ra hai tôn thánh phẩm đại năng mới này? Hai đạo bóng người áo xám tràn đầy kinh ngạc liếc nhau. Thì ra là cường giả dòng dõi Người Thủ Mộ. Tiêu Viêm, Tiêu Huyền hai người mỉm cười, đồng thời lấy ra một khối lệnh bài tím kim sắc. Trên lệnh bài có một hàng chữ nhỏ mạ vàng Chu Ma Vương. Chu Ma Vương. Hai vị là Viêm Đế và Huyền Đế đại nhân của Vô Tận Hỏa Vực sao? Một tiếng kinh hô lập tức từ miệng bóng người áo xám thốt ra. Đại Thiên Cung chỉ có ba vị Tru Ma Vương, đó chính là trưởng lão thủ tịch Đại Thiên Cung Tần Thiên, chủ nhân Vô Tận Hỏa Vực Viêm Đế Tiêu Viêm, và người đứng đầu cửu đế Vô Tận Hỏa Vực Huyền Đế Tiêu Huyền. Dòng dõi Người Thủ Mộ của họ quanh năm đóng giữ Bắc Hoang chi đồi, làm sao lại không biết trưởng lão thủ tịch đại nhân của tổng bộ Đại Thiên Cung chứ? Hai vị Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung chúng ta đến tổng bộ Đại Thiên Cung đưa tin, chắc là không cần chặn lại chứ? Tiêu Viêm thu hồi lệnh bài tử kim, cười nói. Không cần, không cần, hai vị đại nhân mời vào. Biết được thân phận của Tiêu Viêm hai người, hai vị Người Thủ Mộ lập tức trở nên nhiệt tình vô cùng, chủ động dẫn đường phía trước cho hai vị. Đây là một quảng trường đen khổng lồ bị Vạn Mộ bao quanh. Quảng trường không thể nhìn thấy điểm cuối, đứng thẳng từng cây cột đen cực lớn. Cột đen chất liệu không phải vàng không phải gỗ, thân cột vô cùng lốm đốm. Nhìn kỹ mới biết đây là từng tòa hắc quan khổng lồ được dựng thẳng lên. Từng tòa hắc quan đâm thẳng trời cao như những chiếc đinh, ghim chặt trên quảng trường đen khổng lồ này. Trong lúc mơ hồ, có một luồng ba động quỷ dị khuếch tán ra. Hư! Hư! Mấy đạo quan ảnh đột nhiên nhanh chóng xẹt qua chân trời, đi qua quảng trường nhưng không hề dừng lại, thẳng tiến đến một ngọn cự điện hồng hoang trên dãy núi. Trong đại điện bao la rộng rãi, một đạo bóng người cường tráng đứng dậy nghênh tiếp. Ha ha, đây chính là hai vị Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung chúng ta lần đầu bái phỏng tổng bộ Đại Thiên Cung, hoan nghênh. Chúc mừng Tần huynh tiếp nhận chức trưởng lão thủ tịch Đại Thiên Cung. Không biết Tần huynh có thể mời Bất Tử chi chủ đến đây không? Tiêu Huyền khách sáo một chút, liền nói đến chính sự. Lão phu đã sớm đến rồi. Không biết Huyền Đế tìm lão phu có chuyện gì? Tiếng nói già nua vang lên, một lão nhân áo bào đen tóc trắng đột ngột hiện ra trong đại điện. Lão già áo bào đen toàn thân tản ra khí tức tuổi xế chiều nồng đậm, phản phất lúc nào cũng có thể tọa hóa, nhưng dưới vẻ già nua ấy lại ẩn chứa một nguồn lực lượng cực kỳ khủng bố. Không phải ta muốn tìm Bất Tử chi chủ, mà là Viêm Đế muốn tìm. Tiêu Huyền hơi lùi lại một bước, nhường Tiêu Viêm phía sau ra. Viêm Đế. Bất Tử chi chủ đôi mắt mờ đục vô thức nhìn lại, quanh một tiếng vang lớn, uy áp cuồng bạo lập tức đổ xuống, sắc mặt y chợt biến đổi, tu vi của ngươi, thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong, làm sao có thể? Cái gì? Thánh phẩm hậu kỳ? Chẳng phải nói giống Tiêu Huyền, cũng là cấp độ thánh phẩm nhập môn sao? Tần Thiên một bên cũng sắc mặt đột biến. Có thể là thiên phú tu luyện của ta tốt hơn một chút chăng? Tiêu Viêm không tỏ ý kiến nở nụ cười, ngược lại không cố ý nhấn mạnh tu vi của mình. Khó lường a, bây giờ bọn hậu bối đều ghê gớm a, uy áp cuồng bạo bắt đầu thu lại, Bất Tử Chi chủ một lần nữa khôi phục dáng vẻ già nua sức yếu, chậm rãi nói, Viêm đế hôm nay đến Bắc Hoang chi đồi của ta có việc gì? Còn cố ý tìm lão phu đến đây. Thật là, bây giờ bọn hậu bối trẻ tuổi tuyệt không biết yêu quý trưởng bối. Tiêu Viêm muốn mời hai vị xem một màn ảo thuật. Tiêu Viêm nói rồi vung tay áo, trong điện lập tức có vô tận ma khí cuồn cuộn, một ma ảnh thân thể khôi ngô như cự nhân ngửa mặt lên trời gầm thét tuôn ra. Rầm rầm, còn chưa kịp để ma ảnh nhìn rõ nơi mình đang ở, cự điện rộng lớn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng sợi xích lấp lánh dày đặc nhanh chóng sinh ra, lao về phía ma ảnh trong điện. Chỉ trong chớp mắt, tôn ma ảnh thực lực linh phẩm thiên chí tôn này đã bị trói chặt vô cùng. Tòa đại thiên cung này chính là một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, là trấn cung chi bảo của đại thiên cung, có thể ngao du hư không, trấn sát quần ma. Nếu bàn về uy năng, nó đủ để đứng vào top 10 trong số rất nhiều thánh phẩm tuyệt thế thánh vật của đại thiên thế giới, thậm chí còn hơn phù đồ cổ tộc, ma ha âm dương bình một bậc. Một trấn cung chi bảo như vậy, há lại sẽ để một ma đầu nhỏ bé làm càn ở tổng bộ đại thiên cung. Nó, mang theo ý thức bản thân, lập tức ra tay. Ma đầu bị một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật đỉnh tim dậy làm ma ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trong điện đang có bốn tôn cường giả cấp thiên ma đế mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hắn, sợ đến phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất. Một tôn u ma đế nhỏ bé. Viêm đế đây là muốn đổi ảo thuật gì? Thấy một tôn u ma đế đột nhiên xuất hiện trong điện, Bất Tử Chi chủ cũng không quá kinh ngạc, y cục mí mắt như cũ mà ngồi thẳng ở vị trí. Hai vị mời xem. Tiêu Viêm mỉm cười, giơ cao cánh tay nhắm thẳng vào u ma đế đang bị xích lấp lánh trói nằm trên đất, sau đó hiên ngang vồ xuống. Ông ông. Một đạo xoáy hắc động lập tức từ hư không xé toạc ra. Lực hút khủng khiếp không cách nào hình dung điên cuồng tuôn ra, nhanh chóng kéo tôn u ma đế đang mang vẻ kinh ngạc vào trong đó. A, à, cứu ta. Cứu, cót két rắc. Kèm theo một tràng âm thanh nhấm nuốt rợn người, tiếng kêu thảm thiết của tôn u ma đế kia lập tức im bặt. Ngay khi Tiêu Viêm triệu hồi ra xoáy hắc động thôn phệ u ma đế, linh lực ba động trên người hắn cũng tăng cường một tia khó nhận ra. Dù đối với một tôn thánh phẩm thiên chí tôn mà nói tia tăng trưởng này cực kỳ nhỏ, nhưng những người có mặt đều là cường giả đỉnh phong nổi tiếng của đại thiên thế giới, đều trong nháy mắt bắt được tia ba động mờ mịt này. Đó là vật gì? Ngươi lại có thể thôn phệ ngoại vực tà tộc chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Hai tiếng kinh hô đồng thanh truyền ra từ miệng hai vị thánh phẩm đại năng. Ta hiểu rồi. Bảy tôn thiên ma đế chết thảm của ngoại vực tà tộc hóa ra là do ngươi ra tay. Ngươi đang thôn phệ thiên ma đế của ngoại vực tà tộc để chuyển hóa thành linh lực của bản thân, tăng cường tu vi linh lực của mình. Thế nên tiến cảnh tu vi của ngươi mới nhanh đến vậy. Bất Tử Chi chủ, người càng già càng mạnh mẽ, phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức sâu chuỗi mọi chuyện lại, sự thật được thốt ra. Khó trách. Ngươi dựa vào ta lấy đi vị trí tất cả trấn ma chi địa của đại thiên thế giới. Hóa ra không phải vì trảm thảo trừ căn, quét sạch tru ma, mà là vì thôn phệ những tàn hồn thiên ma đế đó. Tần Thiên cũng lập tức phản ứng lại, mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Thật sự là trời hưng đại thiên thế giới ta a, ngươi là bảo vật vô thượng thứ hai mà trời ban cho đại thiên thế giới ta sau Bất Hủ đại đế. Nói đi, ngươi dự định làm gì? Ngươi nói, lão phu có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Bất Tử Chi chủ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Viêm. Đâu còn dáng vẻ nặng nề trước đó. E rằng một quyền của y có thể trong nháy mắt đánh nổ một tôn vương giả ngoại vực tà tộc cấp thiên ma đế nhập môn. Thân là Bất Tử Chi chủ chấp chưởng vạn mộ chi địa, y đương nhiên biết rõ giá trị của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là khắc tinh tự nhiên của ngoại vực tà tộc. Một khi trưởng thành, y sẽ là sát khí lớn nhất để đối phó ngoại vực tà tộc. Không, Tiêu Viêm đã trưởng thành rồi, một cường giả thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ. Một tồn tại đỉnh phong sánh vai với Bất Tử Chi chủ y nắm giữ Tiêu Viêm, vũ khí tru ma vô thượng này, phe đại thiên rốt cuộc nên làm gì? Là phản công? Phản công? Hay vẫn là phản công đây? Thỏa mãn mọi yêu cầu của ta. Tốt lắm, ta muốn thôn phệ thiên tà thần. Tiêu Viêm nháy mắt, khẽ mỉm cười nói. Bất Tử Chi chủ, không được, thật sự là quá mạo hiểm. Đổi một yêu cầu khác. Bất Tử Chi chủ nao nao, chợt thái độ kiên định lắc đầu từ chối, sau đó mở miệng giải thích, mặc dù ngươi là thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ, nhưng ngươi vẫn chưa rõ sự kinh khủng của thiên tà thần. Năm đó Bất Hủ đại đế đã là tồn tại nửa bước siêu việt thánh phẩm, cũng bị thiên tà thần khiến cho không thể không thiêu đốt sinh mệnh lực của bản thân, lấy cái chết làm cái giá để phong ấn y tại Bắc Hoang chi đồi. Dù cho thiên tà thần đã bị chúng ta trấn áp 48.000 năm, sức mạnh đã hao tổn hơn nữa, vô cùng suy yếu, nhưng vẫn không phải thứ mà chúng ta bây giờ có thể đối phó. Thiên chí tôn đại năng thánh phẩm hậu kỳ trước mặt y giống như hài nhi yếu ớt. Dù sao đại đế trước kia đã từng nói sự kinh khủng của thiên tà thần đã hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới thánh phẩm, còn mạnh hơn y một bậc. Nếu muốn trấn áp triệt để thiên tà thần, chính đại đế e rằng phải xả thân thành đạo. Sau này lời ấy thành sự thật, đại đế quả nhiên vẫn lạc. Thế nên chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn, dùng biện pháp mà đại đế để lại để đối phó thiên tà thần. Đại thiên hóa ma trận vận hành ngàn năm một lần, vận hành đủ 49 lần thì có thể triệt để diệt sát thiên tà thần. Hiện giờ đã qua 48.000 năm, đại thiên hóa ma trận cũng đã vận hành đủ 48 lần, chỉ đợi kỳ hạn ngàn năm tiếp theo vừa đến, là lúc chúng ta thành công. Chúng ta không thiếu khoảng thời gian mấy chục năm ngắn ngủi này, thế nên ta không đồng ý ngươi mạo hiểm. Thánh phẩm hậu kỳ. Ai nói ta là thánh phẩm hậu kỳ? Đối mặt với sự phản bác liên tiếp của bất tử chi chủ, Tiêu Viêm cười thần bí, bỗng nhiên vươn một đại thủ thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng chụp về phía ngực bất tử chi chủ. Viêm đế ngươi vẫn còn quá trẻ a, vô dụng. Ngươi ngay cả ta còn không làm bị thương được, càng đừng nói ngày đó thấy Tiêu Viêm một chưởng vỗ tới, bất tử chi chủ không khỏi lắc đầu, không thèm nhìn, đưa tay ra một quyền. Trong nắm đấm già nua lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Phanh. Một giây sau, một bàn tay trắng nõn đã vượt qua phòng ngự của bất tử chi chủ, không một tiếng động mà in vào ngực y, đó là làm sao có thể. Con ngươi của bất tử chi chủ chợt co rụt lại, y chỉ có thể trơ mắt nhìn một chưởng kia chụp về phía lồng ngực mình. Mặc dù nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nhưng y chính là không cách nào theo kịp tốc độ của Tiêu Viêm. Đúng vậy, bất lực, chính là cảm giác này. Phốc, máu tươi bỗng nhiên trào ra, bất tử chi chủ như bị sét đánh, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tiền bối. Tần Thiên vội vàng tiến lên đỡ lấy bất tử chi chủ đang khí tức uể oải. Ta không sao. Bất tử chi chủ lau đi máu tươi trên khóe miệng với tốc độ cực nhanh, vẫn còn chút không xác định nhìn về phía Tiêu Viêm, sắc mặt kích động lẩm bẩm nói, đó là sự gia trì của thế giới chi lực, luồng ba động mờ mịt vừa rồi là sự gia trì của thế giới chi lực. Ngươi đã sơ bộ siêu việt thánh phẩm đúng không? Bằng không thì ngươi tuyệt đối không cách nào lưu loát dứt khoát như vậy đánh bại ta. Tiền bối, ý của người là Viêm đế hắn cũng đã lưu danh trên thương khung bản sao? Tần Thiên đỡ bất tử chi chủ, chợt khẽ giật mình. Là trưởng lão thủ tịch Đại Thiên Cung, y đương nhiên biết một chút bí mật. Trên thánh phẩm còn có một tầng cảnh giới cao hơn. Muốn đạt đến cảnh giới đó nhất định phải câu thông ý thức thế giới của Đại Thiên Thế Giới, lưu danh trên đó mới có thể nhận được sự gia trì của thế giới chi lực. Vị cường giả đầu tiên của Đại Thiên Thế Giới cảm ứng được ý chí thế giới chính là người sáng lập Đại Thiên Cung Bất Hủ Đại Đế. Y đã đặt tên nó là Thương Khung Bản. Chỉ có điều mạnh như Bất Hủ Đại Đế, cũng không thể lưu lại tên đầy đủ trên Thương Khung Bản, chỉ có thể tiếc nuối lưu lại một chữ họ duy nhất trên đó, Diệt. Ngay cả như vậy, cảnh giới tu vi của Bất Hủ Đại Đế cũng đã sơ bộ siêu việt thánh phẩm, giết thiên chí tôn cường giả thánh phẩm hậu kỳ như giết chó, càng là lấy bản thân phong ấn thiên tà thần. Đón lấy ánh mắt nóng bỏng vô cùng của bất tử chi chủ và Tần Thiên, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đúng vậy. Ta đã sơ bộ lưu danh trên Thương Khung Bản, chỉ có điều cũng giống Bất Hủ Đại Đế, đều chỉ lưu lại một chữ họ thôi. Ngươi quả nhiên đã sơ bộ siêu việt thánh phẩm, đạt đến cảnh giới ngang hàng với Đại Đế. Thật sự là trời phù hộ Đại Thiên Thế Giới ta a, bất tử chi chủ khoan thai thở dài, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, khó hiểu nói, nhưng tại sao chúng ta lại không cảm ứng được việc ngươi câu thông Thương Khung Bản? Động tĩnh triệu hoán ý chí thế giới hẳn rất lớn mới phải chứ? Ta cố ý ẩn giấu đi dị tượng chứng đạo. Thiên tà thần chưa chết, ta làm sao có thể để y và ngoại vực tà tộc phát hiện Đại Thiên Thế Giới lại xuất hiện một vị bất hủ đại đế? Tiêu Viêm nhẹ giọng giải thích. Nếu ngươi đã đạt đến cảnh giới đại đế, vậy đối phó thiên tà thần vô cùng suy yếu cũng không thành vấn đề. Chúng ta đồng ý, bất tử chi chủ và Tần Thiên liếc nhìn nhau, hưng phấn không thôi mà cùng nhau gật đầu. Không. Các ngươi tốt nhất nên đánh giá lại thực lực của thiên tà thần. Dù ta đã sơ bộ siêu thoát thánh phẩm, nhưng ta vẫn không có chắc chắn đối phó thiên tà thần. Bởi vì vào thời kỳ viễn cổ đó, ngoại vực tà tộc từng tôn xưng y là cửu nhãn thiên tà thần. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Trận chiến này định trước là vô cùng hiểm ác, hắn cũng không có vạn phần chắc chắn. Không thành công thì thành nhân. Cửu nhãn thiên tà thần. Nhưng năm đó thiên tà thần và đại đế quyết chiến mới ở trạng thái bốn mắt. Chẳng phải nói thiên tà thần đã ẩn giấu thực lực của mình, rốt cuộc là vì sao? Bất tử chi chủ và Tần Thiên mặt mày phiền muộn, trong lúc nhất thời khó chấp nhận sự thật này. Nguồn tin tức tuyệt đối đáng tin. Ta thôn phệ bảy tôn thiên ma đế, từ trong đầu bọn họ đã chắt lọc ra những tin tức đều hoàn toàn khớp. Một tồn tại cường đại từ bên ngoài khi tiến vào một thế giới xa lạ, đều sẽ gặp phải sự áp chế của ý thức thế giới đó. Tồn tại càng cường đại, bị áp chế cũng càng lớn. Thiên tà thần muốn triệt để xâm chiếm toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, nhất định phải chống cự lại sự áp chế của ý chí Đại Thiên Thế Giới đối với y, thế là y đã nghĩ ra một biện pháp, chủ động để bất hủ đại đế phong ấn y trong vô tận năm tháng, y sẽ dung hợp hoàn toàn lực lượng phong ấn của đại đế với bản thân, như vậy sự áp chế của thế giới đại thiên thế giới đối với y sẽ hoàn toàn tiêu biến. Ngày Truma 49 lần của phe đại thiên chúng ta, chính là lúc ngoại vực tà tộc xâm phạm quy mô lớn và thiên tà thần nội ứng ngoại hợp phá vỡ đại thiên hóa ma trận, từ đó triệt để ma nhiễm đại thiên thế giới. Trận chiến năm xưa đại đế đánh bại thiên tà thần, căn bản chính là một âm mưu kinh thiên đã được thiên tà thần thiết kế từ trước. Ở trạng thái chính mắt mạnh nhất, y trong trận chiến cuối cùng có thể phát huy ra thực lực căn bản không đạt đến một nửa. Tiêu Viêm nói xong, trong đại điện liền lặng ngắt như tờ. Không, không đến một nửa thực lực. Ngay cả khi đại đế trùng sinh cũng căn bản không cách nào đánh bại cửu nhãn thiên tà thần, dù sao đại đế trước kia là lấy thân trấn ma. Mãi một lúc lâu, một tiếng nỉ non gần như mê sảng mới từ miệng Tần Thiên Thất Hồn Lạc Phách thốt ra. Không, không được, tuyệt đối không được, chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Nếu cứ theo kế hoạch ban đầu chờ đợi mấy chục năm sau khi đại thiên hóa ma trận vận hành lần thứ 49, thì phe đại thiên sẽ thua không nghi ngờ. Chúng ta phải ra tay trước, nhân lúc thiên tà thần suy yếu nhất ra tay trước. Bất tử chi chủ, trên mặt vẫn còn mang theo một tia chấn động, đột nhiên mở miệng nói. Ta cũng có ý này. Thứ nhất, thiên tà thần và ngoại vực tà tộc cũng đang tích lũy lực lượng để ứng phó hành động hóa ma lần thứ 49 sau mấy chục năm nữa. Bây giờ ra tay trước chắc chắn có thể khiến họ trở tay không kịp. Nếu bây giờ xuất thủ, kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt cũng chỉ có thiên tà thần, phe ngoại vực tà tộc chắc chắn không kịp phản ứng. Nếu chúng ta phong tỏa tin tức thật tốt, có thể trước tiên tiêu diệt thiên tà thần, sau đó mới chỉ huy phản công các lãnh thổ đã mất. Thứ hai, trải qua đại thiên hóa ma trận trấn áp ước chừng 48 lần, thiên tà thần chính là ở trạng thái suy yếu nhất từ trước đến nay, thậm chí có thể suy yếu hơn cả lúc y quyết chiến với đại đế. Theo ta suy đoán, tối đa y chỉ có thể ở trạng thái 4 mắt, liều chết có thể cưỡng ép kích phát trạng thái 5 mắt. Chúng ta nếu trước tiên triệu tập quần hùng sớm khởi động đại thiên hóa ma trận, lại suy yếu y một lần, sau đó để ta ra tay và triển khai trận quyết chiến cuối cùng, như vậy chúng ta sẽ có 5 phần thắng. Tiêu Viêm gật đầu chắc chắn, trình bày toàn bộ kế hoạch của hắn. Trong nguyên tác, thiên tà thần sau khi thoát khốn, hấp thu vô số huyết thực của hạ vị diện do Thánh Thiên Ma Đế và những người khác cúng tế, thực lực mới miễn cưỡng hồi phục được trạng thái 5 mắt. Để đánh bại liên thủ của Viêm Đế và Võ Tổ, y lại phải thôn phệ một phần lớn đại quân ngoại vực tà tộc trước đó. Điều này mới miễn cưỡng mở ra con mắt thứ 6. Theo lý mà nói, thiên tà thần trước khi thôn phệ huyết thực, thực lực nhiều lắm là ở trạng thái 4 mắt. Điều này còn là vì 99 đạo tru ma thần mâu do đại thiên hóa ma trận thúc để sinh trưởng chỉ rơi xuống 96 đạo, còn 3 đạo chưa rơi xuống. Nếu không có đại quân ngoại vực tà tộc quấy nhiễu, 99 đạo tru ma thần mâu có thể hoàn toàn rơi xuống, sức mạnh của thiên tà thần còn có thể suy yếu hơn nữa. Mặc dù sớm khởi động đại thiên hóa ma trận không thể đạt đến hiệu quả dự kiến là triệt để diệt sát thiên tà thần, nhiều lắm là suy yếu thực lực của y đến trạng thái ta một đỉnh phong hoặc 4 mắt nhập môn, nhưng phe đại thiên vẫn còn có Tiêu Viêm. Cùng là nửa bước siêu thoát thánh phẩm, thực lực của Tiêu Viêm mạnh hơn Bất Hủ Đại Đế một chút. Bất Hủ Đại Đế ở cấp độ 4 mắt, còn Tiêu Viêm ở cấp độ 5 mắt, hoàn toàn có thể diệt sát thiên tà thần hư nhược chưa từng có. Dù sao Bất Hủ Đại Đế đối chiến 4 mắt thiên tà thần, lấy cái chết phong ấn 4 mắt thiên tà thần, còn Tiêu Viêm và Võ Tổ liên thủ đối chiến 5 mắt thiên tà thần, nhẹ nhàng nghiền ép. Theo lý mà nói, Viêm Đế và Võ Tổ, hai người nửa bước siêu thoát thánh phẩm, cũng ở cấp độ 5 mắt. Tần Thiên, Vạn Mộ chi địa của ta đồng ý hành động lần này. Các ngươi Đại Thiên Cung thì sao? Nghe xong phân tích của Tiêu Viêm, trong lòng Bất Tử Chi chủ lập tức đại định. Ta sẽ lập tức hạ lệnh Đại Thiên Cung mở ra Đại Thiên Minh Ước, đồng thời phát ra Đại Thiên Thiệp mời triệu tập tất cả cường giả thiên chí tôn của Đại Thiên Thế giới tề tự Bắc Hoang chi đồi, hội tụ sức mạnh chúng sinh vận hành đại trận hết khả năng tiêu diệt sinh mệnh lực còn sót lại của thiên tà thần, tạo cơ hội cho Viêm Đế ra tay. Tần Thiên không chút do dự đột nhiên đứng dậy nói. Thứ nhất, để tiếp tục phòng bị ngoại vực tà tộc và ngăn ngừa ngoại vực tà tộc nghi ngờ, chúng ta chỉ có thể điều động một hai cường giả thiên chí tôn đến Bắc Hoang chi đồi. Thứ hai, để giữ bí mật, việc Viêm Đế ra tay chỉ có thể lựa chọn mà báo cho các cường giả đại thiên. Cường giả dưới thánh phẩm, chỉ nói Đại Thiên Cung dự định sớm động thủ, thánh phẩm đại năng mới có tư cách biết toàn bộ kế hoạch, hơn nữa Đại Thiên Kim Thiếp của thánh phẩm đại năng nhất định phải do ngươi tự mình đi đưa, đồng thời đích thân cáo tri sự thật. Cuối cùng, tất cả cường giả nhận được đại thiên thiệp mời không được phép chần chừ, nhất định phải lập tức khởi hành đến đây. Thế nào? Bất Tử Chi chủ ngữ tốc cực nhanh mà bổ sung vài câu. Được, cho ta 3 tháng, ta sẽ mang tất cả các cường giả đại thiên trở về. Tần Thiên mạnh mẽ gật đầu, chợt không chút do dự thẳng ra đại điện mà đi. Lần hành động này việc giữ bí mật là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể kinh động đại quân ngoại vực tà tộc, bằng không thì mọi thứ đều sẽ công cốc. Nhìn bóng lưng Tần Thiên đi xa, Tiêu Viêm yếu ớt thở dài nói. Yên tâm đi, Tần huynh làm việc từ trước đến nay đều thận trọng. Tiêu Huyền nhẹ giọng trấn an một câu. Theo lệnh của Tần Thiên, Đại Thiên Cung, thế lực đứng đầu đại thiên thế giới, giống như một cỗ máy móc vô cùng tinh vi, chậm rãi phát động. Một tấm lưới lớn vô hình giăng ra bao phủ toàn bộ đại thiên cung. Toàn bộ đại thiên thế giới trong nháy mắt sống lại. Vô số vị tồn tại đỉnh phong trầm mặc và kiên định chạy về trái tim thế giới Bắc Hoang chi đồi. Cũng có vô số vị tồn tại đỉnh phong vẫn như cũ dừng lại ở biên cương, yên lặng giằng co với đại quân ngoại vực tà tộc, để tranh thủ thời gian cho hành động của đồng bạn. Sau 3 tháng, từng tôn tồn tại cường đại tề tựu tại Đại Thiên Cung ở Bắc Hoang chi đồi. Không ai không phải là Thiên Chí Tôn đại năng xưng tôn đạo tổ ở ngoại giới. Họ ngồi ở vị trí của mình khẽ trò chuyện với nhau, lại thỉnh thoảng nhìn quanh thiên điện với ánh mắt nghi hoặc và sốt ruột. Các Thiên Chí Tôn thánh phẩm đến Đại Thiên Cung đều được Tru Ma Vương Tần Thiên tập hợp riêng đến thiên điện, dường như đang bí mật thương thảo điều gì, đến bây giờ vẫn chưa đi ra. Điều này khiến một đám Thiên Chí Tôn linh phẩm, tiên phẩm trong chính điện cảm thấy như bị mèo cào trong lòng, vừa e ngại lại vừa hiếu kỳ. Cùng với chính điện hơi có vẻ huyên náo, thiên điện lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Đến từ nhân tộc cùng linh thú tộc đông đảo đại năng thánh phẩm đều mang theo vẻ kinh hãi nhìn Tiêu Viêm, còn Tiêu Viêm thì vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, trò chuyện khẽ cùng một bóng người áo xanh. Nguyên lai, thủ tịch trưởng lão Tần Thiên đã nói đúng, Tiêu Viêm quả thực có thể thôn phệ cường giả tà tộc ngoại vực để cường hóa sức mạnh của mình. Bọn họ vừa tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm nuốt chửng một ma đế u ám, linh lực tu vi của hắn cũng nhờ đó mà tăng vọt. Chư vị, kế hoạch mà Đại Thiên Cung ta đưa ra thế nào? Thấy bầu không khí trong điện trầm mặc, Tần Thiên dứt khoát trực tiếp phá vỡ sự im lặng. Cửu mắt thiên tà thần ở trạng thái hoàn chỉnh tuyệt đối không phải kẻ mà chúng ta có thể đối phó. Chúng ta cần phải giành lấy tiên cơ, chủ động ra tay trước. Người vừa cất lời là một trung niên nhân khoác trường bào tử kim, khóe miệng khẽ động, ẩn hiện tiếng rồng ngâm trầm thấp. Sau khi nói dứt lời, hắn còn khẽ gật đầu chào Tiêu Viêm. Người đó chính là Chân Long Đế, tộc trưởng đương nhiệm của Chân Long tộc. Phượng Hoàng tộc ta tán thành. Côn Bằng tộc ta tán thành. Thông Thiên Viên tộc ta. Chân Long Đế vừa mới mở miệng, Phượng Vương, Hoàng Vương, Vạn Xà Mẫu Thân, Thông Thiên Đại Viên Vương cùng những đại năng thánh phẩm của các siêu cấp thần thú tộc khác đều nhao nhao phụ họa. Thái độ của linh thú tộc lập tức tạo ra hiệu ứng dây chuyền, các đại năng nhân tộc cũng liên tiếp biểu quyết. Dù sao, diệt trừ triệt để thiên tà thần, đại địch của đại thiên thế giới là điều bất kỳ cường giả đại thiên nào cũng sẵn lòng làm. Chẳng ai muốn trong nhà quanh năm cất giấu một mối họa lớn, sợ rằng đến nằm ngủ cũng không an. Huống hồ, phần nguy hiểm nhất vẫn là do Tiêu Viêm thực hiện. Bọn họ chỉ cần phụ họa cổ vũ, có gì đáng sợ. Rất tốt, kế hoạch toàn phiếu thông qua. Thấy kế hoạch diễn ra thuận lợi, Tần Thiên vốn vẫn nghi mị cũng không khỏi nở nụ cười. Sau đó, hắn nhìn về ba bóng người đang ngồi, việc công đã bàn bạc xong, vậy chúng ta hãy nói chuyện riêng tư một chút. Tần Thiên xin chúc mừng ba vị tiền bối thiên đế, Phù Đồ lão tổ, Thái Linh lão tổ đã lịch kiếp trở về. Tần Thiên cúi mình vái sâu. Kỳ thực mấy năm trước bản đế đã trở về, chỉ là Thiên La đại lục, nơi thuộc quyền quản lý của Viễn Cổ Thiên Cung ta, vừa mới được ta chỉnh hợp lại, vạn sự hỗn tạp, nên chưa kịp đến Đại Thiên Cung báo tin, mong Tần Vương đừng trách tội. Bóng người áo bào trắng cao lớn ôn hòa cười nói. Hai vị chúng ta cũng vậy, trước đây vẫn luôn bận rộn sắp xếp công việc trong tộc. Mong ngài bỏ qua. Phù Đồ lão tổ và Thái Linh lão tổ liếc nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Trách tội gì chứ, có ba vị tiền bối viễn cổ với thực lực thánh phẩm hậu kỳ trợ trận, Tần Thiên ta đây tự tin sẽ lớn hơn rất nhiều. Tần Thiên mang vẻ ngạc nhiên lắc đầu, khó nén ý mừng trong lòng. Hắn thật sự không ngờ ba vị cường giả viễn cổ đã phục sinh này lại chủ động xuất hiện. Thực lực thánh phẩm hậu kỳ của họ đủ để xếp vào top 10 trong số các cường giả đương thời. Có họ gia nhập liên minh, phần thắng của đại thiên giới chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Rất nhiều đại năng thánh phẩm cũng mang vẻ mặt phức tạp đánh giá ba bóng người này. Ba vị tồn tại cổ xưa trở về từ dòng sông thời gian, không ngờ rằng bản thân họ, những người tưởng chừng đã vẫn lạc gần 5 vạn năm, lại còn để lại thủ đoạn hồi sinh, quả nhiên không hổ danh tiền bối viễn cổ. Việc bàn giao quyền lực của Phù Đồ cổ tộc và Thái Linh cổ tộc diễn ra vô cùng kín đáo, nên người thường căn bản không hề hay biết sự biến động của hai tộc này. Ngược lại, Thiên La đại lục, một trong thập đại siêu cấp đại lục, từng có tin đồn bị một thế lực thần bí thống nhất cách đây vài năm. Tuy nhiên, Thiên La đại lục đã sớm không còn sự hưng thịnh của thời kỳ thượng cổ, cả đại lục thậm chí không có một vị cường giả thiên chí tôn nào, nên các đại thế lực cũng không mấy bận tâm. Ai ngờ thế lực thần bí thống nhất Thiên La đại lục đó lại chính là Thiên Đế bệ hạ này, người đã mở lại Viễn Cổ Thiên Cung, kẻ thống trị Thiên La đại lục thời kỳ thượng cổ. Bên cạnh Phù Đồ lão tổ có một bóng người già nua, bạc phơ, ngoan ngoãn ngồi xuống, im lặng không nói lời nào. Vị đại trưởng lão tiền nhiệm này của Phù Đồ cổ tộc dường như đã hoàn toàn giao phó toàn bộ quyền lực trong tộc cho Phù Đồ lão tổ. Cái tên ngu ngốc Phù Đồ Huyền đó vậy mà thật sự bị cách chức, còn bị nhốt vào tổ tháp diện bích suốt 5 năm. Nếu không phải Đại Thiên Minh ước được mở ra lần nữa, không biết hắn còn bị nhốt đến bao giờ. Lần này được ra ngoài có lẽ là để lập công chuộc tội. Liếc nhìn phù đồ Huyền đang ngoan ngoãn kia, Tiêu Viêm không khỏi bật cười. Mấy năm nay, phù đồ lão tổ cũng đã tính đến việc triệu hồi Thanh Diễn Tỉnh, nhưng Thanh Diễn Tỉnh vẫn luôn không hồi đáp, nên phù đồ lão tổ cũng đành phải coi như không có gì. Tiêu Viêm biết đại khái Thanh Diễn Tỉnh đang ở đâu, chỉ là nàng không muốn trở về. Tiêu Viêm cũng chỉ có thể vờ như không biết gì, có lẽ nàng đang cố gắng xung kích cảnh giới đại tông sư linh trận thánh phẩm. Chư vị, chúng ta nên hành động. Tần Thiên nhìn quanh các cường giả trong điện, sau đó dẫn mọi người nối đuôi nhau ra. Trước quảng trường đen của Đại Thiên Cung, từng bóng người lặng lẽ đứng sừng sững trên những cổ quan tài đen bay thẳng lên trời. Bầu không khí trầm mặc và ngưng trọng. Đại Thiên Cung bỗng nhiên sớm mở ra Đại Thiên Minh Ước, liệu hành động hóa ma bất thường lần này có thực sự thành công? Thật lòng mà nói, những thiên chí tôn linh phẩm, tiên phẩm này trong lòng cũng không có mấy phần nắm chắc. Nhưng một đám đại năng thánh phẩm đều mang vẻ mặt trầm ổn, trông rất ủng hộ quyết định này, nên bọn họ cũng chỉ đành nhắm mắt làm liều. Tuy nhiên, khá nhiều người vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía đội hình Vô Tận Hỏa Vực. Nghe nói Vô Tận Hỏa Vực lần này vậy mà xuất động đến 50 vị cường giả thiên chí tôn, thậm chí còn có 3 vị đại năng thiên chí tôn thánh phẩm. Riêng Viêm Đế, chủ nhân Vô Tận Hỏa Vực, lại không hề xuất hiện, dường như đã biến mất một cách thần bí. Đội hình xa hoa và hùng mạnh này không khỏi khiến thế nhân choáng váng. E rằng ngay cả những thế lực siêu cấp hàng đầu cũng chỉ đến vậy mà thôi. Kỳ thực, bệ hạ nhà mình muốn phát động cuộc chiến cuối cùng, Vô Tận Hỏa Vực nào có lý do không dốc hết toàn lực. Vậy nên, ngoại trừ vài vị cường giả thiên chí tôn ở lại trấn giữ trong vực, Vô Tận Hỏa Vực có thể nói là đã tung hết át chủ bài. Tần Thiên đứng ở trên cổ quan tài đen trung tâm, sắc mặt nghiêm nghị nói, chư vị, động thủ. Vúng. Động thủ. Tiếng nổ vang vọng trời đất, rất nhiều cường giả thiên chí tôn nhao nhao thôi động linh lực, điên cuồng rót vào cổ quan tài đen dưới chân. Ông ông. Theo các cường giả thiên chí tôn ra tay, những cổ quan tài đen dày đặc cũng đồng loạt chấn động, từng cột sáng linh lực hùng hồn phóng thẳng lên trời. Những cột sáng linh lực dày đặc cuồn cuộn đang xen vào nhau giữa không trung, liên kết chặt chẽ, tạo thành một cổ trận sâm nghiêm, sát khí ngút trời trên bầu trời khối đại lục tan vỡ Bắc Hoang chi đồi, bao trùm toàn bộ khu vực này. Chưa dừng lại ở đó. Sau khi vô tận linh lực cuồn cuộn về phía trước tạo thành một đại trận khổng lồ vút trời, linh quang khắp trời lại bắt đầu cuồn cuộn kéo dài xuống mặt đất, tạo thành từng lớp lưới ánh sáng dày đặc trên vùng đất đó, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của Bắc Hoang chi đồi. Trong đại trận dường như có vô tận phạn âm lượn lờ, thiên địa chi lực vô cùng vô tận được đại trận nhanh chóng rút ra từ trời đất, cuồn cuộn dữ dội trên bầu trời đại trận. Đại Thiên Hóa Ma Trận, tòa đại trận thế giới linh trận viễn siêu thánh phẩm, do Bất Hủ Đại Đế cường giả đệ nhất thượng cổ thiết lập, cứ thế mà hình thành. Ông ông trong đại trận, vô tận linh quang tụ tập, một thanh trường mâu cổ xưa, pha tạp nhanh chóng ngưng hình. Trên cổ mâu quanh quẩn một loại sức mạnh cực kỳ nguyên thủy, dường như năng lượng thần bí sinh ra khi trời đất sơ khai, đây chính là thế giới chi lực gia trì. Hư. Cổ mâu pha tạp vừa hình thành đã hóa thành một đạo u mang xuyên thẳng xuống lòng đất. Rầm rầm. Đại địa chấn động mạnh, vô tận ma khí tuôn trào, một tiếng rít gào ma quái đầy đau đớn và phẫn nộ chợt vang vọng. Sâu trong lòng đất, Thiên Tà Thần đang ngủ say lập tức bị cơn đau kinh thiên này làm cho bừng tỉnh. Trong giấc ngủ, hắn vẫn luôn thầm lặng tích trữ sức mạnh, chờ đợi mấy chục năm sau đại quân tà tộc ngoại vực đến, trong ngoài ứng hợp, đồng lòng phá vỡ Đại Thiên Hóa Ma Trận. Nhưng ai ngờ, khi tỉnh dậy, hắn lại phát hiện bên ngoài một đám cường giả đỉnh phong đại thiên đang điên cuồng vây công mình. Lúc này, hắn ngẩn ngơ như trong mộng. Ông ông. Hư. Ngay lúc Thiên Tà Thần đang nổi giận bừng tỉnh, đạo hóa ma thần mô thứ hai đã lại lao xuống lòng đất như sấm sét. Hừ hừ, dù không biết các ngươi vì sao lại sớm phát động đại trận, nhưng nếu không có ngàn năm tích trữ đủ năng lượng, công kích của đại trận sẽ không hề hoàn mỹ. Các ngươi cuối cùng chỉ có thể thất bại trong gang tấc, chỉ có thể làm suy yếu bản thân, chứ không thể giết chết bản thân. Ta khuyên bọn ngươi ngu xuẩn tốt nhất là từ bỏ đi, sao không đợi đến khi kỳ hạn ngàn năm kết thúc rồi hẳn phát động đại trận. Thiên Tà Thần chọn cách cứng rắn chịu đựng đòn tấn công này, tính toán dùng lời lẽ tỉnh táo để thuyết phục đám người. Xoẹt cùng lúc đó, một vết nứt sâu thẳm, đen như mực chợt xé toạc mặt đất. Mơ hồ, dường như có một con ma nhãn cực kỳ tà ác hiện ra trong lòng đất, đầy hung sát chi khí mà trừng mắt nhìn chằm chằm các cường giả trên mặt đất. Đáng tiếc, Thiên Tà Thần muốn kéo dài thời gian chắc chắn sẽ thất vọng. Các cường giả đại thiên đều mang vẻ mặt trang nghiêm, im lặng vận chuyển đại trận, phát động đòn tấn công thứ ba. Hư. Hào quang lóe lên, cổ mâu pha tạp thứ ba được gia trì bằng thế giới chi lực nồng đậm, dị thường hung ác lướt vào cơ thể Thiên Tà Thần. Phía đại thiên căn bản không hề để tâm đến hắn. A, đáng chết. Bọn ngươi ngu xuẩn đã chọc giận bản thần. Bản thần thề, sau khi bản thần thoát ra ngoài, nhất định sẽ đồ sát sạch sẽ toàn bộ sinh linh của đại thiên thế giới. Không tha một ai. chịu ba đạo trừ ma thần mâu, thiên tà thần triệt để nổi điên. Lúc này, hắn căn bản không còn muốn suy nghĩ làm sao liên hệ đại quân tà tộc ngoại vực còn đang mịt mờ, hắn chỉ muốn giết sạch đám kiến hôi đang dựa vào đại trận mà hoành hành trên mặt đất kia. Oanh! Oanh! Oanh! Trong từng tiếng rít gào ma quái kinh thiên, vô tận ma khí sâu trong lòng đất gào thét trỗi dậy, điên cuồng đâm vào đại trận trên mặt đất. Cả tòa Bắc Hoang chi đồi theo đó chấn động dữ dội, ma vật kia dường như có thể phá phong bất cứ lúc nào. Ông có lẽ là nhận thấy nguy hiểm, lưới linh lực bao trùm cả đại lục lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, chặn đứng tất cả ma khí. Bất luận mặt đất rung chuyển dữ dội đến mức nào, đại trận vẫn sừng sững bất động. Hô chứng kiến cảnh này, rất nhiều cường giả thiên chí tôn lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm. Tòa đại trận thế giới mà đại đế để lại quả nhiên có thể ngăn cản thiên tà thần. Chư vị, không cần nương tay. Hãy triệu hoán chí tôn pháp thân của mình đi. Chỉ cần chúng ta giữ vững đại trận, thiên tà thần tuyệt đối không thể phá phong. Theo Tần Thiên khẽ quát một tiếng, trên sân lập tức có hàng ức vạn linh quang tụ tập. Từng chí tôn pháp thân cao mấy chục vạn trượng, thậm chí trăm vạn trượng được triệu hoán đến. Cự ảnh gào thét, phun nuốt giữa không trung, dòng lũ linh lực cuồng bạo không ngừng được rót vào đại trận. Ông ông! Nhận được đại lượng dòng lũ linh lực gia trì, đại thiên hóa ma trận càng tỏa ra linh lực chói mắt hơn, lưới linh lực bao trùm mặt đất càng thêm kiên cố, hóa ma thần mâu được áp súc trong đại trận cũng càng nhanh chóng. Hư! Hư! Hư! Đạo hóa ma thần mâu thứ tư, thứ năm, thứ sáu cứ cách mỗi một nén nhang, một đạo cổ mâu pha tạp lại nhanh chóng ngưng tụ thành, điên cuồng đánh vào cơ thể thiên tà thần sâu trong lòng đất, tất nhiên sẽ kéo theo từng đợt chửi rủa độc địa và tiếng rít gào ma quái kinh thiên. Chỉ là theo thời gian trôi đi, tiếng rên rỉ của thiên tà thần lại càng lúc càng yếu. Các cường giả đại thiên nhạy cảm phát hiện điểm này, ai nấy đều vạn phần kinh hỉ, thôi động linh lực cũng càng nhanh chóng. Chỉ cần đợi 9 ngày sau, khi 99 đạo hóa ma thần mâu hoàn toàn giáng xuống, là có thể triệt để tiêu diệt thiên tà thần, mối họa của thế giới. Thế nhưng, một đám đại năng thánh phẩm của đại thiên giới lại ai nấy đều mang sắc mặt nghiêm nghị. Bởi vì họ đều biết, những gì họ đang làm bây giờ chẳng qua chỉ là món khai vị, vở kịch chính còn phải đợi 9 ngày sau, đó mới là trận chiến đỉnh phong quyết định vận mệnh của đại thiên thế giới. Linh quang chói mắt trong đại thiên hóa ma trận rực rỡ suốt 8 ngày 8 đêm. Các đòn tấn công cũng kéo dài không ngừng suốt 8 ngày 8 đêm. Cuối cùng, ngày thứ 9 cũng đã đến. Hư! Hư! Hư! Đạo hóa ma thần mâu thứ 90, đạo thứ 91, đạo thứ 92 thấy 99 đạo hóa ma thần mâu sắp hoàn thành công kích, tiếng rên rỉ của thiên tà thần cũng dần biến mất. Sắc mặt mừng rỡ của các cường giả càng thêm nồng đậm, thậm chí bắt đầu lớn tiếng reo hò, họ cuối cùng cũng sẽ chiến thắng. Hư! Oanh! Cuối cùng, đạo hóa ma thần mâu cuối cùng cũng bị đánh sâu vào lòng đất. Thế nhưng, cảnh tượng mà các cường giả đại thiên mong đợi lại không hề xuất hiện. Thiên tà thần quả thực không phá được phong ấn, cũng quả thực bị trọng thương, nhưng hắn vẫn an ổn như cũ nằm trong đại trận, lực lượng bản nguyên căn bản không bị ma diệt. Trong lúc nhất thời, các cường giả đại thiên đều nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ha ha ha, thiên tà thần ẩn sâu trong lòng đất lần này không thừa cơ tấn công, mà trái lại cười phá lên một cách cực kỳ ngông cuồng và điên dại. Bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự vui sướng vô tận ẩn chứa trong tiếng cười đó. Bọn ngươi ngu xuẩn, bản thần đã nói rồi, khởi động đại trận sớm là vô dụng. Các ngươi xem, bản thần chẳng phải vẫn ổn đây sao? Trái lại, năng lượng đại thiên hóa ma trận đã tích góp gần ngàn năm bị các ngươi lãng phí sạch sẽ, đại trận này đối với bản thần cũng chẳng còn tác dụng gì. Chỉ cần 5 năm, không, chỉ cần 3 năm nữa. Sau 3 năm, sức mạnh đại trận hoàn toàn cạn kiệt, đến lúc đó bản thần liền có thể triệt để phá phong mà ra, sau đó ma hóa toàn bộ đại thiên thế giới, xử tử tất cả các ngươi. Vậy nên, các cường giả đại thiên thế giới, hãy yên tâm tận hưởng 3 năm cuối cùng này đi. Sau 3 năm, chính là ngày ta một lần nữa giáng lâm đại thiên. Ha ha ha. Sâu thẳm dưới lòng đất, đôi mắt cực kỳ tà ác kia đang đầy tham lam nhìn các cường giả đại thiên trên mặt đất. Đây đều là huyết thực cường tráng. Sau 3 năm, tất cả sẽ là của thiên tà thần hắn. Nghe tiếng cười ma quái cuồn cuộn, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Đại thiên thế giới thật sự chỉ còn lại 3 năm. Tất cả bọn họ đều phải chết ư, Tần Vương, đây là chuyện gì? Đại thiên cung không phải nói việc sớm mở đại thiên hóa ma trận cũng có thể triệt để tiêu diệt thiên tà thần sao? Năng lượng trong đại thiên hóa ma trận đã bị chúng ta tiêu hao gần hết. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lấy gì để đối phó thiên tà thần? Chẳng lẽ đại thiên giới ta thật sự chỉ còn 3 năm? Bất tử chi chủ đại nhân, ngài là chủ nhân của vạn mộ chi địa mà. Rất nhiều thiên chí tôn nhìn nhau một lúc lâu, mới hướng ánh mắt về phía bóng người trên cổ quan tài đen trung tâm quảng trường trừ ma vương Tần Thiên, người đã đề xuất đại thiên minh ước lần này. Chư vị đừng hoảng, hãy nghe ta nói một lời. Chỉ thấy Tần Thiên thần sắc không đổi, vung tay lên, giữa trời đất lập tức trở nên yên tĩnh. Có thể tu thành Thiên Chí Tôn ắt không phải kẻ ngu. Thấy Tần Thiên bình tĩnh như vậy, dường như đã sớm chuẩn bị, chẳng lẽ mọi việc còn có chuyển cơ. Tần Thiên cúi đầu xuống, nhìn đôi mắt cực kỳ tà ác sâu nhất trong khe nứt, thản nhiên nói, ta nên gọi ngươi là Ngũ Nhãn Thiên Tà Thần hay Cửu Nhãn Thiên Tà Thần đây? Tĩnh mịch. Thiên Tà Thần vốn kiêu ngạo không ai bì kịp bỗng nhiên rơi vào sự yên lặng chết chóc. Ông ông vạn trượng ma khí quanh quẩn sâu nhất trong lòng đất bỗng nhiên bắt đầu áp súc dữ dội. Giữa lúc ma khí sao động bốc lên, một bóng người chậm rãi ngưng hình. Bóng người kia khoác Chu Thiên Tinh thần bào màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh như hố đen quỷ dị, lại mang theo chút khí tức phiêu miểu. Ấn tượng sâu sắc nhất là trên trán hắn mọc ba con mắt có tướng mạo quái dị, tất cả đều đang khép kín. Nói, lũ kiến hôi kia, ngươi rốt cuộc biết được điều gì? Bóng người áo bào trắng chợt ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh không có tròng trắng nhìn chằm chằm Tần Thiên. Hai mắt hắn xoay chậm rãi, dường như có thể thôn phệ vạn vật. Đơn giản là những điều ngươi không muốn chúng ta biết, chúng ta đều đã biết. Sau khi bắt được một thiên ma đế, mọi mưu đồ của ngươi tự nhiên đã được phơi bày trước mắt chúng ta. Ở trạng thái tột cùng, ngươi có thể mở cả chính mắt. Thế nhưng, bị đại thiên hóa ma trận làm suy yếu đến 49 lần như ngươi, hiện tại e rằng chỉ có thể phát huy ra chiến lực của trạng thái bốn mắt mà thôi. Ngươi đang suy yếu hơn bao giờ hết. Tần Thiên không hề yếu thế mà nhìn thẳng Thiên Tà Thần, trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một nụ cười trào phúng. A, à, quả là một đám phế vật vô dụng. Thiên Tà Thần đứng chắp tay, thờ ơ nở nụ cười, rồi thản nhiên nói, cho dù các ngươi đã biết mưu đồ của bản thần thì sao? Trên thế giới này không ai có thể ngăn cản ta. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể tìm ra một bất hủ đại đế nữa sao? Dù mạnh như bất hủ đại đế, cũng chỉ có thể phong ấn trạng thái bốn mắt của ta mà thôi. Mọi chuyện đều chẳng ăn thua gì. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là sớm thần phục ta, bản thần còn có thể tha mạng các ngươi, để các ngươi làm ma bộc cho bản thần. Đúng vậy, bất hủ đại đế thì chúng ta không tìm được. Nhưng chúng ta đã tìm thấy một tồn tại mạnh hơn cả bất hủ đại đế. Tần Thiên đứng chắp tay, ung dung nói. Tồn tại mạnh hơn bất hủ đại đế ư, ha ha ha ha, đại thiên thế giới các ngươi, ngoài cái tên bất hủ kia ra, còn ai từng cảm ứng được ý chí thế giới? Còn ai? Còn muốn lừa gạt bản thần, các ngươi còn non lắm. Thiên Tà Thần ngẩn ngơ chợt phá lên cười lớn nói. Hừ, quả nhiên là tà tộc ngoại vực, thô bỉ và nông cạn đến đáng khinh. Tần Thiên khinh bỉ liếc Thiên Tà Thần một cái, sau đó sửa sang lại y phục, thản nhiên thi lễ, kính xin Viêm Đế ra tay. Kính xin Viêm Đế ra tay. Rất nhiều đại năng thiên chí tôn thánh phẩm của đại thiên giới đồng loạt cúi người quát lên. Viêm Đế. Chẳng lẽ là rất nhiều cường giả thiên chí tôn kiến thức rộng rãi lòng thốc lên, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ầm ầm. Trời đất chấn động mạnh, đại thiên hóa ma trận bao phủ toàn bộ Bắc Hoang chi đồi chợt bắt đầu vặn vẹo dữ dội, những gợn sóng không gian kịch liệt nhanh chóng cuồn cuộn lan ra. Chư vị, từ khi chia tay đến nay vẫn bình an vô sự. Một tiếng cười khẽ truyền ra từ hư không vặn vẹo. Mơ hồ, một tọa xích viêm vương tọa từ không gian méo mó nổi lên, bóng người thon dài ngồi ngay ngắn trên ngai vàng xích viêm chậm rãi đứng dậy. Giữa trời đất, hơi nóng tỏa ra. Cộc cộc cộc trên cửu thiên truyền đến một tiếng bước chân vô cùng rõ ràng. Bóng người thon dài kia không nhanh không chậm bước 10 bậc xuống. Hắn đi đến đâu, bậc thang lửa liền kéo dài đến đó. Hỏa diễm đang hoan hô, linh lực đang vui sướng, không gian đang tán dương. Lộc cộc nhìn bóng người thon dài với khí tức viễn siêu rất nhiều đại năng thánh phẩm tại chỗ, rất nhiều thiên chí tôn im lặng nuốt nước miếng, họ chợt nghĩ đến một khả năng. Viêm Đế, phía dưới xin nhờ vào ngài. Thủ tịch trưởng lão Đại Thiên Cung, trừ ma vương Tần Thiên, cúi mình vái sâu người bí ẩn kia. Hãy giao cho ta đi, dù sao ta cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú với vị Thiên Tà Thần đại nhân này. Thanh niên áo đen với khí chất tiêu sái khẽ nhếch môi, trong lời nói còn mang theo một tia vui vẻ khó nhận ra. Ý chí thế giới, ngươi vậy mà có thể câu thông ý chí thế giới. Đại thiên thế giới này từ khi nào lại xuất hiện một vị tồn tại sơ bộ đã vượt qua thánh phẩm như ngươi? Nhận thấy xung quanh Tiêu Viêm ẩn ẩn có một cổ lực lượng thần bí quanh quẩn, đó là sức mạnh gia trì gần như vĩ lực, Thiên Tà Thần từ khi xuất thế đến nay lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối. Thiên Tà Thần, ta có thể so với bất hủ đại đế còn mạnh hơn một chút. Trạng thái bốn mắt của ngươi e rằng có chút không đáng chú ý, thanh niên áo đen liếc nhìn Thiên Tà Thần sâu nhất trong lòng đất, ôn hòa nở nụ cười. Theo ánh mắt của thanh niên áo đen đưa tới, Thiên Tà Thần vậy mà cảm nhận được một tia áp lực và cảm giác nguy hiểm đã lâu không gặp. Trong lòng hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, nếu không phải trận công kích điên cuồng trước đó, thực lực của mình làm sao lại suy yếu đến mức này. Vậy ngươi cứ đến thử xem. Thiên Tà Thần cũng nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười ấy không có nửa điểm hơi ấm, ẩn sâu từng trận hàn ý thấm vào cốt tủy. Ha ha, thử xem đi. Tiếng cười còn chưa dứt, bóng người áo đen đã chợt biến mất tại chỗ. Một giây sau, một tiếng quát lớn chợt vang vọng sau lưng Thiên Tà Thần, Bát Cực Băng. 128 trọng ám kình. Bào. Tốc độ thật nhanh không kịp nghĩ ngợi nữa, Thiên Tà Thần không thèm nhìn, thản nhiên nói, Tà Thác Thủy. Oanh. Vô tận ma khí bao phủ mà ra, sau lưng hắn nhanh chóng hóa thành một dòng lũ hắc ám từ trên cao đổ xuống, giống như một thác nước khổng lồ vô cùng vắt ngang phía trước. Oanh. Cự lực không thể hình dung điên cuồng đánh vào thác nước đen, trong nháy mắt đã cắt đứt dòng lũ ma khí, vượt qua phòng ngự, đuổi sát vào vết nứt mở rộng sau lưng Thiên Tà Thần. Ma nuốt. Ma phun. Thiên Tà Thần đã phản ứng kịp, lập tức há to miệng, nhanh chóng hít một hơi thật sâu. Vô tận ma khí nhanh chóng áp súc trong miệng, sau đó chợt phun ra, một biển ma hắc ám đến cực độ lúc này gào thét trỗi dậy. Oanh. Nắm đấm trắng nõn vẫn còn dư lực, một kích đã đánh nổ biển ma đang gào thét tới, ma khí ngập trời quét sạch ra. Thiên Tà Thần cũng vừa vặn mượn cơ hội này nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Tiêu Viêm. Gia hỏa này thực lực thật sự mạnh. Thiên Tà Thần thân hình có chút chật vật, sắc mặt âm hàn nhìn thanh niên áo đen vừa hiện thân. Tần Thiên, các ngươi hãy giữ vững đại trận bên ngoài, nhất quyết không được để Thiên Tà Thần thừa cơ bỏ chạy. Tiếp theo ta phải cùng hắn chơi đùa một trận thật vui. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía Tần Thiên và Chư Thánh trên mặt đất. Kính xin Viêm Đế yên tâm, người còn thì trận còn. Thấy Tiêu Viêm và Thiên Tà Thần lần đầu giao phong không chỉ ngang sức, mà còn ẩn ẩn chiếm thượng phong, các cường giả đại thiên giới lập tức sĩ khí đại chấn, tất cả đồng loạt hứa hẹn. Chơi đùa ư, để ta cho ngươi chơi. Thiên Tà Thần hừ lạnh một tiếng rồi ngang tàn ra tay. Ông ông vô tận ma khí trong tà nhãn của hắn nhanh chóng áp súc thành một đạo ma quang phun ra. Ma quang vừa xuất hiện đã nhanh chóng bành trướng thành một cự thú hắc ám ngửa đầu gào thét. Cự thú hắc ám với thân hình đủ che khuất bầu trời, toàn thân quấn quanh khí tức tà ác cực đoan, đôi mắt tràn ngập huyết tinh và sát lục chi khí, tỏa ra tính chất tấn công cực mạnh. Nuốt giới tà thú. Tiếng ma rít gào vừa dứt, cự thú hắc ám lập tức mở rộng bốn vó vô cùng tráng kiện, phát động xung kích mang rợ. Dưới bốn vó của nó, không gian đều tan nát. Dị hỏa hằng cổ thước. Cự thú hắc ám vừa mới phát động công kích đã bị một thanh cổ thước lộng lẫy từ trên trời giáng xuống đánh nổ phủ đầu, hóa thành từng sợi ma khí tiêu tan trong không khí. Diệt sinh đồng tử, diệt sinh thần quang. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra trước mặt Thiên Tà Thần. Tại mi tâm hắn, hắc quang chấn động, một con mắt dọc thần bí đen như mực, tựa như hố đen nhanh chóng ngưng tụ thành. Hư. Con mắt dọc màu đen bỗng nhiên lóe lên, một đạo u mang dài đến mấy trăm trượng lúc này từ trong mắt dọc thần bí bắn ra mãnh liệt, mơ hồ mang theo cảm giác sắc bén như có thể xuyên thủng cơ thể. Diệt thế huyền ma quang. Không dám khinh thường, Thiên Tà Thần lúc này ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, một đạo ma quang ước chừng mấy trăm trượng nhanh chóng gào thét từ trong miệng hắn mà ra. Lập tức, trời đất vì đó mà xé rách, linh lực vì đó mà thoát đi, vạn vật đều tránh né nơi nó đi qua. Phanh phanh phanh. Hai đạo tia sáng u ám đến cực độ đồng dạng ầm vang đối chọi, điên cuồng xoắn nát vô tận hư không, rồi cuối cùng cùng lúc trở về yên tĩnh. Chưa đợi Thiên Tà Thần kịp thở phào, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiêu Viêm đã quả quyết phát động công kích lần nữa. Phật nộ đế Viêm Liên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng điểm tay vào hư không, một đóa hỏa liên rực rỡ ước chừng vạn trượng lớn lập tức nổi lên, giống như đóa sen trong suốt như thủy tinh chậm rãi nở rộ, tỏa ra khí tức hủy diệt nồng đậm. Hư. Theo Tiêu Viêm bỗng nhiên vung cánh tay, đóa hỏa liên rực rỡ vẽ ra một đường cong duyên dáng cùng ánh sáng lấp lánh giữa không trung, nhắm thẳng Thiên Tà Thần chợt giáng xuống. Đáng chết, Viêm Đế, ngươi chẳng lẽ cho rằng bản thần thực sự dễ bắt nạt sao? Bị Tiêu Viêm không ngừng cướp công, nội tâm Thiên Tà Thần đã tích tụ lửa giận đến mức cực kỳ khủng khiếp. Chưa từng có ai dám mạo phạm hắn như thế, từ xưa đến nay chưa từng có. Phân giới ma quang. Thiên Tà Thần thở hổn hển bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Một đạo ma quang đen như mực, sâu thẳm đến cực độ với tốc độ ánh sáng ầm ầm lướt ra từ đỉnh đầu hắn, trong chớp mắt đã hóa thành trảm thiên ma đao dài hẹp đến vô biên vô tận, trực tiếp chém toàn bộ trời đất thành hai nửa. Hư. Ma quang đen như mực xuyên thủng hư không, vậy mà trong nháy mắt đã đánh nổ đóa hỏa liên rực rỡ đến cực điểm. Nhưng chưa đợi trên mặt Thiên Tà Thần kịp hiện ý cười, đóa hỏa liên vạn trượng vừa bạo liệt lại thuận thế bành trướng, biển lửa ngập trời đổ ập về phía cả vùng trời đất. Thấy tình thế không ổn, Thiên Tà Thần quyết định thật nhanh, mũi chân điểm nhẹ một cái đã lao nhanh bỏ chạy về phía sau. Đồng thời, ma khí quỷ dị nồng đậm như thực chất cấp tốc hiện lên phía trước, nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo hàng rào ma khí. Phanh phanh phanh. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, thủy triều kinh khủng tùy ý quét sạch đã trong nháy mắt xuyên thủng hơn trăm vạn đạo hàng rào ma khí, lúc này mới không cam lòng mà tan đi. T. Trên mặt đất lập tức vang lên từng trận tiếng hít khí lạnh. Nhìn xem, bọn họ đã thấy gì vậy? Một giây trước còn đang phản kháng, gào thét muốn diệt thế, ma đầu kia bây giờ lại bị Viêm Đế đè đầu đánh cho như chó chết. Thế giới này quả thực quá điên cuồng. Vô số vị thiên chí tôn đang duy trì đại trận kinh ngạc nhìn mà nghĩ. Hô hô hô, thật vất vả thoát ra khỏi nhịp độ công kích của Tiêu Viêm, Thiên Tà Thần từng ngụm thở hổn hển. Đối với Thiên Tà Thần, người đã gần 5 vạn năm không được bổ sung sức mạnh nào, hơn nữa còn đang liên tục suy yếu, một trận chiến đấu cường độ cao không hề phù hợp với hắn. Hơn nữa, trong tình huống đối thủ là một cường giả cấp ngũ nhãn, cục diện càng thêm ác liệt. Bởi vì hiện tại hắn chỉ có thể mở ra 4 mắt. Trạng thái 4 mắt đáng chết này khiến hắn căn bản không thể thi triển cấm thuật mạnh mẽ. Nếu có thể có cơ hội thi triển cửu nhãn diệt giới chú, thập nhãn U Ma Mâu, thập nhãn ma tượng hay U Ma Hóa A Tỳ Ma Ngục Giáng Lâm, bất kỳ chiêu nào trong số đó, hắn đều có thể một kích trấn sát Viêm Đế đáng chết này. Danh xưng Thiên Tà Thần cũng chỉ đến thế. Ma vật, ngươi có tư cách gì mà dám tự tiện xưng là thần? Tiêu Viêm không dính bụi trần, áo bào phiêu dật trong hư không, thần sắc bình thản nhìn xuống Thiên Tà Thần đang thở hổn hển. Ha ha, xem ra bản thần dường như đang bị khinh thường. Thiên Tà Thần chợt ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười có thể nói là tà khí đến cực điểm. Hết cách rồi, xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó. Nếu bốn mắt không thể đánh bại Viêm Đế, vậy thì cưỡng ép mở ra ngũ nhãn thì sao? Bởi vì kẻ yếu chưa bao giờ được người thương hại. Nếu công kích của ngươi có thể đẹp đẽ như nụ cười của ngươi, thì ta đã không thể tiêu dao đến bây giờ. Tiêu Viêm đứng chắp tay, biểu lộ phong thái của một tuyệt đại cường giả. Trong thoáng chốc, Tần Thiên và Chư Thánh dường như thấy được cái bóng của Bất Hủ Đại Đế, cường giả đệ nhất thượng cổ, người đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt chúng sinh đại thiên xua tan tai ương ma quỷ kinh thiên. Làm càn! Viêm Đế ngươi tự tìm cái chết. Thiên Tà Thần tự cho mình là thần, làm sao chịu được sự vũ nhục như vậy? Chỉ thấy hắn một tay nhanh như chớp bóp ra mấy chục ấn kết, miệng khẽ nhếch, tử nhãn. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy con tà nhãn đóng chặt bên trái trán hắn đột nhiên mở ra, một tia sáng hắc ám đột nhiên nhanh chóng lướt ra từ đó. Ông ông tia sáng hắc ám thoát ly tà nhãn lập tức căng phồng đón gió, nhanh chóng bành trướng thành một khối thiên thạch khổng lồ màu đen, lớn đến không thể hình dung. Chết! Theo Thiên Tà Thần hét dài một tiếng, viên thiên thạch hắc ám vô biên vô ngần kia lập tức mang theo ba động kinh khủng vô cùng, hung hăng giáng xuống về phía Tiêu Viêm. Yếu quá, ngươi thật sự quá yếu. Tiêu Viêm không buồn không vui nhẹ nhàng vung tay áo bào. Một cánh cửa nhỏ màu đen lớn chừng bàn tay lập tức thoát ra từ lòng bàn tay hắn, nhanh chóng hóa thành một cánh cửa hắc ám mang theo khí tức tử vong nồng đậm giữa hư không. Bành trướng, lại bành trướng. Thiên thạch hắc ám bành trướng lớn bao nhiêu, tĩnh mịch chi môn liền theo đó bành trướng lớn bấy nhiêu, cho đến khi thể tích hai bên đã bành trướng đến cực hạn mà phương trời đất này có thể chứa đựng, cả hai mới miễn cưỡng ngừng cuộc đua này. Tĩnh mịch chi môn mở. Theo thủ ấn của Tiêu Viêm biến đổi, cánh cửa màu đen vượt ngang hơn nửa chân trời lập tức ầm ầm mở ra. Lập tức, một cỗ hấp lực cực kỳ khủng bố bùng phát dữ dội, điên cuồng kéo tất cả sự vật xung quanh vào thế giới đen như mực mà không hề hay biết kia. Hu hu, một cỗ lực kéo kinh khủng hơn đã cuốn thiên thạch hắc ám vào, tĩnh mịch chi môn cứ thế khép lại. Tử nhãn bị phá, Thiên Tà Thần lại không hề biến sắc, bởi vì đây vốn là chiêu hắn dùng để tranh thủ thời gian. Chỉ thấy hắn nhanh chóng cắn nát ngón tay, vạch về phía ngũ nhãn đang đóng chặt ở mi tâm. Máu tươi đen thui tạo thành huyết phù chợt đâm vào tà nhãn đã đóng. Ông ông tà quan tụ tập, ngũ nhãn đang đóng chặt kia chợt mở ra. Nếu bốn mắt không giải quyết được ngươi, vậy ngũ nhãn thì sao? Thiên Tà Thần mặt không biểu tình, hai tay nhanh như chớp kết ấn, ma khí cuồn cuộn bốc lên, một tấm ma đồ hắc ám từ phía sau mãnh liệt bắn ra. Ngũ nhãn thí thần đồ. Ma đồ hắc ám phô thiên cái địa chợt mở ra, cảnh tượng vạn ma gào thét lập tức xông vào tầm mắt mọi người. Giữa tiếng ma rít gào chấn thiên, vạn ma vây quanh năm con tà nhãn chậm rãi mở ra. Đó là sự tụ tập của một loại sức mạnh u ám tràn ngập ngang ngược và hủy diệt. Ngũ nhãn ư, bất quá cũng chỉ miễn cưỡng cùng giai với ta mà thôi. Tiêu Viêm không để ý mà nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Một hạt giống lập lòe ánh lửa lúc này hiện lên trong lòng bàn tay hắn, hạt giống nhanh chóng nảy mầm, trưởng thành thành một đóa huyến lệ liên hoa tỏa ra sắc rực rỡ cực đoan. Trên mỗi cánh hoa của đóa sen đều khắc vô số đạo hỏa văn. Mỗi đạo hỏa văn đều tượng trưng cho một loại dị hỏa mạnh mẽ được kế thừa từ ý chí thiên địa, cực kỳ cường đại. Ông hỏa liên lộng lẫy chậm rãi nở rộ, một bóng người cao ba thước ngồi khoanh chân trên đài sen bên trong nụ hoa. Khoảnh khắc bóng người ba thước toàn thân lửa vần quanh chậm rãi đứng dậy, hơi nóng lan tỏa khắp trời đất. Bóng người ba thước đầu đội miệng quan, khoác hỏa bào, dung mạo vậy mà giống hệt Tiêu Viêm, cả người chính là phiên bản thu nhỏ của Tiêu Viêm. Bóng người ngồi ngay ngắn trên đóa sen lộng lẫy, tựa như thần linh ở cửu trùng thiên phía trên, tỏa ra một cổ đại uy nghiêm khó hiểu. Thuật này tên là Viêm Thần, kính xin các hạ đánh giá. Tiếng cười khẽ vừa dứt, bóng người ba thước trên đài sen đã bước một chân vào hư không rồi biến mất. Sau một khắc, bóng người ba thước đã hiện ra trước ma đồ hắc ám, lấy chưởng làm đao, bổ ra một đao kinh thiên động địa. Nhát bổ đó như dao nóng cắt vào mỡ bò, trong nháy mắt đã đánh tan ngũ nhãn thí thần đồ, ánh lửa chói mắt quét ngang về phía thiên tà thần phía sau. Cái gì? Ngũ nhãn thí thần đồ cũng không ngăn được hắn. Rống. Dưới nỗi bi phẫn, thiên tà thần không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Ma khí ngập trời như phô thiên cái địa từ trong cơ thể hắn bao phủ ra, nhanh chóng áp súc thành cửu luân ma nhật phía trước. Trên ma nhật, vô tận ma viêm bốc lên, khí tức hủy diệt nồng đậm khí thế trùng thiên. Hư. Cửu luân ma nhật vừa mới hình thành, ánh lửa trùng thiên xé rách trời đất đã lại ngang tàn chém xuống. Phanh phanh phanh. Ma nhật chiếu rọi cả vùng trời đất trong nháy mắt đã bị diệt đi bảy luân, chỉ còn hai vòng ma nhật tàn phá cô độc treo trên thiên vũ. Nhìn thấy công kích của Tiêu Viêm cuối cùng bị mình ngăn lại, thiên tà thần không nhịn được cất tiếng cười lớn, ha ha ha, Viêm đế, xem ra viêm thần của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. A, à, phải không? Một tiếng qua loa, thờ ơ nổi lên. Bóng người ba thước tựa như thần linh đã lặng yên hiện ra trước mặt thiên tà thần, với một thái độ dị thường thảm liệt mà ngang tàn nhào tới. A à, a, à, tiếng khóc ma quái sắc bén dị thường oanh minh. Sắc mặt đột biến, thiên tà thần điên cuồng gầm thét lên, thôn thiên đại oanh. Oanh. Khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, bóng người ba thước đã hoàn mỹ phân giải. Vô cùng vô tận ngọn lửa giận ngập trời như ức vạn núi lửa đồng thời bùng phát, tùy ý bao phủ toàn bộ thế giới. Phanh phanh phanh. Dư ba đáng sợ điên cuồng đâm vào đại thiên hóa ma trận. Cổ trận linh lực vút trời vốn hiển lộ tư thế kiên cố dị thường vậy mà bắt đầu chấn động kịch liệt chưa từng có. Một vài cường giả thiên chí tôn thực lực yếu kém lập tức bị văng bay ra khỏi cổ quan tài đen trong nháy mắt. Nhẹ thì thổ huyết, nặng thì trọng thương hôn mê. Trên sân một mảnh hỗn độn và hỗn loạn. Chư vị, ổn định lại. Thắng lợi đang ở trước mắt. Tần Thiên không khỏi lộ vẻ mừng như điên mà hô to. Tình hình này chẳng phải chính là Tiêu Viêm đang trọng thương thiên tà thần, hướng tới cuộc chiến cuối cùng sao? Tiêu Viêm lựa chọn quyết chiến cũng là cực tốt. Dư ba của đại chiến trong đại thiên hóa ma trận căn bản không ảnh hưởng đến ngoại giới. Chỉ cần bọn họ có thể duy trì được đại thiên hóa ma trận, đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với Tiêu Viêm. Phía sau Tần Thiên là một cự ảnh tay cầm kim luân, quanh thân khắc rõ Chu Thiên Tinh thần đồ văn. Đây là Thiên Luân Trừ Ma Thân, tồn tại mạnh mẽ xếp thứ 9 trong danh sách 99 loại chí tôn pháp thân của đại thiên thế giới. Rống. Thiên Luân Trừ Ma Thân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chợt càng thêm điên cuồng phun nút linh lực rót vào cổ quan tài đen phía dưới. Kiên trì. Chịu sự khích lệ của Tần Thiên, các thiên chí tôn bị Dư Ba Viêm thần trọng thương nhau nhau cắn răng bay trở lại, tiếp tục cố gắng duy trì đại trận. Hu hu, khí lãng ngập trời chậm rãi tan đi. Một bóng người toàn thân cháy đen lão đảo bay ra, phần bụng càng có một huyết động to lớn dữ tợn đang chậm rãi ngọ ngoài, bên trong là tạng khí và bạch cốt tan nát u ám. Viêm đế, hôm nay ta thà chết cũng muốn giết ngươi. Một tiếng gào thét khàn khàn và thê lương, giống như dã thú bị thương, chợt bật ra từ cổ họng bóng người cháy đen. Trận bùng nổ kinh thiên vừa rồi dường như đã phá hủy cả phổi và dây thanh quản của hắn. Giết ta. Ngươi không có cơ hội. Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, sau đó hai tay nhẹ nhàng xoa một cái. Đế viêm hừng hực điên cuồng ngưng kết trong lòng bàn tay hắn, trực tiếp biến thành một sợi viêm thằng tỏa ra sắc rực rỡ cực đoan. Trên sợi viêm thằng lộng lẫy lấp lóe phù văn màu vàng dày đặc, dị thường khó hiểu. Đế viêm trói ma thằng. Tiêu Viêm tiện tay ném đi. Sợi viêm thằng tỏa ra sắc rực rỡ cực đoan trong tay hắn lúc này xuyên thủng hư không, mang theo một cổ ba động vô cùng khó hiểu, trong nháy mắt đã trói chặt thiên tà thần. A à, lục nhãn mở ra cho ta. Bị sợi viêm thằng lộng lẫy trói chặt, thiên tà thần triệt để rơi vào trạng thái điên cuồng. Tất cả ma khí trong trời đất điên cuồng áp súc về phía rốn bụng hắn, một con tà nhãn tỏa ra khí tức tà ác ngập trời đang cố gắng triệt để mở ra. Phốc thử. Một tiếng xuyên thấu dứt khoát vang lên. Ma khí ngập trời đang điên cuồng tuôn ra đột nhiên trì trệ, con tà nhãn thứ 6 đã mở ra một nửa cũng theo đó khép lại. Chợt cảm thấy ngực đau nhói kịch liệt, thiên tà thần vô thức cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một móng vuốt sắc bén tựa như dã thú xuyên thủng lồng ngực hắn xuất hiện ở vị trí trái tim, mà trong móng vuốt đó đang bóp một quả ma tâm không ngừng nhảy múa. Đông. Đông. Đông. Quả ma tâm hắc ám tà ác đến cực điểm này có sinh mệnh lực kinh khủng dị thường, dù đã thoát ly cơ thể, lại vẫn đang nhảy lên mạnh mẽ đầy sức sống. Ôi, từng ngụm ma huyết hắc ám không ngừng tràn ra từ khóe miệng thiên tà thần. Sắc mặt xám trắng của hắn, trong mắt lần đầu tiên thoáng hiện vẻ hoảng sợ nồng đậm. Hắn lần đầu tiên thật sự cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Lần bất hủ đại đế phong ấn hắn ở thời thượng cổ không tính, đó là thiên tà thần chủ động nhập cuộc, rất thông dong. Trả ma tâm cho ta đi. Thiên tà thần đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó như hổ điên mà điên cuồng giãy giụa. Nhưng bất luận hắn giãy giụa thế nào, sợi viêm thằng lộng lẫy vẫn vững vàng trói chặt hắn. Khặc khặc, trả cho ngươi cái gì? Quái vật ẩn mình trong vô tận hắc ám, phía sau thiên tà thần, kẻ đã phát động đòn chí mạng vào hắn, khặc khặc một tiếng cười quái dị. Móng vuốt xuyên thủng lồng ngực hắn chợt nắm chặt. Phanh! Ngay dưới ánh mắt kinh hãi dị thường của thiên tà thần, quả ma tâm đang không ngừng nhảy múa kia lúc này ầm vang bạo liệt, khí tức vốn đã đầy nguy hiểm của thiên tà thần lại một lần nữa tụt dốc. Lộc cộc, cái kia, rốt cuộc là thứ gì vậy? Khoảnh khắc này, các cường giả đại thiên đứng ở xa mới vừa nhìn rõ rốt cuộc là sinh vật gì đã tấn công thiên tà thần, lập tức liền nổi lên một trận tiếng nuốt nước bọt. Chỉ thấy sau lưng thiên tà thần, một sinh vật thần bí thân hình cao lớn, tướng mạo quái dị lập tức lọt vào tầm mắt mọi người. Sinh vật thần bí này toàn thân quấn quanh hắc viêm quỷ dị, có được thân thể giống loài người, nhưng đôi mắt đỏ tươi trống rỗng cùng bàn tay sắc bén tựa như giả thú, lại lập tức khiến người ta nhận ra rõ ràng sự khác biệt cực lớn giữa sinh vật hắc viêm này và loài người. Nó, hay hắn, một cái thú trảo dữ tợn đang cắm từ sau lưng vào cơ thể thiên tà thần, xuyên thủng lồng ngực từ vị trí trái tim. Đôi mắt đỏ tươi trống rỗng đang đầy tham lam đánh giá thiên tà thần, nước bọt nồng đậm không ngừng chảy ra từ cái miệng lớn như chậu máu. Miệng của sinh vật quỷ dị còn khẽ nhúc nhích, dường như đang nói gì đó. Nếu có người có thể đến gần một chút, nhất định có thể nghe rõ. Phát, phát, lần này bản đại nhân phát tài rồi. Phốc thử có lẽ là nhận ra ánh mắt chú ý của các cường giả đại thiên, sinh vật quỷ dị kia đột nhiên rút móng vuốt đang cắm vào lồng ngực thiên tà thần ra, chậm rãi ngẩng đầu, đối với đám người trên mặt đất lộ ra một nụ cười rực rỡ đến cực điểm. Khóe miệng nó còn giải nước bọt chảy nhỏ xuống một cách đáng ghét. Bá. Các cường giả chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Khặc khặc, các hạ vẫn là hòa làm một thể với ta đi. Sau khi tính toán chào hỏi các cường giả đại thiên xong, sinh vật quỷ dị lại cúi đầu xuống, hai tay dang rộng ra, bỗng nhiên ôm thiên tà thần vào lòng. Bất chấp sự giãy giụa kịch liệt của hắn, nó cứ thế từng tấc nhấn hắn vào cơ thể mình. Cấm thuật, ôm muội diệt sát. A a, viêm đế, ta tiếng kêu rên thê lương đau đớn thấu xương nổi lên, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản cơ thể thiên tà thần từng bước dung nhập vào thể nội sinh vật quỷ dị kia. Hắc viêm nồng đậm cuối cùng đã hoàn toàn thôn phệ thiên tà thần, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt. Trong lúc nhất thời, trên không quảng trường triệt để rơi vào sự vắng lặng chết chóc. Con đại ma diệt thế, kẻ đã dẫn dắt tà tộc ngoại vực gây ra tai ương ma quỷ ngập trời, đồ sát ức vạn sinh linh trong thời kỳ thượng cổ, cứ thế mà triệt để bỏ mình ư? Tất cả cường giả đại thiên tại chỗ kinh ngạc nhìn mà nghĩ. Chủ nhân, kế tiếp xin nhờ vào ngài. Sinh vật quỷ dị nuốt chửng thiên tà thần bỗng nhiên nằm phục trên mặt đất, cúi mình vái sâu thanh niên áo đen, chợt hóa thành một tia u mang chui vào cơ thể hắn. Oanh! U mang nhập thể, khí tức của Tiêu Viêm lập tức trở nên cuồng bạo dị thường, dường như có vô tận năng lượng tinh thuần đang nổ tung trong cơ thể hắn, đó là một toàn bộ thế giới sắp bùng cháy. Chư vị, ta muốn thuận thế bế quan, triệt để bước ra bước cuối cùng kia. Hãy thay ta hộ pháp. Tiêu Viêm chỉ kịp bỏ lại một câu nói, liền lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Tốt, tốt, tốt. Tốt lắm. Cường giả vô thượng đầu tiên của đại thiên giới triệt để siêu thoát thánh phẩm, siêu việt cả bất hủ đại đế sắp ra đời rồi. Chứng kiến cảnh này, Tần Thiên và đám đại năng thiên chí tôn thánh phẩm đều lộ vẻ vui mừng. Nếu Tiêu Viêm có thể công thành xuất quan, thì tà tộc ngoại vực đang chiếm cứ một nửa lãnh địa khác của đại thiên thế giới cũng sẽ hoàn toàn đón nhận sự hủy diệt. Tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, thay Viêm đế hộ pháp. Kẻ nào tự ý rời khỏi nơi đây một bước, giết không tha. Chỉ thấy thủ tịch trưởng lão đại thiên cung Tần Thiên bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc như ưng nhìn lại như sói, lộ ra vô tận sát cơ. Dường như để phụ họa hành động của Tần Thiên, từng vị đại năng thánh phẩm lựa chọn phóng thích uy áp kinh khủng của mình. Đây là lời khuyên nhủ, cũng là cảnh cáo. Việc này liên quan đến tương lai quang minh của đại thiên thế giới, tuyệt không cho phép dao động. Kẻ nào vi phạm, giết không tha. Đây là ý chí chung của tất cả đại năng thánh phẩm của đại thiên thế giới. Vâng. Tần Vương. Tất cả thiên chí tôn trên sân lòng cũng rúng động, lập tức ầm vang hứa hẹn. Các cường giả đại thiên nhao nhao ngồi khoanh chân trên những cổ quan tài đen, hoặc nhắm mắt tìm tu, hoặc trầm thấp nghị luận, hoặc nhìn xuống bóng người gầy gò trong trận. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi ngày Viêm đế bệ hạ chứng đạo. Đại thiên hóa ma trận cũng không ngừng vận chuyển. Các cường giả đại thiên tọa trấn mỗi trận nhãn vẫn đang dùng linh lực của mình vận hành đại trận, đề phòng những kẻ vô dụng đột kích. Trước kia, đại trận là lồng giam, bây giờ đại trận là hàng rào. Đây là một tòa cự điện u ám. Trong điện, vô tận ma khí tuôn trào, dường như một mảnh ma vực không có bất kỳ sinh cơ nào, tất cả đều âm u và lạnh lẽo, tựa như vạn ma chi điện. Và tại vị trí trung tâm vạn ma điện, 30 ngai vàng màu đen uốn cong kéo dài sang hai bên. Trên những ngai vàng này, từng bóng ma khổng lồ ngồi ngay ngắn, tỏa ra ma uy kinh khủng vô biên vô tận. Và xa hơn 30 ngai vàng đen kia, lại có từng hàng ghế đá kéo dài về phía sau, dường như vô cùng vô tận. Trên mỗi ghế đá đều có bóng ma khí tức cường đại chiếm cứ, vậy mà mỗi vị đều là cường giả cấp ma đế. Chỉ là những bóng ma này, khi nhìn về phía 30 ngai vàng trong đại điện, trong mắt đều mang theo vẻ e ngại và sùng bái rõ ràng. Kỳ quái, cường giả bí ẩn kia vậy mà không ra tay với các thiên ma đế của chúng ta, đã im lặng hơn 2 năm rồi. Nếu đã có thể khiến hai trong 32 đại tộc của thánh tộc ta vĩnh viễn bị xóa tên, lặng lẽ không một tiếng động giết chết 7 thiên ma đế, thì vị cường giả đại thiên kia tu vi ít nhất cũng đạt tới cảnh giới đỉnh phong thánh phẩm, ít nhất tương đương với thánh thiên, nói không chừng còn cao hơn. Lần này ta triệu tập các ngươi đến là muốn bày ra một cục diện, dẫn hắn ra. Bằng không, nếu hắn không chết, chúng ta thật sự khó mà sống yên. Trên 30 ngai vàng đen, các bóng ma cao lớn tụ tập lại, ngươi một lời ta một lời đang thì thầm trò chuyện gì đó. Oanh! Ngay lúc các vị thiên ma đế đang nghị luận say sưa, một đạo vạn trượng ma bia được thờ phụng sâu nhất trong đại điện ầm vang bạo liệt. Kình phong đáng sợ tùy ý bao phủ, trong nháy mắt xé nát mấy tên quỷ xui xẻo đến gần thành một đống mảnh vụn. Trận nổ kinh thiên này hiển nhiên cũng khiến các tộc trưởng của rất nhiều đại tộc ngỡ ngàng. Họ đều dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn tấm ma bia vỡ nát, im lặng không một tiếng động, trong điện là sự yên tĩnh chết chóc. Mệnh bia của thần ta thời gian không biết trôi qua bao lâu, một tiếng khóc ma quái thê lương không biết từ góc nào truyền ra chợt phá vỡ sự trầm mặc trong điện. Câm miệng. Quá ồn ào. Chỉ thấy thánh thiên ma đế sắc mặt xám trắng miễn cưỡng vào chỗ. Bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên, một đạo ma mãng dữ tợn lúc này gào thét mà ra, nuốt chửng vị huyền ma đế đang kêu rên kia một hơi. Bầu không khí trong điện đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Thánh thiên, thần của chúng ta dường như thật sự đã vẫn lạc rồi. Mệnh bia được chế tác từ một khối ma hồn nhỏ của thần đã hoàn toàn vỡ nát, chúng ta cũng không còn cảm ứng được khí tức của ngài ấy nữa. Ám thiên ma đế không cách nào che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Trên thực tế, 30 vị thiên ma đế đang ngồi đây trong lòng cũng đều thấp thỏm lo âu. Thiên tà thần chết ư, thật sự đã chết rồi sao? Chết thế nào? Bị đại thiên hóa ma trận giết chết? Hay bị một vị cường giả siêu thoát thánh phẩm mới đản sinh của đại thiên giới giết chết? Nếu là đại thiên hóa ma trận giết chết, thì làm sao việc sớm khởi động đại thiên hóa ma trận lại có thể giết chết thiên tà thần? Nếu là ám thiên, không cần đoán mò. Thần của chúng ta tuyệt đối không chết, chỉ là bị trọng thương thôi. Chúng ta phải đi cứu ngài ấy, dốc hết đại quân đi đón thần trở về, bây giờ vẫn còn kịp. Lời của ám thiên ma đế còn chưa dứt đã bị thánh thiên ma đế nghiêm nghị quát lớn ngắt lời. Thánh thiên ma đế đương nhiên biết thiên tà thần đã chết. Nhưng hắn cũng biết rõ, trong tình huống 30 đại tộc cùng vô số tộc trưởng tiểu tộc đều có mặt, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận thiên tà thần đã chết. Tất cả cường giả thánh tộc đều đang mong đợi lãnh tụ của họ thiên tà thần trở về, do thiên tà thần dẫn dắt bọn chúng triệt để chiếm đoạt đại thiên thế giới. Có thể nói, thiên tà thần chính là tín ngưỡng của bọn chúng. Nếu bọn chúng biết thiên tà thần chết, e rằng thánh tộc sẽ lập tức sụp đổ. Thần của bọn chúng đã bị giết, vậy thì lũ kiến hôi như bọn chúng cũng sẽ bị giết. Nói đơn giản, đó là lòng người ly tán, đội ngũ sẽ không dễ dẫn dắt. Đúng đúng, thánh thiên ngươi nói sai rồi. Thần của chúng ta tuyệt đối không chết. Chúng ta phải đi cứu thần, đón ngài ấy trở về. Ám thiên cùng vài kẻ khác cũng là những lão quái vật sống mấy vạn năm. Chỉ cần liếc nhau, lúc này đã rõ ý nghĩ của đối phương. Khí thế của thánh tộc trên dưới tuyệt đối không thể để bị mất. Nhất quyết phải thừa lúc khí thế này còn chưa mất đi mà hành động, tận lực trọng thương đại thiên thế giới. Thiên tà thần đã chết, nhưng thực lực chân chính của thiên tà thần bọn chúng cũng biết. Trạng thái mạnh nhất của hắn là cửu nhãn, thậm chí còn có thập nhãn trong truyền thuyết. Bất luận phe đại thiên dùng phương thức nào để giết chết thiên tà thần, họ chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Bọn chúng phải thừa dịp đại thiên thế giới chưa kịp phản ứng mà phát động công kích. Bằng không, đợi đến khi đại thiên thế giới hoàn toàn khôi phục, thánh tộc của bọn chúng sẽ chết không có chỗ chôn, không còn cơ hội xoay chuyển, vậy nên nhất định phải khai chiến. Khai chiến. Khai chiến. Khai chiến. Sau khi thánh thiên và vài kẻ khác đều đề nghị khai chiến, các tộc trưởng của 30 đại tộc đồng loạt hét dài. Một đám tộc trưởng tiểu tộc trong vạn ma điện lại đầy vẻ mờ mịt liếc nhìn nhau. Thần của bọn chúng thật sự không chết ư, nhưng vừa rồi ma bia của thần lại xảy ra chuyện gì? Trong lòng bọn chúng ẩn ẩn có chút bất an. Ngày này, tà tộc ngoại vực dốc hết đại quân, thẳng tiến vào nội địa đại thiên thế giới Bắc Hoang Chi Đồi. Chiến tranh bắt đầu. Linh trận khổng lồ bao phủ trên không Bắc Hoang Chi Đồi vẫn rực rỡ suốt 3 tháng. Đại thiên hóa ma trận vẫn không ngừng vận chuyển. Tất cả mọi người đều đầy lòng tin chờ đợi bóng người với khí tức ngày càng mạnh kia xuất quan. Oanh! Vô tận hư không bên ngoài Bắc Hoang Chi Đồi đột nhiên nổ tung. Một vết nứt không gian dài ước chừng trăm vạn trượng nhanh chóng hiện ra, vô tận ma khí tuôn trào, những bóng ma dày đặc như thủy triều đổ xuống. Khạch khạch, đại thiên hóa ma trận vẫn đang vận chuyển, thần của ta quả nhiên còn chưa chết. Theo ta xông lên, đón thần trở về. Nhìn linh trận ngập trời bao trùm cả tòa Bắc Hoang chi đồi, mấy bóng ma cao lớn dẫn đầu lại đại hỉ không thôi, lúc này vung tay ra lệnh trực tiếp phát động công kích. A, à, lũ tà tộc ngoại vực này quả nhiên vẫn đến rồi sao? Huyền đế nói rất đúng, tà tộc ngoại vực nhất định có thủ đoạn cảm ứng được khí tức của thiên tà thần. Chỉ là không ngờ bọn chúng lại ra tay quả quyết như thế, còn lợi dụng một hạ vị diện để tìm hành đến gần Bắc Hoang chi đồi. Nhìn đại quân tà tộc ngoại vực gào thét từ trong vết nứt không gian mà ra, dường như vô cùng vô tận, bất tử chi chủ không chút hoang mang mà đứng lên nói. Chư vị, hãy toàn lực vận chuyển đại trận theo kế hoạch đã định. Tần Thiên vừa quát, các cường giả đại thiên lập tức nhanh chóng hành động. Ván này quả thực đã được họ đoán đúng. Biết được tin thiên tà thần đã chết, tà tộc ngoại vực không những không hoảng loạn mà còn bí quá hóa liều, trực tiếp tấn công Bắc Hoang chi đồi. Chỉ là, Tần Thiên cùng đám cao tầng đã đoán được tính toán của tà tộc ngoại vực, làm sao lại không sớm chuẩn bị. Có đại thiên hóa ma trận, tòa đại trận thế giới linh trận siêu việt thánh phẩm này, trong đó vẫn còn tích lũy một chút thế giới chi lực. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận chiến lực cao tầng của đại thiên thế giới đều tụ tập ở đây. Mặt khác, thiên tà thần đã chết, phe đại thiên càng không cần phân nửa tinh lực để tiếp tục trấn áp hắn, mà có thể tập trung toàn bộ lực lượng duy trì đại trận. Dựa vào đại trận này, tà tộc ngoại vực dù thế nào cũng không thể phá vỡ được. Xông lên. Theo mấy tôn thiên ma đế đồng loạt gào thét, đại quân tà tộc ngoại vực dày đặc lập tức như thủy triều ầm vang ập về phía linh trận ngập trời. Vạn vật đều sẽ hóa thành hư vô dưới từng đợt xung kích này. Chỉ là, đại thiên hóa ma trận há lại sẽ dễ dàng bị đối phó như vậy. Tòa đại trận thế giới này do Bất Hủ Đại Đế lập ra không chỉ có thể phong tỏa thiên tà thần, mà còn có thể hình thành một tầng phòng hộ bên ngoài Bắc Hoang chi đồi. Bất cứ tà tộc ngoại vực nào đến gần đều sẽ bị đại trận tự chủ tiêu diệt. Mà hiện tại, người chủ trì đại trận lại là một đám đại năng thánh phẩm cùng rất nhiều cường giả thiên chí tôn của đại thiên thế giới, uy lực chỉ có thể mạnh hơn. Vốn. Đại thiên hóa ma trận, mở. Tiếng hô hào hét lớn như hàng triệu người cùng lúc vang lên. Cổ trận sâm nghiêm bao phủ toàn bộ Bắc Hoang chi đồi lập tức tuôn ra vạn trượng cầu vòng quang, thanh tẩy đại quân tà tộc ngoại vực đang đến gần màn ánh sáng. Đại quân tà tộc ngoại vực phát động từng đợt xung tiếp quyết tử, nhưng đều bị cổ trận sâm nghiêm ngăn lại. Bọn chúng không hề sợ hãi, lớp này ngã xuống thì lớp khác lập tức xông lên lấp vào. Mặc dù đại thiên hóa ma trận vẫn bất động như núi, nhưng bầu trời phía trên Bắc Hoang chi đồi đã bị đại quân tà tộc ngoại vực dày đặc che kín, cả vùng trời đất dường như sớm chìm vào đêm tối. Đại quân tà tộc ngoại vực không ngừng đổ tới và các cường giả đại thiên bất động như núi. Cả hai phe lập tức rơi vào một thế giằng co quỷ dị, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra phe đại thiên rất ung dung, thậm chí còn có dư lực. Ở phía sau cùng của đội hình đại quân tà tộc ngoại vực, ước chừng 30 bóng ma cao lớn đầy uy nghiêm đứng sừng sững. Bên ngoài, từng lớp cường giả cấp ma đế liên tục bảo vệ bọn chúng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một giờ này, trong đại quân tà tộc ngoại vực đã có vài tộc đàn bị tiêu hao sạch sẽ mà vĩnh viễn bị diệt. Nhưng đám thiên ma đế này hiển nhiên không hề để tâm đến những chuyện đó, bọn chúng chỉ quan tâm liệu có thể mở ra đại thiên hóa ma trận hay không. Lại xông lên. Tiếp tục xông lên. Đừng nói với ta về thương vong, ta chỉ cần kết quả. Thánh thiên ma đế sắc mặt lạnh lùng, liên tục thúc giục. Dường như chỉ có việc không ngừng tấn công mới có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng hắn, mới có thể khiến hắn không còn nghĩ đến khả năng và suy đoán ngày càng rõ ràng sâu thẳm trong nội tâm. Không. Tuyệt đối không thể là như thế. Tuyệt đối không thể. Vâng, bệ hạ. Một vị huyền ma đế phụ trách truyền lệnh lập tức lĩnh mệnh mà đi. Theo mệnh lệnh với ngữ khí càng nghiêm khắc truyền đến tuyến đầu, đại quân tà tộc ngoại vực triệt để điên cuồng. Chỉ thấy từng tộc đàn này đến tộc đàn khác, dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng mình, toàn tộc lấp vào cái lỗ hổng đen như mực kia, rồi không còn trở lại nữa. Trận chiến tiêu hao kéo dài suốt một tháng này đã khiến đại quân tà tộc ngoại vực dường như vô biên vô tận giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thậm chí trong quân trận còn xuất hiện những khoảng trống lớn. Thánh thiên bệ hạ, không thể tiếp tục xung kích vô nghĩa như vậy nữa. Ngoài 30 đại tộc, các tộc đàn khác của thánh tộc ta đã thương vong gần 8 thành. Rất nhiều tộc đàn nổi danh đã lập chiến công hiển hách trong các trận đại chiến đều đã vĩnh viễn bị diệt. Nhìn tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt kia, một bóng ma khôi ngô tóc cháy rực lửa không nhịn được mở miệng nói. Người vừa nói chuyện chính là tộc trưởng Viêm Ma tộc, với tu vi đỉnh cấp huyền ma đế. Viêm Ma tộc được xem là một trong số ít tộc mạnh nhất dưới 30 đại tộc. Khi xung phong đương nhiên được xếp ở vị trí phía sau. Nhưng thấy những tộc đàn phía trước chết hết, lập tức sắp đến lượt những tộc đàn cao đẳng như bọn chúng xung kích, tộc trưởng Viêm Ma tộc lúc này không thể ngồi yên. Nếu tiểu tộc đã chết hết, vậy đương nhiên đến lượt các đại tộc như chúng ta. Ngươi gấp cái gì? Ngược lại, Viêm Ma ngươi lười biếng không tiến công, đáng chết. Đối mặt lời khuyến cáo của tộc trưởng Viêm Ma tộc, Thánh Thiên Ma Đế vẫn giữ thần sắc hờ hững, trực tiếp cự tuyệt. Trong đôi mắt hắn, ma diễm đột nhiên nhảy lên một chút, lập tức có một cột ma diễm đen trắng đang xen từ trên trời giáng xuống, trong tiếng kêu rên khắp trời, trong nháy tức thì đốt hắn thành hư vô. Thấy Thánh Thiên Ma Đế một lời không hợp đã dùng Thánh Ma Viêm xử tử trực tiếp một tộc trưởng tộc đàn cao cấp, một đám tiểu tộc phụ cận càng câm như hến, cúi đầu vâng lời, run lẩy bẩy. Thánh Thiên bệ hạ đã triệt để phát điên rồi. Không ít tộc trưởng tiểu tộc nơm nớp lo sợ nghĩ thầm. Nhìn xem, việc chúng ta không kể tổn thất mà cường công vẫn có hiệu quả. Nhìn cổ trận sâm nghiêm với linh quang đã ảm đạm đi không ít, Thánh Thiên Ma Đế không khỏi hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, Thánh Ma tộc, xung kích. Thi Ma tộc xung kích. Linh Ma tộc xung kích. Thiên Ma tộc xung kích. Ám Thiên Ma Đế, Tâm Thiên Ma Đế cùng các vị Thiên Ma Đế khác đồng loạt liếc nhìn nhau, trong mắt cùng lúc xẹt qua một tia hung mang, quả quyết ban bố lệnh tổng động viên cuối cùng. Thắng lợi đang ở trước mắt. Trong Đại Thiên Hóa Ma trận, các cường giả Đại Thiên ai nấy đều mệt mỏi, ngồi ngay ngắn trên những cổ quan tài đen, cố gắng phun nuốt dòng lũ linh lực rót vào các tiết điểm dưới thân, mệt mỏi duy trì đại trận vận chuyển. Cho dù họ là đại năng thiên chí tôn cao quý, nhưng việc không nghỉ ngơi mà duy trì một tòa đại trận thế giới vận chuyển suốt một tháng cũng sẽ bị mệt mỏi đến cùng cực. Đáng chết, tà tộc ngoại vực đã điên rồi, bọn chúng đang tự mình diệt vong. Sớm biết những tà ma này điên cuồng đến vậy, ta nên chiêu mộ thêm một nhóm cường giả đến tọa trấn Bắc Hoang Chi Đồi sớm hơn. Là ta đã quá khinh thường. Tần Thiên đang thôi động chí tôn pháp thân tọa trấn tọa độ, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài nói. Tần huynh, khí tức của Tiêu Viêm kia đã đạt tới đỉnh phong, đang dần ổn định. Nhanh lên, chúng ta hãy kiên trì thêm một chút nữa. Bóng người áo xanh khoanh chân trên một cổ quan tài đen khác mỉm cười, ôn nhu trấn an vị lão hữu này. Thánh ma tộc xung kích. Thi ma tộc xung kích. Ngay lúc hai người đang đùa giỡn, từng tiếng khóc ma quái kéo dài ầm vang vang vọng. Sắc mặt các cường giả phe Đại Thiên đột nhiên tái nhợt. Tà tộc ngoại vực đã cử cả Thiên Ma Đế trực thuộc 30 đại tộc ra trận, đây là dự định phát động tổng công kích. Không còn cách nào khác, chỉ có thể sử dụng dung linh chi pháp, phân giải chí tôn pháp thân để đánh cược một phen thôi. Tần Thiên và Chư Thánh nghiêm nghị liếc nhìn nhau, trong mắt đều thoáng qua một tia quyết ý, những đại năng thiên chí tôn thánh phẩm đỉnh phong của đại thiên thế giới này lần lượt đứng dậy, bầu không khí trầm mặc và bi tráng. Trong lúc họ định cùng nhau buông tay đánh cược một phen, lòng họ đột nhiên chấn động, vô thức ngẩng đầu nhìn lại hư không. Bởi vì trong cảm giác của họ, có một cổ ba động hùng vĩ dị thường trong nháy mắt lan tràn đến mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Oanh! Ngay sau đó, linh lực toàn bộ đại thiên thế giới chợt bắt đầu sôi trào dữ dội. Dòng lũ linh lực kinh khủng không thể hình dung điên cuồng gào thét về phía không trung trên Bắc Hoang Chi Đồi. Toàn bộ đại thiên thế giới dường như chỉ cách những năng lượng trời đất này một bước chân. Biển linh lực ngập trời kia nhanh chóng mang theo một cổ vĩ lực kinh thiên không thể hình dung. Vừa mới tràn vào khu vực này, nó đã bá đạo dị thường bài xích toàn bộ đại quân tà tộc ngoại vực, những sinh vật mang năng lượng kỳ dị ma khí này ra ngoài. Thiếu đi đại quân tà tộc ngoại vực dày đặc như màn trời hắc ám che chắn, không vực phía trên Bắc Hoang Chi Đồi lập tức trống không, trời đã sáng. Phanh phanh phanh. Vẫn còn những vương giả tà tộc ngoại vực tự cho là có thực lực muốn kháng cự cổ vĩ lực này, nhưng lập tức bị dòng lũ linh lực vô cùng bá đạo kia vô tình nghiền nát. Huyết nhục đầy trời phiêu đãng trên bầu trời. Cái kia, rốt cuộc là thứ gì? Phía sau đại quân tà tộc ngoại vực, Thánh Thiên Ma Đế cùng một đám Thiên Ma Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không trung trên Bắc Hoang Chi Đồi, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì nơi đó đang phát ra một loại ba động linh lực cực kỳ khủng bố, ngay cả bọn họ, những đại năng thánh phẩm hậu kỳ, cũng phải khiếp sợ trước ba động đó. Oanh! Cổ ba động linh lực mênh mông vô tận tích tụ trên không Bắc Hoang Chi Đồi cuối cùng đã đạt đến một đỉnh phong khó hiểu. Toàn bộ trời đất bắt đầu chấn động điên cuồng. Ngay dưới ánh mắt phức tạp, khó hiểu của cả hai phe Đại Thiên và tà tộc ngoại vực, linh quang khắp trời từ vô tận hư không bao phủ mà ra, chậm rãi ngưng tụ thành một màn sáng linh lực thần bí không thấy điểm cuối. Trong hư không, màn vân quang chậm rãi triển khai, mang lại cho người ta cảm giác mông lung. Trên đó khắc rõ vô tận núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần cùng chúng sinh, tựa như một đại thế giới sống động như thật, tỏa ra một loại đại uy nghiêm đáng sợ. Dưới áp lực tâm lực ngập trời này, bất luận là thiên chí tôn linh phẩm, tiên phẩm hay thánh phẩm đều không thể không khẽ cúi mình, bị động biểu đạt lòng kính trọng đối với vĩ lực ngày đó. Đây là ý thức thế giới của đại thiên thế giới ta. Đây chính là thương khung bản mà đại đế đã nhắc đến. Nhất định là Viêm Đế đã chứng đạo thành công. Hắn đang câu thông ý chí thế giới giáng lâm, để lại tên thật hoàn chỉnh trên thương khung bản, từ đó triệt để chứng đạo. Nhìn màn sáng thần bí vô biên vô hạn kia, bất tử chi chủ, vị có tư lịch già nhất trong chư thánh, lại run rẩy hô lớn. Oanh! Một trận tiếng hoang hô kinh thiên động địa, Đinh Tai Nhức Óc đột nhiên vang vọng từ trong đội hình các cường giả Đại Thiên. Qua mấy tháng giảng giải kiên nhẫn của Tần Thiên và Bất Tử Chi Chủ, các đại năng Thiên Chí Tôn tại chỗ nào còn không rõ việc triệu hồi ra thương khung bản có ý nghĩa thế nào. Chỉ cần có thể để lại tên thật hoàn chỉnh trên ý chí thế giới được gọi là thương khung bản kia, Viêm Đế liền đã hoàn toàn bước vào cảnh giới siêu thoát thánh phẩm. Mà một khi Viêm Đế bước vào cảnh giới chí cao thần bí kia, hắn sẽ trở thành cường giả đệ nhất đại thiên siêu việt bất hủ đại đế, là chí tôn đại thiên từ cổ chí kim. Đến lúc đó, Viêm Đế bệ hạ sau khi triệt để chứng đạo thành công nhất định sẽ ra tay, quét ngang đại quân tà tộc ngoại vực vô tận bên ngoài trận, thậm chí là dẫn dắt cường giả đại thiên phản công các lãnh địa đã thất thủ, triệt để tiêu diệt tai ương ma quỷ diệt thế, từ đó giải phóng đại thiên thế giới khỏi tai ương ma quỷ. Trận chiến tranh này, phe đại thiên bọn họ đã thắng. Ông ông. Màn vân quang rủ xuống từ từ hé mở, để lộ hai cổ tự xếp song song, một là chữ Diệp, hai là chữ Tiêu. Nhìn thấy cảnh này, Không Tử Chi Chủ cùng Tần Thiên, cùng chư vị bất hủ đại đế dòng chính khác đều kích động đến lệ nóng ròng. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến thương khung bản, lần đầu tiên nhìn thấy đại đế dòng họ được lưu lại trên đó. Quả nhiên, Viêm Đế cũng giống đại đế, đã khắc họ của mình lên thương khung bản. Bước tiếp theo chính là lưu lại tên thật hoàn chỉnh. Hôm nay, trên thương khung bản này sẽ có tên ta. Lời ngâm khẽ vang vọng nhẹ nhàng, truyền khắp mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Một bóng người vĩ ngạn chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ hiện diện trước màn sáng thần bí vô biên vô ngân kia. Mau nhìn, là Viêm Đế xuất hiện. Quả nhiên là Viêm Đế bệ hạ đã xuất hiện. Sau khi bóng người vĩ ngạn xuất hiện, phía dưới lại bùng lên một hồi hoang hô như núi reo biển gầm. Thế nhưng, bóng người vĩ ngạn không mảy may để tâm đến biển người đang sôi trào phía dưới. Hắn giơ một ngón tay, xa xa chỉ thẳng vào màn sáng thần bí. Đế viêm cuồn cuộn tuôn trào, lập tức ngưng tụ thành một cây cự bút lửa dài vạn trượng trước màn sáng. Khi cự bút lửa tiến đến gần, một luồng áp lực vô hình, không thể diễn tả nổi từ màn sáng thần bí trỗi dậy, cố ngăn cản cự bút lửa giáng xuống. Sau đó, thân ảnh vĩ ngạn thần sắc vẫn như thường, cử trọng nhược khinh như thể đưa cự bút lửa của đế viêm đến sau chữ Tiêu trên màn sáng thần bí. Khi cự bút lửa rơi xuống, thương khung bản ẩn hiện những tiếng oanh minh rung trời chuyển đất. Hàng tỷ sinh linh của đại thiên thế giới lập tức như có điều cảm nhận, ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận, nhìn về phía khoảng không trên Bắc Hoang Chi Khâu, trái tim của đại thiên thế giới. Ông ông! Cự bút lửa của đế viêm bút tẩu long xà. Giữa lúc thiên địa linh lực điên cuồng chấn động, một cổ tự cứng cáp như cầu long dần dần thành hình, viêm. Oanh! Ngay khi nét cuối cùng của chữ viêm hoàn toàn rơi xuống, thương khung bản trên chân trời hư vô đột nhiên chấn động dữ dội. Một đoàn mây mù ẩn chứa lực lượng thần bí lập tức nổi lên, nhuộm đẫm cả cái tên thật hoàn chỉnh ấy. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí và hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, điên cuồng rót vào cơ thể Tiêu Viêm như thể hồ quán đỉnh. Tiêu Viêm khẽ nhắm hai mắt, vô cùng thoải mái tiếp nhận sự quán chú của thế giới chi lực. Theo thế giới chi lực nhanh chóng nhập thể, cảnh giới vốn đã đạt đỉnh của Tiêu Viêm lại một lần nữa bắt đầu lao nhanh vọt lên, điên cuồng thăng cấp đến một cảnh giới chí cao chưa từng có. Một luồng uy nghiêm đáng sợ, không thể ngăn cản trong nháy mắt lan tràn ra. Uy áp này đã vượt xa cấp thánh phẩm. Sự lộng lẫy thần bí nhanh chóng ngưng kết ở mi tâm Tiêu Viêm, xâm nhiễm ấn ký ngọn lửa cực kỳ rực rỡ nơi mi tâm hắn, tạo thành một quang văn cổ phát giống như ấn ký thế giới, vô cùng tôn quý. Khoảnh khắc quang văn ngọn lửa hoàn toàn hình thành, Tiêu Viêm phản phất trở thành hóa thân của chủ thế giới, giơ tay nhấc chân liền có thể điều động vô biên vĩ lực đủ sức rung động cả thế giới. Từ nay về sau, phía trên thánh phẩm chính là chúa tể cảnh. Người đàn ông vĩ ngạn đã hoàn thành thế giới tẩy lễ khẽ nhếch môi. Lời ngâm khẽ tràn đầy uy nghiêm vô thượng lan tỏa, vang vọng khắp mọi ngóc ngách và đến tai mỗi sinh linh trong đại thiên thế giới. Chúc mừng Viêm Đế bệ hạ thành tựu đại chúa tể. Chúc mừng Viêm Đế bệ hạ thành tựu đại chúa tể. Ngay sau đó, trên Bắc Hoang Chi Khâu lập tức quỳ xuống đông nghịch, tiếng hoang hô như núi reo biển gầm chợt bùng nổ từ trong biển người. Đại trận đại thiên hóa ma trận bao phủ vùng trời trên Bắc Hoang Chi Khâu từ sớm đã hoàn toàn tan đi. Thế nhưng, đại quân vực ngoại tà tộc tụ tập bên ngoài rìa đại lục cũng không dám tiến thêm một bước, ai nấy đều ngây ngốc như gà gỗ. Đây không phải là vô tận hỏa vực chi chủ Viêm Đế mà bản đế từng ra tay đánh lén cách đây 8 năm sao? Một gã tiên phẩm hậu kỳ làm sao lại có thể một bước bước vào chúa tể cảnh, đạt đến cảnh giới sánh vai cùng thần chúng ta chứ? Không phải thật, đây không phải thật. Nhìn đạo thân ảnh quen thuộc trên 9 tầng trời kia, Thánh Thiên Ma Đế giống như bị dọa choáng váng, điên cuồng run rẩy, trong miệng lẩm bẩm những lời ai cũng không thể nghe hiểu. Đại thiên thế giới lại có người thành tựu cảnh giới vô thượng giống như thần chúng ta. Bây giờ thần đã chết, chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ trời muốn vong thánh tộc ta? Bên cạnh Thánh Thiên Ma Đế, đám Thiên Ma Đế cũng làm ra đủ trò hề, lúc khóc lúc cười mà không ngừng hô hoán, cực điểm vẻ điên cuồng. Cao tầng vực ngoại tà tộc đã như vậy, phía dưới các cường giả Ma Đế và tộc trưởng tiểu tộc lại càng thêm không chịu nổi. kẻ thì quỳ lạy không ngừng dập đầu, kẻ thì toan quay người bỏ chạy, kẻ thì tức giận mắng chửi, kẻ thì quần ma loạn vũ, cảnh tượng hỗn loạn không kém. Thế nhưng, cảnh tượng này cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì đạo bóng người vô thượng như chúa tể thiên địa trên 9 tầng trời kia cuối cùng đã chú ý đến bọn họ, đưa mắt nhìn về phía trận doanh vực ngoại tà tộc phía dưới. Nhìn đám sinh vật mang theo ma khí, một loại năng lượng kỳ dị, không hợp với linh lực đại thiên thế giới, thậm chí không ngừng ô nhiễm linh lực, trong lòng Tiêu Viêm không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác chán ghét mãnh liệt. Đó là bản nguyên thế giới của đại thiên thế giới đang thúc giục vị chủ nhân này của nó mau chóng ra tay, triệt để quét sạch lũ côn trùng có hại đang xâm lấn cơ thể này. Các ngươi đáng chết. Trên vòm trời cao, bóng người vĩ ngạn nhẹ nhàng đưa ngón tay xuống, phản phất miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy. Oanh. Giữa thiên địa, linh lực vô tận tuôn trào. Bầu trời vô ngần tùy theo chấn động, chậm rãi buông xuống từng đạo vật thể thần bí hình thai trứng, trong nháy mắt lấp kín cả vòm trời, sau đó ầm vang bạo liệt mở ra. Chít chít chít. Kèm theo từng tiếng kêu thê lương và chói tai, những sinh vật hắc viêm dày đặc như gió lốc mưa rào cực nhanh rơi xuống trận doanh đại quân vực ngoại tà tộc phía dưới. Chưa kịp chờ những cường giả vực ngoại tà tộc sắc mặt cuồng biến vận chuyển ma khí chống cự, nỗi đau đớn kịch liệt không thể diễn tả đã bao phủ quanh thân. Từng cái huyết động dữ tợn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trên lồng ngực bọn họ, bên trong là từng khối tạng khí đẫm máu. Cái đó rốt cuộc là thứ gì? Nhìn những sinh vật quỷ dị có hốc mắt trống rỗng và đỏ tươi, cùng với đôi bàn tay sắc bén như dã thú, trong lòng Thánh Thiên Ma Đế lập tức nổi lên hàn ý vô biên. Hắn mơ hồ nhớ lại cảnh tượng này như đã từng quen biết, nhưng hiện tại lại không thể nhớ rõ đã gặp ở đâu. Bành. Chưa kịp chờ Thánh Thiên Ma Đế hồi ức sâu hơn, một sinh vật hắc viêm đã nhắm thẳng vào hắn mà lao xuống. Vị Thiên Ma Đế đỉnh phong này còn chưa kịp phát động công kích, vô tận hắc ý lập tức xâm chiếm toàn bộ tầm mắt hắn. Ám Thiên Ma Đế, Tâm Thiên Ma Đế, Trảm Thiên Ma Đế, Hắc Thiên Ma Đế, Linh Thiên Ma Đế, những Thiên Ma Đế hưởng thụ danh uy vô tận ở cả đại thiên và vực ngoại tà tộc lần lượt ngã xuống, giống như những đứa trẻ yếu ớt nhất gặp phải đòn tấn công của cường giả đỉnh cao, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Đại quân vực ngoại tà tộc như bị gặt lúa mạch, liên miên thành phiến ngã xuống, sau đó đều hóa thành quân lương của những sinh vật hắc viêm thần bí kia. Trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, 30 vị Thiên Ma Đế hàng đầu cùng đại quân vực ngoại tà tộc toàn diệt. Thậm chí ngay cả một tia ma khí cũng không còn sót lại. Cảnh tượng vô cùng rung động và kinh dị. Thương Khung Bản đã sớm theo Tiêu Viêm thu tay lại mà trở về thiên địa. Ngay cả luồng uy áp vô thượng quanh quẩn bốn phía Tiêu Viêm cũng từ từ tiêu tan. Lúc này, hắn trông giống như một người bình thường không hề có chút linh lực ba động nào. Thế nhưng, điều này không hề ảnh hưởng đến vô số cường giả trên Bắc Hoang Chi Khâu, họ vẫn dùng ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt và tôn sùng nhìn đạo thân ảnh vĩ ngạn kia. Đại quân vực ngoại tà tộc đã giằng co với đại thiên thế giới gần 5 vạn năm, cứ như vậy bị người đàn ông kia một hơi nuốt gọn sao? Hắn quả nhiên là bảo vật vô thượng mà Thượng Thương ban tặng cho đại thiên thế giới để xua đuổi vực ngoại tà tộc, khôi phục đại thiên thế giới. Đa tạ Viêm Đế bệ hạ ra tay. Tán dương Viêm Đế bệ hạ. Viêm Đế đại nghĩa. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người đã lệ rơi đầy mặt mà nằm phục trên mặt đất, điên cuồng hô hoán tên của hắn. Bóng người vĩ ngạn đứng chắp tay trên 9 tầng trời dường như đã nghe thấy lời kêu gọi của mọi người. Hắn mỉm cười cúi đầu xuống, khẽ nhếch môi, chư vị, lập tức tận xuất đại quân đánh thẳng vào nội địa vực ngoại tà tộc, thu phục đất đã mất của đại thiên thế giới ngay trong ngày hôm nay. Vâng, Viêm Đế bệ hạ. Âm thanh của ngàn ngàn vạn vạn cường giả tụ hợp lại, xông thẳng lên trời. Ngày đó, tất cả thế lực đại thiên tận xuất đại quân vượt qua biên giới, trực tiếp đánh vào nội địa vực ngoại tà tộc. Khi tinh nhuệ của vực ngoại tà tộc đều đã bỏ mạng, nội địa chỉ còn lại già yếu tàn tật, phe đại thiên chỉ dùng nửa năm đã thu phục đất đã mất, triệt để trảm thảo trừ căn vực ngoại tà tộc. Ma tai uy hiếp đại thiên thế giới suốt 5 vạn năm cứ như vậy hạ màn kết thúc. Bởi vì lãnh địa mà vực ngoại tà tộc chiếm cứ không hề kém cạnh phe đại thiên, nên các đại thế lực thường xuyên tranh giành nhau để chiếm giữ các siêu cấp đại lục với tài nguyên phong phú, cuối cùng không thể không đưa tranh chấp đến trước án của Viêm Đế bệ hạ, vị chúa tể cảnh cường giả duy nhất của đại thiên thế giới, thỉnh cầu hắn thánh tài. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, lãnh địa mới phát mà vô tận hỏa vực dưới sự trấn giữ của Viêm Đế bệ hạ chiếm cứ, tuyệt đối là tinh hoa nhất và rộng lớn nhất trong chư phương thế lực của đại thiên thế giới, không có cái thứ hai. Một năm sau, vô tận hỏa vực, Viêm Đế cung. Các đại thế lực đòi ngươi tài quyết xung đột lãnh địa đều đã đi cả rồi sao? Bóng hình xinh đẹp thanh nhã duỗi ngón tay ngọc xanh thẳm đặt lên hai bên đầu trượng phu, lực đạo êm ái chậm rãi xoa bóp. Đều đi cả rồi. Ứng phó bọn họ đơn giản còn mệt hơn cả chiến đấu với thiên tà thần. Chàng thanh niên tuấn giật khẽ nhắm hai mắt, thoải mái tựa vào lòng bóng hình thanh nhã, gối đầu lên nơi đầy đặn của mỹ nhân, ngửi mùi hương cơ thể thoang thoảng từ thân mềm mại kia, thật không gì thoải mái bằng. Vậy chính sự đã xử lý xong thì cũng nên giải quyết một chút việc tư đi. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, ngươi phải cho người ta một lời công đạo. lừa gạt thân thể người ta mà không định cho danh phận sao? Bóng hình Thanh Nhã tiếp tục không vội không chậm nói. Chàng thanh niên tuấn dật khẽ mở hai mắt, nhìn cặp mắt đẹp tràn đầy ý cười của thê tử, lúc này cũng mỉm cười, là nên cho danh phận rồi. Vậy Yên Nhiên thì sao? Mỹ nhân váy trắng đang xoa bóp chân cho chàng thanh niên tuấn dật đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếu yếp như hoa. Cái này ta thật không có lừa gạt thân thể nàng. Người đàn ông tuấn dật trong nháy mắt cực kỳ hoảng sợ. Yên Nhiên đợi ngươi gần 70 năm, vì chờ ngươi mà đến bây giờ cũng chưa giải trừ hôn ước giữa hai người các ngươi. Ngươi còn định để nàng đợi đến bao giờ nữa? Vân Vận tức giận dùng sức đập một cái vào đùi trượng phu. Gia Mã Đế Quốc, hôn ước, vị hôn thê thì ra Yên Nhiên vẫn luôn đợi ta sao? Chàng thanh niên tuấn dật ngẩn ra. Một khuôn mặt hiện lên trong đầu nhanh chóng xẹt qua, chợt cười khổ nói, xem ra ta thật sự là một tên cặn bã nam. Ta hiểu rồi, chuyện này ta sẽ đích thân tìm Yên Nhiên nói rõ ràng, chỉ mong nàng có thể chấp nhận lời xin lỗi đến muộn này. Đương nhiên phải nói rõ ràng, càng sớm càng tốt. Giải quyết xong đại sự cả đời của đệ tử, mỹ nhân áo trắng lại trở về với vẻ ung dung, không màng danh lợi của chủ mẫu Vân Vận. Nói đến, Tiêu Huyền Tiên Tổ không định tìm một vị gia nhân nữa để cùng trải qua quãng đời còn lại bao la sao? Dù sao vị phu nhân của người cũng đã khuất trong trận đại biến của tiêu tộc kia, đã đến lúc tìm người chăm sóc mình rồi. Tiêu Viêm nhận lấy một quả nho từ tay một gia nhân đưa vào miệng, chưa hết còn nhẹ nhàng cắn một cái lên ngón tay ngọc xanh thẳm của nàng, trêu chọc nàng một hồi kiều hừ. Xì, cũng chỉ có ngươi, tên đồ đần này còn chưa biết. Tiêu Huyền Tiên Tổ sớm đã có người chăm sóc người rồi. Mỹ nữ đẹp như xà nữ Medusa tức giận điểm một cái lên trán trượng phu. Đã có rồi. Là ai? Ta sao lại không biết? Tiêu Viêm cố gắng nhớ lại ngôn hành cử chỉ gần đây của Tiêu Huyền, nhưng không thu hoạch được gì. Là Hoa Khê, Hoa Khê đã sớm chủ động theo đuổi Tiêu Huyền Tiên Tổ từ trước rồi, chỉ là Tiêu Huyền Tiên Tổ vẫn chưa đồng ý, gần đây cuối cùng cũng để nàng thành công, Hoa Khê đắc ý lắm đó. Nàng đã thầm ngưỡng mộ Tiêu Huyền Tiên Tổ rất lâu rồi. Medusa nhớ lại vẻ mặt đắc ý của vị tiên tổ đại nhân trong tộc khi khoe khoang trước mặt mình, liền không tự chủ được nở một nụ cười mị hoặc chúng sinh. Trong vực này còn có chuyện ta không biết sao? Tiêu Viêm nghe xong đều ngây người. Có chứ, chúng ta có thể lại sắp có thêm một vị sư nương nữa. Hoa tiên tử trong hai vị hoa thanh tiên của Hoa Tông gần đây đang đòi gả cho Dược Trần lão sư. Sư tỷ của nàng, Thanh tiên tử, à, cũng chính là Thanh sư nương của chúng ta đã đồng ý, chỉ là Huyền Y sư nương vẫn chưa đồng ý, chật chật. Chị em Hoa Tiên Tử ư, vẫn là Dược Trần lão sư lợi hại. Kiểu soái ca trung niên này hình như rất được nhiều nữ nhân ưa thích thì phải. Medusa nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ngây ngốc như gà gỗ, môi khẽ nhúc nhích, toan muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn chán nản từ bỏ. Lợi hại lão sư của ta. Cuối cùng ngàn vạn lời nói chỉ đổi lấy một tiếng thở dài yếu ớt. Thế nhưng, trước khi bổ sung hôn lễ cho Yên Nhiên và những người khác, ta muốn trở về đấu khí đại lục một chuyến để đón người. Ta thiếu nàng còn nhiều hơn cả thiếu Yên Nhiên. Tiêu Viêm bỗng nhiên đứng dậy, gạt ra bốn vị mỹ nhân đang xoa bóp chân và vai cho mình. Trong đầu hắn xẹt qua một bóng hình quen thuộc mà xa lạ. Ai, cũng trách mình tiện tay, trước đây không nên lung tung trêu chọc người ta, trêu chọc rồi lại không cưới thì không phải là cặn bã nam sao? Thật sự không phải phong cách của mình, nhất định phải chịu trách nhiệm. Thì ra ngươi vẫn còn nhớ người ta à, vị kia cũng cho tới nay chưa gả đó. Huân Nhi tiến lên sửa sang lại y phục hơi lộn xộn cho người yêu. Cái này các nàng cũng biết sao? Tiêu Viêm sắc mặt ngẩn ngơ. Hắn rốt cuộc còn có bí mật gì có thể nói nữa đây? Ngươi nói xem. Nhanh lên đi đi, người ta vẫn là học tỷ của ngươi đó. Huân Nhi tức giận liếc Tiêu Viêm một cái, rất có phong thái của vợ cả mà phất phất tay. Các nàng chờ ta trở về. Âm thanh hơi chật vật vừa dứt, thân ảnh Vĩ Ngạn lập tức biến mất tại chỗ, để lại bốn vị gia nhân nhìn nhau mỉm cười. Khoảng cách đấu khí đại lục nhất thống đã trôi qua ước chừng 12 năm. Theo truyền tống linh trận trải rộng khắp đấu khí đại lục, khoảng cách trước đây giữa Trung Châu và các góc của đại lục không còn là khoảng cách nữa. Liên minh đối với việc thống trị đại lục ngày càng thấu triệt nhân tâm. Chỉ là bây giờ đấu khí đại lục đã sớm không còn là đấu khí đại lục trước đây. Tất cả mọi người đều biết bên ngoài phương thiên địa này còn có thiên địa rộng lớn hơn tồn tại. Mỗi năm đều không thiếu mạo hiểm giả thông qua đường nối vị diện để đến đại thiên thế giới. Chỉ là liên minh quy định chỉ có tu vi đấu tôn trở lên mới có thể xin sử dụng đường nối vị diện, điều này khiến không ít người hiểu chuyện không khỏi bóp cổ tay thở dài. Đấu khí đại lục, Trung Châu Bắc Vực, Thiên Bắc Thành Hàn Gia. Bởi vì Hàn Gia, gia tộc đệ nhất Thiên Bắc Thành, từ rất sớm đã gia nhập Thiên Phủ, cho nên mãi đến khi liên minh do Thiên Phủ cùng chính đại thế lực khác hợp thành thống nhất đấu khí đại lục, Hàn Gia vẫn như cũ hưởng danh tiếng lớn ở Bắc Vực. Lại thêm Hàn Gia có Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết hai vị đấu thánh xuất thế, trong tộc cũng không ít cường giả đấu tôn nổi lên, vì vậy địa vị của Hàn gia ở Bắc vực càng thêm củng cố. Trong sân U Tĩnh, chỉ thấy một thiếu nữ váy bào màu bạc thanh tú động lòng người đứng đó. Dáng người cao gầy, khuôn mặt tuy hơi gầy gò, nhưng mái tóc dài màu bạc ngang eo cùng với một khuôn mặt mỹ nhân hiếm có lại khiến người ta có một cảm giác khó mà thân cận. Hiển nhiên là một mỹ nhân hệ cấm dục. Nữ tử ngân bào ngơ ngẩn tựa vào lan can bạch ngọc, nhìn những con cá không ngừng bơi lội trong hồ. Đôi mắt đẹp của nàng đã sớm mất đi tiêu cự. Học tỷ. Một tiếng ngâm khẽ quen thuộc mà xa lạ khiến vai ngọc của mỹ nhân rung lên bần bật. Nàng vô thức xoay người, chỉ thấy một bóng người không biết bao nhiêu ngày đêm đã khiến hồn nàng vương vấn, mơ mộng bỗng nhiên lặng lẽ xuất hiện phía sau nàng. Lệ nóng đã vô tri vô giác tràn ngập đôi mắt đẹp. Học tỷ, ta cưới nàng có được không? Thấy nữ tử ngân bào hơi ngẩn người, chàng thanh niên áo đen ôn hòa cười nói. Được, học đệ. Nước mắt của nữ tử váy bào bạc không ngừng tuôn rơi, trên gương mặt lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt như hoa quỳnh, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau ở Già Nam học viện năm đó. Sau khi nghe xong, chàng thanh niên áo đen mỉm cười tiến lên, nắm lấy bàn tay ngọc lạnh buốt của học tỷ rời khỏi thế giới này. Xa xa đang có một hôn lễ trọng đại chờ đợi họ. Từ đó, Vô Tận Hỏa Vực lại có thêm 4 vị chủ mẫu, thành tựu danh xưng Bát Đại chủ mẫu. Thế nhưng, về việc Vô Tận Hỏa Vực có 8 vị chủ mẫu hay không, không ít người ở Đại Thiên Thế Giới vẫn từ chối cho ý kiến. Bởi vì trong những năm tháng sau này, không ít người hiểu chuyện phát hiện 2 vị tộc trưởng đại nhân của Chân Long nhất tộc và Chân Phượng nhất tộc đều chưa lập gia đình nhưng lại sinh con, hơn nữa tướng mạo của con cái đều giống Viêm Đế bệ hạ vài phần. Cho nên, không ít người đều thầm ngờ rằng 2 vị tộc trưởng đương nhiệm của siêu cấp thần thú gia tộc này, 2 vị gia nhân tuyệt thế thiên tư quốc sắc, chắc chắn đã lén lút ám kết liên lý với Viêm Đế bệ hạ, và con cái chắc chắn là huyết mạch của Viêm Đế bệ hạ. Viêm Đế bệ hạ thật là tài giỏi. Đương nhiên, đối với loại tin đồn ngoài lề này, Viêm Đế bệ hạ từ trước đến nay đều không quan tâm, cứ để nó trôi đi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến vô số cường giả của Đại Thiên Thế Giới kính yêu và sùng bái Viêm Đế bệ hạ. Trong 8 gian phòng liền kề nhau, thỉnh thoảng truyền đến từng tràng tiếng kêu đau đớn và chửi mắng. Nội dung đại khái là, đau chết lão nương rồi, Tiêu Viêm là tên khốn kiếp, đàn ông phụ bạc, sao hắn không đi chết đi và tương tự. Là nhân vật chính của sự kiện, Tiêu Viêm bị trắng trợn nhục mạ lại mang vẻ mặt đau khổ, không dám giận cũng không dám lời, một mặt lo lắng nhìn 8 gian phòng kia. Hắn nhìn một hồi phòng này, nhìn một hồi phòng kia, hận không thể tự mình chia làm 8. Còn bên cạnh Tiêu Viêm, lại có 2 bóng người khoanh tay đứng đó, rất có vẻ thản nhiên xem Viêm Đế bệ hạ đang lúng cuống tay chân. Một người vận thanh sam, phiêu diêu như trích tiên nhân. Một người vận trường bào trắng, nho nhã như quân tử. Chật chật, nhìn xem Viêm Đế bệ hạ nhà ta xem chừng sốt ruột kìa. Ngươi nói hắn có phải là đồ ngốc không? Huân nhi các nàng 8 cô nương đó, ai mà không phải đại năng thánh phẩm thiên chí tôn chứ, lẽ nào còn vì sinh con khó sinh sao? Chẳng qua là lần đầu sinh con nên sợ, mới tượng trưng mà kêu lên vài câu thôi. Trước đây khi con cái chúng ta vừa ra đời, 2 chúng ta cũng chẳng phải như vậy sao, cũng không cần cười nhạo tiểu gia hỏa Tiêu Viêm này. Thế nhưng mà nói cũng kỳ lạ, 8 vị phu nhân của Tiêu Viêm lại cùng một ngày mang thai, cùng một ngày sinh sản. Cái này e rằng phải cùng ngủ chung chăn lớn mới làm được chứ. Chính người cùng ngủ chung chăn lớn, bây giờ tiểu gia hỏa à. Chẳng lẽ là do ma tai tan rã, Đại Thiên Nghênh đón tân sinh nguyên nhân sao? Nói đến mấy năm nay, Đại Thiên Thế Giới quả thực đã đón một đợt thủy triều con mới sinh giáng lâm. Căn cứ ta biết thì có Lâm Động, Thanh Diễn Tĩnh, những đại năng thánh phẩm này đều lần lượt sinh ra tử tôn. Thanh Diễn Tĩnh thì ta ngược lại thật ra khắc sâu ấn tượng. Không ngờ nàng du lịch khắp Đại Thiên Thế Giới lại gả cho một võ giả trẻ tuổi tên Mục Phong, còn giúp hắn thành tựu một sự nghiệp lớn, đầu tiên là thống nhất Bách Linh Đại Lục, lên ngôi vương vị thành tựu Bách Linh Vương, tu vi cũng đạt đến linh phẩm thiên chí tôn. 2 người miễn cưỡng cũng coi như xứng đôi. Xứng thì xứng, nhưng con trai của 2 người bọn họ lại có chút vấn đề. Phù đồ cổ tộc, phù đồ lão tổ có ý định triệu hồi Thanh Diễn Tĩnh, để nàng tiếp nhận chức đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, để con trai nàng tiếp nhận chức thiếu tộc trưởng. Thanh Diễn Tĩnh thì có ý động, thế nhưng Mục Phong lại không như thế nào đồng ý, bởi vì như vậy vương vị của hắn sẽ không có người kế thừa. Ha ha, Mục Phong gia hỏa này cũng là người thành thật. Hoàn toàn có thể để con trai hắn tiếp nhận cả chức thiếu tộc trưởng phù đồ cổ tộc và thế tử Bách Linh Vương, tương lai chẳng phải cũng là con trai hắn sao? Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Viêm gia hỏa này chắc phải đau đầu đây. 8 vị phu nhân đồng thời sinh sản, ta xem hắn đặt tên thế nào đây. Cho đến hiện tại hắn chỉ nghĩ ra được 2 cái tên, Tiêu Lâm và Tiêu Tiêu, một nam một nữ. Xì, ai bảo hắn cả ngày làm càn, đáng đời. 2 vị trung niên lão soái ca khí chất tuyệt cao dường như đang nói gì đó đại đạo chí lý, thế nhưng lại toàn trò chuyện chuyện nhà, uổng phí một khí chất tốt như vậy. Wa wa wa. kèm theo từng tiếng khóc trẻ sơ sinh trong trẻo và đầy đặn, từ tám gian phòng sinh không ngừng truyền ra lời chúc mừng của những người đỡ đẻ, chúc mừng Viêm đế bệ hạ, Huân Nhi phu nhân sinh là công tử. Chúc mừng Viêm đế bệ hạ, Thải Lân phu nhân sinh là thiên kim. Chúc mừng Viêm đế bệ hạ, Vân Vận phu nhân sinh là. Phát giác con cái đã thuận lợi chào đời, bóng người áo xanh khẽ nhắm mắt cảm ứng chốc lát, sắc mặt cổ quái nói, quả nhiên không hổ là dòng dõi cường giả chúa tể cảnh, ai nấy khi sinh ra đều là nửa bước thiên chí tôn. Xem ra trước tiên còn cần phải phong ấn hết tu vi của bọn nhỏ, nếu không sẽ bất lợi cho tu vi sau này của chúng. Dược Trần phụ họa như nhẹ nhàng gật đầu, con cái chúng ta cũng không yếu, sinh ra đã là cường giả địa chí tôn. Pháp tắc huyết mạch đấu đế của đấu khí đại lục thực sự kỳ dị. Quyết định trước kia của chúng ta không triệt để cải tạo pháp tắc vị diện đấu khí đại lục quả nhiên là đúng. Ta làm cha rồi, ta làm cha rồi. Viêm đế bệ hạ của chúng ta cười ngây dại, không ngừng lặp lại một câu nói. Viêm tiểu tử, ngươi còn không mau vào xem chư vị phu nhân và con cái của ngươi. Dược Trần tức giận để đệ tử ngốc nghếch này một cái, lại hoàn toàn quên mất vẻ quýnh quán của mình khi ba vị mỹ nhân của hắn sinh ra tử tôn. Đúng đúng đúng, ta muốn vào xem Huân Nhi các nàng và con cái của ta. Phản ứng lại, Tiêu Viêm nặng nề gật đầu, liếc nhìn tám gian phòng kia, lại trong nháy mắt dừng bước, dường như đang buồn rầu không biết nên vào phòng nào trước. Chỉ vẻn vẹn nửa giây, hắn liền lập tức đưa ra lựa chọn. Trẻ con mới làm lựa chọn, người trưởng thành ta đều muốn. Ông ông. Chỉ thấy đế viêm hừng hực bao phủ tràn ra. Giữa lúc đế viêm nhúc nhích bốc lên, bên cạnh Tiêu Viêm nhanh chóng hóa thành bảy đạo bóng người giống y đúc, sau đó tám người mỗi người đi vào một phòng, để lại hai vị vú em lớn tuổi nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đúng là một tiểu cơ linh quỷ mà. Mãi lâu sau, Dược Trần lúc này mới yếu ớt thở dài nói. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 16 năm trôi qua kể từ khi dòng dõi của Viêm đế chào đời. Để bọn nhỏ đều đi Bắc Thương Linh Viện ư, ta nhớ Bắc Thương Linh Viện chỉ là một cơ sở bồi dưỡng nhân tài của Vô Tận Hỏa Vực chúng ta, thực lực kỳ thực rất bình thường. Mặc dù là một trong ngũ đại viện, nhưng toàn bộ học viện cũng chỉ có con thần thú trấn viện Bắc Minh Long Côn kia là thực lực tạm được, là cường giả thiên chí tôn. Ngoài ra còn có hơn 10 vị cường giả địa chí tôn tọa trấn, chánh viện trưởng Thái Thương và phó viện trưởng Bạch Long là cường giả địa chí tôn đại viên mãn, chỉ thế thôi. Bọn nhỏ đến đó mà nói, thực lực cũng sẽ không tiến bộ bao nhiêu đâu. Một tiếng kêu nhẹ đột ngột vang lên trong điện. Không, Tiêu Huyền tiên tổ, người đã lầm rồi. Kỳ thực ta không quan tâm tu vi của bọn nhỏ có thể tinh tiến bao nhiêu. Dù sao có ta dạy bảo, con đường của Tiêu Tiêu và những đứa khác đã định hình, đã sớm không cần người khác dạy dỗ nữa. Ta chỉ là hy vọng bọn nhỏ có thể có một cuộc sống học viện vui vẻ thôi, tiếp xúc nhiều với đám tiểu tử cùng tuổi cuối cùng cũng không phải chuyện xấu. Cả ngày ở trong vực bị một đám đại năng thánh phẩm nâng niu cung phụng cũng không tốt, bất lợi cho sự trưởng thành của chúng. Khi vào học viện, bản thân bọn nhỏ sẽ sử dụng họ mẹ của mình, chứ không phải dòng họ Tiêu tộc ta. Không cho phép tiết lộ thân phận thật của chúng, còn cần phong ấn một phần tu vi. Hơn nữa ta đã nói chuyện với mấy vị lão bằng hữu rồi, dòng dõi của họ cũng sẽ vào Bắc Thương Linh Viện học tập. Con cái của Thanh Diễn Tĩnh, Lâm Động, Lạc Thiên Hà mấy nhà đều sẽ đi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cùng tranh tài. Chàng thanh niên áo đen ngồi đối diện Tiêu Huyền mỉm cười giải thích. Tiêu Huyền tiền bối, người cũng có thể suy tính một chút. Ngược lại ba tiểu tử thối nhà ta cũng sẽ đi cùng, nghe nói Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ cùng Tiêu Ninh đều định đến góp vui. Dược Trần nhắc đến ba hỗn thế ma vương trong nhà, cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười cưng chiều. Những năm nay vì chăm sóc mấy đứa trẻ kia, ngay cả thời gian luyện đan cũng đại đại giảm bớt, nếu không thì ba vị mỹ nhân trong nhà cũng sẽ không chịu bỏ qua. Đưa thì sẽ đưa thôi, chỉ sợ Hoa Khê không nỡ nữ nhi bảo bối của nàng. Tiêu Huyền mỉm cười, chợt lời nói xoay chuyển, tất nhiên Tiêu Đỉnh ba người bọn họ đều định đến góp vui, vậy Tiêu Ngọc và Tiêu Mỹ Nhi hai nha đầu kia sao lại không đi cùng lúc? Khụ khụ, cái này ta không rõ lắm. Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang giải thích nói. Ba ngày sau, dòng dõi của Tiêu Viêm cùng chư vị phu nhân được mấy vị đại năng thánh phẩm thiên chí tôn hộ tống, áp giải đưa đến Bắc Thương Linh Viện. Nhìn đại quân hài tử mênh mông cuồn cuộn biến mất trong truyền tống linh trận, Tiêu Viêm lại không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, lần này ta cùng chư vị phu nhân cuối cùng cũng có không gian riêng tư rồi. Tối nay có nên lại một lần nữa cùng ngủ chung chăn lớn không nhỉ? Không sai, Tiêu Viêm đưa tiễn đám hùng hài tử này căn bản không phải vì sự trưởng thành vui vẻ gì cả, chỉ đơn thuần cảm thấy bọn chúng phiền phức, quấy rầy thế giới hai người của hắn và chư vị phu nhân. Khụ khụ, sai rồi, là thế giới chính người. Ba năm sau, rất nhiều dòng dõi của các đại năng thánh phẩm thiên chí tôn cuối cùng cũng thuận lợi tốt nghiệp từ Bắc Thương Linh Viện. Coi như quà tốt nghiệp, Tiêu Viêm cùng một đám cao tầng Vô Tận Hỏa Vực đều giáng lâm Bắc Thương Linh Viện, đón con cái về nhà. Tiêu Huyền tiên tổ, người xem đứa bé kia thế nào? Tiêu Viêm ra hiệu Tiêu Huyền nhìn về phía thiếu niên áo trắng đứng cạnh Thanh Diễn Tĩnh. đó là Mục Trần, dòng dõi của Thanh Diễn Tỉnh và Bách Linh Vương đó. Thiên phú không tồi, sao vậy? Tiêu Huyền liếc nhìn Thanh Diễn Tỉnh cũng đến đón con, liền đặt toàn bộ sự chú ý vào vị thiếu niên áo trắng kia. Kỳ thực trước kia cơ duyên của Bạch Long Vị Diện hẳn là của tiểu gia hỏa này mới phải. Tiên tổ người đã cướp mất cơ duyên của người ta rồi, coi như đền bù, người hẳn nên thu hắn là môn hạ của mình. Tiêu Viêm chép miệng, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Tiêu Huyền cũng không hỏi cơ duyên kia rốt cuộc thế nào là của Mục Trần, ngược lại gật đầu nói, tất nhiên cơ duyên kia là của hắn, vậy ta liền thu hắn làm đệ tử của ta thì có làm sao? Có chút khó khăn đó. Nghe nói Mục Trần hồi nhỏ từng theo mẫu thân bái phỏng Viễn Cổ Thiên Cung, Thiên Đế bệ hạ nhìn thấy tiểu tử này liền vô cùng mừng rỡ, lại có ý định thu hắn làm đồ đệ, còn dự định truyền cả Nhất Khí Hóa Tam Thanh cho hắn nữa. Dược Trần phong độ nhanh nhẹn như quân tử một bên lại rất không lạc quan mà lắc đầu. Hắn dám? Cùng là thánh phẩm hậu kỳ Thiên Chí Tôn, cho dù hắn là Viễn Cổ Thiên Đế thì thế nào? Ai sợ ai, dám cùng Huyền Đế ta cướp đệ tử, ta tự nhiên sẽ đến Thiên La Đại Lục cùng hắn làm qua một trận. Đôi mắt đen như mực của Tiêu Huyền khẽ quét ngang, trên khuôn mặt trong suốt như ngọc dâng lên chiến ý hừng hực, tự có một cổ khí phách vô thượng quét ngang vạn cổ. Ha ha, buổi lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi xuống thôi, bọn nhỏ cũng sắp nóng lòng chờ đợi rồi. Tiêu Viêm và Dược Trần tràn đầy vui vẻ liếc nhau một cái, sau đó ba người cùng nhau biến mất trên bệ đá vạn trượng. Chỉ có một tia gió nhẹ vẫn lãng đãng không đi, tự hồ đang im lặng quyến luyến điều gì đó. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.